Siêu thần chế tạp sư 33 chương 311 tỷ để quan hệ đã phức tạp đến loại trình độ này sao? Thanh Minh thị phế tích. Lục Minh ánh mắt tại đám người này trên thân đảo qua. Một số người gánh không được thiểm điện trảm chết rồi. Một số người gánh vác thiểm điện trảm không có việc gì. Những này hắn cũng không ngoài ý liệu. Thế nhưng là cái kia cầm trong tay trường thương người trẻ tuổi, hắn rõ ràng là chính mình trọng điểm chiếu cố đối tượng, rõ ràng tiếp nhận lớn nhất tổn thương, rõ ràng bị phá vỡ yết hầu, vẫn như cũ không có việc gì. Đúng thế, hắn một chút sự tình không có. Cứ việc hắn mỉm cười dưới khuôn mặt là dâng trào tiên huyết. Sau đó hắn tải trên cổ mình một vòng, huyết dịch sát na kết thúc. Kia bị chém qua vết thương, vậy mà tại trong thời gian ngắn cấp tốc chữa trị ăn. Người trẻ tuổi sờ lên vẻn vẻn lưu lại một đạo vết máu cổ. Giống như mạnh hơn một chút, ta có thể thật muốn chết rồi. Hắn tàn nhẫn cười cười. Một cách tứ tinh, có thể có được loại thủ đoạn này. Bí mật trên người của ngươi, so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Đáng tiếc. Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này cái gì gặp dược lực lượng ngươi biết không? Người trẻ tuổi mỉm cười. Chúng ta những người này mỗi ngày đều tại sinh tử bên trong sờ soạng lần mò. Sở dĩ chủ tu tự nhiên cũng là thân thể nguyên tố sư chi lưu, mặc dù lực công kích cường đại, nhưng là nếu là bị đánh lén chẳng phải là rất nguy hiểm. Sở dĩ chúng ta coi như không phải năng lượng chiến sĩ cũng đều chủ tu thân thể. Soạt, tuổi trẻ cầm trong tay trường thương. Ông trường thương phía trên huyết quang lấp lóe, giống như một đầu du long. Chủ tu thân thể. Lục Minh nhìn xem trên tay những người này hiện hiện hồng quang. Mã Lạc, chủ tu thân thể đều có thể công kích từ xa bất quá. Nói trở lại, giống như chủ tu thân thể. Đã từng tam tinh giai đoạn chính mình liền có thể dùng thần thâu thẻ cứng rắn triệt ngũ tinh. Như vậy bây giờ tứ tinh giai đoạn chính mình đâu? Mặc dù vừa rồi thi triển qua thiểm điện trảm, chính mình ý niệm gì gì đó đều hao tổn giống. Thế nhưng là có năng lượng thẻ tại, thẻ bài thi triển cũng là không cần quá lo lắng. Ăn thử một chút. Lục Minh tràn ngập hiếu kỳ. Soạt, hắn thuận tay tự ném ra một đống thẻ bài. Ông quang ảnh lấp lóe. Thần thâu thẻ trước tiên tuôn hướng người tuổi trẻ kia. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu lặng yên đẩy ra, sau đó lại bị ổn định xuống tới. Vô sự phát sinh. Không được a, Lục Minh có chút thất vọng. Quả nhiên quá miễn cưỡng a. Cũng đúng, dù sao cũng là lục tinh đỉnh phong. Hắn bây giờ tứ tinh trung giai lực lượng, khoảng cách lục tinh đỉnh phong thực sự quá xa. Ngươi ngược lại là thú vị. Người trẻ tuổi trong mắt hơi híp. Hắn mới vừa cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng xúc động hạch tâm. Lục Minh thủ đoạn xa xa so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn thậm chí có chút không đành lòng giết người. Thủ đoạn như vậy giống như bắt về ép hỏi ra tới. Hắc hắc. Hắn ngoạn vị cười. Ta rất hiếu kỳ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lục Minh trầm mặc. Lục tinh đỉnh phong xa so với chính mình tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều, quá mạnh mạnh làm người tuyệt vọng. Dù là hắn áp chủ bài ra hết, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Căn bản không phải một cách lượng cấp thần thâu thẻ. Vô hiệu vân toa thẻ. Vô hiệu làm sao bây giờ? Trốn không thể nào. Miêu ca. Miêu ca trong thức hải vô địch, thế nhưng là nó tại trong hiện thực xuất thủ cũng bất quá là vấy vấy cái đuôi. Nó có lẽ có thể mang theo chính mình rời đi, thế nhưng là những người khác đâu? Tiểu Bạch, Hạ Vũ, hô. Lục Minh hít sâu một hơi. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái nào đó bị vứt bỏ thật lâu năng lực. A, quả nhiên thứ này chỉ cần tồn tại liền không khả năng không cần. A, liều đi. Lục Minh trong mắt hàn quang lói lên. Giống như nếu như mình phỏng đoán như thế cũng là không phải là không có biện pháp. Soạt, Lục Minh thể nổi một đoàn dược dị hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên. Quanh lực lượng kinh khủng tiêu tán. Lục Minh đã sớm hao hết sạch lực lượng, vậy mà trong nháy mắt hồi đầy. Ừ, đối diện người trẻ tuổi hơi kinh ngạc. hồi đầy cái này năng lực gì phải biết, ý niệm tiêu hao. Quả nhiên, hắn bỗng nhiên cười. Chỉ cần bức bách Lục Minh, hắn chắc chắn sẽ có ta thủ đoạn. Mà những này, chỉ cần bắt được Lục Minh, đều sẽ biến thành chính mình. Hắn cũng không lo lắng. Bởi vì Lục Minh trước đó thi triển qua thủ đoạn mạnh nhất, đều không thể kích thương chính mình. A, oanh oanh, Lục Minh lực lượng tại tăng lên. Chỉ là, tại hắn vừa mới khôi phục đầy, chuẩn bị tiếp cận lấy thiêu đốt sinh mệnh, bắn vọt đến tứ tinh cao giai thời điểm, một đạo cường đại ý niệm giáng lâm. Thiêu đốt sinh mệnh bỗng nhiên gián đoạn. Lục Minh đột nhiên quay đầu, phát hiện Miêu Ca một bàn tay gián tại ý thức hải, chặt đứt năng lực của hắn. Trước mắt sinh mệnh tiêu hao 1 năm. Miêu Ca, ta cần càng mạnh. Lục Minh thấp giọng nói. Nhưng mà, Hắc Miêu chỉ là khẽ lắc đầu. Khôi phục tự thân lực lượng có thể, giống như lợi dụng loại năng lực này bắn vọt, cái kia chính là tự tìm đường chết. Nó không cho phép Lục Minh đi đến đầu này đường tà đạo. Ta hiểu được. Lục Minh hai mắt khép hờ. Miêu Ca còn đang vì chính mình cân nhắc, a đây có phải hay không là nói rõ lúc này còn chưa tới thời khắc nguy cơ, lại hoặc là đã đủ rồi. Soạt, Lục Minh ánh mắt cấp tốc đảo qua. Thực lực bản thân tứ tinh trung giai cùng trước đó giống nhau như đúc. Hết thầy tất cả đều giống nhau như đúc. Giống như lần nữa thi triển thiểm điện trảm. Đoán chừng kết quả cũng giống vậy, không đúng. Lục Minh bỗng nhiên lưu chuyển, bỗng nhiên rơi vào nơi nào đó. Nha, quên cái này. Có lẽ, soạt, Lục Minh đưa tay, thiểm điện trảm lần nữa tỏa ra đối diện. Người tuổi trẻ kia có chút thất vọng. Hắn coi là Lục Minh hồi thật mạnh lên đâu. Kết quả đây thế mà khôi phục đầy về sau tựu đình chỉ. Cùng chính mình mong đợi bộc phát hoàn toàn không giống, quá yếu a, khôi phục gì gì đó. Hắn cũng sẽ còn tưởng rằng lại có thể thu hoạch được một cái cường đại áp chủ bài đâu. Đáng tiếc. Người trẻ tuổi lắc đầu. Hắn nhìn xem Lục Minh lần nữa thi triển một chiêu kia. Chỉ có thể thở dài. Một chiêu này mặc dù cường đại. Đáng tiếc Lục Minh thi triển đi ra. Đối với hắn căn bản không hề ảnh hưởng. Sau đó, hắn liền thấy trước mắt một vòng lam quang hiện lên. Ông thiểm điện trảm phóng thích. Người tuổi trẻ con ngươi đột nhiên co rút lại. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, Lục Minh thế mà rút ra trên bụng chuôi này nhìn như phổ thông kiếm. Sau đó đem nguyên thẻ dán tại trên chuôi kiếm, soạt, hàn mang lấp lóe. Một cỗ làm cho người kinh dị khí tức bỗng nhiên bộc phát. Đây là. Người trẻ tuổi sắc mặt đại biến. Oanh thể nổi một trận oanh minh. Hắn không chút do dự tự bảo sở hữu năng lượng, hóa thành một vòng tơ máu chạy trốn. Nhưng mà, muộn, soạt, hàn băng giáng lâm. Kia đại biểu chí cường ý niệm trong nháy mắt tại trên cổ của hắn đảo qua. Thấu xương xương lạnh hiện lên. Trong nháy mắt đem xé mở vết thương đông kết. Không cách nào khôi phục. Lục Nhan. Kia là Lục Nhan kiếm thần, sắc hắn hoảng sợ. Thanh kiếm kia không phải đã phát nổ sao, còn có. Vì cái gì Lục Nhan kiếm hồi cắm ở Lục Minh trên thân, tỷ để quan hệ đã phức tạp đến loại trình độ này sao? Phúc, vết máu dâng trào. Hắn trơ mắt nhìn huyết dịch điên cuồng trôi qua. Không, ta không thể chết. Hắn bỗng nhiên điên cuồng lên. Hắn kéo xuống y phục. Đột nhiên đem cổ của mình quấn quanh. Đã thân thể không cách nào chữa trị. Tự dùng vật lý phương thức. Sinh sinh ngăn chặn. Hắn khẳng định, kia xương lạnh sẽ không tiếp tục quá lâu. Sau đó, hắn đột nhiên nắm qua bên người một cái chấp pháp giả, cắn một cái xuống dưới. Hắn lại hút máu. Ta không thể chết, người nhà của ngươi ta hồi chiếu cố cho ta huyết. Huyết, hắn điên cuồng hút máu. Hắn biết rõ Lục Minh không có lực lượng, hắn chỉ cần chống nổi này nháy mắt. Hưu hàn mang hiện lên. Một cỗ kinh khủng lực đạo bỗng nhiên đem hắn xuyên qua. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Lục Minh bên người, cái kia đồng dạng tứ tinh thiếu niên, đưa tay bắn thủng chính mình. Ngươi làm sao có thể bắn thủng ta? Hắn không dám tin. Hắn coi như lại lần nữa tổn thương, tố chất thân thể cũng là lục tinh đỉnh phong, những này rác rưởi, những này tứ tinh làm sao có thể tổn thương chính mình? Lục Minh còn chưa tính. thiếu niên này. Ha ha. Hạ Vũ có chút hư nhược buông xuống trường cung, xả nhân ta là chuyên nghiệp. Cách đó không xa. Người trẻ tuổi kinh ngạc một lát. Hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này lại gặp được hai cái quái thai hồi lâu. Hắn thân thể ầm vang ngã xuống đất, con mắt to lớn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Chết. Soạt Lục Minh ngã vặt tại Tiểu Bạch trên thân, thân thể suy yếu đến cực hạn. Hai lần toàn bộ phương vị tiêu hao. Lại thêm một lần thiêu đốt sinh mệnh. Mặc dù bị Miêu Ca cưỡng ép kết thúc, nhưng là cuối cùng đốt đi một năm sinh mệnh, hắn đoán chừng phải hư thật lâu. Cũng may. Cuối cùng kết thúc tê gió lạnh thổi qua. Lục Minh lại cảm giác toàn thân rét run. Sư phụ, không lạnh đâu. Tiểu Bạch thận trọng đem Lục Minh tựa ở trên người mình. Phấn nộn tay nhỏ xoa nắn hắn băng lãnh hai tay. Nhẹ nhàng ha ha khí. Giúp hắn khô lạnh. Đồng dạng hư nhược gần như đứng không vững Hạ Vũ nhìn thoáng qua yên lặng rời ánh mắt, khôi phục lực lượng. Chỉ là tình trạng như vậy cũng không tiếp tục bao lâu. Rất nhanh. Một chút trọng thương chưa chết chấp pháp giả thế mà chậm rãi đứng lên. Bọn hắn là đám kia gánh vác Lục Minh công kích ra hỏa. Mặc dù trọng thương, nhưng lại chưa chết đi. Lúc này theo người tuổi trẻ kia chết đi, bọn hắn vậy mà lại đứng lên lão đại chết. Bọn hắn liếc mắt nhìn chằm chằm run sợ. Làm hành động lần này người dẫn đầu là hắn uy bức lợi dụ. Sở hữu chấp pháp giả cùng bọn hắn đứng tại mặt trận thống nhất cũng là hắn, một tay thúc đẩy đây hết thảy. Nhưng đã chết những cái kia sống sót chấp pháp giả, vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, cầm vũ khí lên hung hăng bổ về phía thi thể. Phúc phúc, thi thể bị chia năm xẻ bảy. Bọn hắn phẫn nộ gào thét. Tên điên ngươi chính là tên điên, chúng ta chỉ là muốn tham ô ít đồ. Chỉ là muốn làm điểm cơ duyên mà thôi, đúng thế. Từ đầu đến cuối bọn hắn chỉ muốn một điểm cơ duyên a. Tham ô. Tham ô tính là gì, đại sự đúng không, chí ít bọn hắn thì cho là như vậy. Thế nhưng là. Bọn hắn bị cái tên điên này kéo lên một đầu thuyền. Một lời không hợp liền muốn đồ thành. Không nghe lời tựu giết chết. Bọn hắn vậy mà chỉ có thể từng bước một đi theo đi vào vực sâu cũng may. Hắn rốt cuộc chết oanh oanh mấy cái chấp pháp giả điên cuồng công kích. Chặt hắn hoàn toàn thay đổi. Ha ha, ngươi rốt cuộc chết rồi. Bọn hắn có chút điên cuồng cười. Sau đó trầm mặc hồi lâu, lần nữa cầm vũ khí lên, nhắm ngay Lục Minh bọn người. Các ngươi không phải bị bức bách sao? Lục Minh thở dài một tiếng. Thật có lỗi. Hồi không đi. Kia chấp pháp giả tái nhợt cười theo lên thuyền. Liền rốt cuộc trở về không được. Chỉ có giết chết các ngươi. Không phải, chúng ta không còn có cái gì nữa. Cần gì chứ? Lục Minh ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Cứ việc trọng thương. Cái này đã vẫn là lục tinh sơ giai, nếu là hoàn toàn trạng thái. Lục Minh không để ý chút nào đụng một cái. Thế nhưng là. Lục Minh muốn đứng dậy, cảm giác được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn mỏi mệt. Đúng thế. Thái hư hắn căn bản không vận dụng được bất kỳ lực lượng nào, Hạ Vũ cũng sống như thế. Hắn muốn động đánh, lại chỉ có thể hư nhược giấy rua. Khác vùng vẫy. Ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Chấp pháp giả nói. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một cái thân ảnh nho nhỏ. Nàng thận trọng đem hư nhược Lục Minh cùng Hạ Vũ đặt chung một chỗ. Sau đó. Đứng ở trước mặt bọn hắn. Nhìn về phía trước mắt chấp pháp giả. Ta không cho phép các ngươi tổn thương sư phụ. Tiểu Bạch gương mặt non nớt bên trên tràn ngập kiên định. Mấy cái kia chấp pháp giả trầm mặt. Nếu là lúc trước bọn hắn lại ngoan độc cũng sẽ không đối tiểu cô nương ra tay. Thế nhưng là. Thật có lỗi. Bọn hắn thở dài một tiếng, cô nương. Không cần thật có lỗi. Tiểu Bạch rất nghiêm túc lắc đầu. Nội tâm của các ngươi. Cùng các ngươi tướng mạo đồng dạng xấu xí. Giống như là không ăn xong phóng lâu về sau lông dài cây đu đủ. Phúc Lục Minh kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Cái gì gọi là lông dài cây đu đủ? Cái này ví von. Tiểu nha đầu chẳng lẽ gần nhất cây đu đủ ăn nhiều có oán niệm tiểu cô nương. Chấp pháp giả bọn họ biểu lộ cứng đờ, khó coi mấy phần. thật. Tiểu Bạch ngòn ngọt cười. Các ngươi thật rất xấu đâu. Còn không bằng mới vừa rồi bị các ngươi chặt người. Hắn là không che giấu chút nào xấu. Mà các ngươi nát thấu còn muốn bao một tầng bánh kẹo giấy bán đi giá tốt. Hừ, cùng khu náo nhiệt chợ bán thức ăn cái kia đầu heo ông chủ đồng dạng xấu. Lục Minh yên lặng cúi đầu xuống. Tiểu Bạch ví von thái sinh sống. Hạ Vũ ánh mắt kỳ dị nhìn Lục Minh một chút. Lục Minh đồ đệ này sử dụng suất rất cao a, mà giờ khắc này những cái kia chấp pháp giả biểu có chút dữ tợn. Ngươi nói chúng ta so kia tên điên còn không bằng bọn hắn, rất phẫn nộ. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch rất chân thành nói. Rất tốt. Chấp pháp giả bọn họ bên trong tràn ngập sát ý. Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng sẽ mang đến một loại làm cho người khó có thể ngôn ngữ cảm giác. Nhất là nàng bộ dáng nghiêm túc. Giống như là tại nhục nhã ngươi. Oanh, huyết khí trùng thiên. Trong tay bọn họ từng đạo kinh khủng huyết khí ngưng tụ, cho dù là bọn họ thân thể trọng thương. Không cách nào trên phạm vi lớn động đậy. Nhưng là thần binh tồn tại. Để bọn hắn mỗi người đều có thể bộc phát ra siêu cường huyết khí công kích oanh những này phẫn nộ chấp pháp giả. Bọn họ rốt cuộc xuất thủ. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nhìn xem bọn hắn. Ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Sau đó ném ra nguyên thẻ. Cùng trong túi sách một đống năng lượng thẻ, chỉ có những thứ này đâu. Tiểu Bạch nói khẽ. Chết đi chấp pháp giả bọn họ diện mục dữ tợn. Đương nhiên. Bọn hắn cũng không ngốc. Xét thấy Lục Minh cùng Hạ Vũ hai cái tứ tinh liền xử lý Lục Tinh đỉnh phong lão đại. Sở dĩ bọn hắn đối mặt đồng dạng tứ tinh tiểu cô nương. Vẫn như cũ không dám thư giãn. Xuất thủ liền là sát chiêu oanh một đạo rực rỡ huyết sắc phóng tới. Sưu sưu từng đạo huyết sắc tỏa ra, đây đắt là những này chấp pháp giả có khả năng thi triển cực hạn hưu lực lượng kinh khủng nối liền trời đất. Trực tiếp thẳng hướng Tiểu Bạch. Soạt, Tiểu Bạch trong mắt lói lên kỳ dị quang huy. Giờ khắc này, nàng tư duy độ cao vận chuyển, cảm giác hết thảy chung quanh đều chậm lại. Nhớ rõ sư phụ nói qua đâu. Làm ngươi tư duy vận chuyển tốc độ thật nhanh tình huống dưới, liền sẽ cảm giác chung quanh chậm lại. Đây là một loại tương đối tốc độ, ân, suy nghĩ tốc độ. Trước mắt, mấy cái chấp pháp giả ở trong mắt nàng cũng bị tiêu lên dãy số. Dễ dàng hơn phân tích. Người xấu số 1. Người xấu số 2. Mãi cho đến người xấu số 5. Soạt, người xấu số 1 huyết sắc cái thứ nhất tới. Góc độ xảo trá. Hiển nhiên, hắn bị Tiểu Bạch giận điên lên. A, Tiểu Bạch nói khẽ. Soạt, quang ảnh hiện lên. Tiểu Bạch ngăn tại Tiểu Bạch trước mặt. Căn cứ trước đó vài ngày nhìn không gian bao nhiêu các loại thư tịch. Ngay đầu tiên, coi như tốt vị trí tốt nhất phong trang thanh âm non nớt hiện hiện. Soạt, người đầu tiên công kích trong nháy mắt bị phong trang. Vốn là trọng thương bọn hắn. Thi triển lực lượng không tính là quá cường đại. Khó khăn lắm đến 5 sao tiêu chuẩn. Trong nháy mắt bị Tiểu Bạch phong trang. Sau đó, ngưng hiện Tiểu Bạch ý niệm lấp lóe. Hưu phong trang công kích trong nháy mắt hiện hiện. Đánh phía người xấu số 5. Đem hắn xuyên qua ông năng lượng thẻ tiêu tán. Xuất ra năng lượng thẻ trong nháy mắt bổ sung đạo thể bên trong. Lục Minh loại kia chậm rãi bổ sung phương thức. Tại Tiểu Bạch nơi này, hấp thu tốc độ nhanh kinh người, gần như trong nháy mắt hoàn thành sau đó. Tiếp tục phong trang, mà giờ khắc này, tại Tiểu Bạch trong mắt, 5 cái người xấu chỗ đứng. Cùng thực lực phân tích gì thường thấu triệt. Thậm chí bao gồm mỗi người năng lượng, công kích, phương vị. Mặc dù bọn hắn công kích mặt ngoài là cùng một chỗ tới, nhưng là tại Tiểu Bạch trong mắt vẫn như cũ tồn tại tốc độ chênh lịch. Mà cái tốc độ này chênh lịch chính là nàng phá giải hạch tâm. Thế là nương theo lấy kinh người công kích bộc phát, 5 tên vốn là trọng thương chấp pháp giả hoàng sợ phát hiện, bọn hắn công hướng tiểu cô nương công kích, lại bị toàn bộ bắn ngược, rơi xuống trên người đồng bạn. Phúc phúc, huyết quang văng khắp nơi. 5 tên chấp pháp giả không dám tin chừng to mắt. Bọn hắn vẫn như cũ duy trì ban đầu tư thế. Ngực bị xuyên thủng. trực lăng lăng nhìn trước mắt tiểu cô nương. Hiển nhiên, bọn hắn không thể tin được chính mình thế mà chết tại một cái tiểu cô nương trong tay mà lại. Xuất thủ ngũ sát đoàn diệt oanh năm bộ thi thể ầm vang ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt. Siêu thần chế tạp sư 33 chương 312 ngươi là ăn bao nhiêu lớn lên sao thanh minh thị. Phế tích. Hạ Vũ có chút rung động nhìn trước mắt thân ảnh nho nhỏ. Tiểu mạch. Tiểu cô nương này tự nhiên như thế cường đại coi như năm người này đều đã trọng thương. Mà dù sao đều là ngũ tinh tiểu cô nương này một người. Hắn nhìn xem trong tay trường cung, ngẫm lại chính mình vừa đạt được thần binh bành trướng, bỗng nhiên có chút đắng chát chát. Lục Minh cũng kinh ngạc. Hắn biết rõ tiểu bạch thiên phú tốt, nhưng là tốt đến loại trình độ này. Hạ Vũ nhìn không rõ. Hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Cái này căn bản là phong trang vận dụng thế nhưng là người bình thường trong chiến đấu phong trang đều làm không được coi như hắn cũng khó khăn mà tiểu bạch. Ân. Một lần phong trang năm cái khác biệt góc độ. Không cùng vị trí. Khác biệt năng lực tại ngắn ngủi một nháy mắt. Hoàn thành 5 lần phong trang. 5 lần ngưng hiện phản kích. 5 lần tiêu tán. Cũng mang ý nghĩa muốn đơn độc tính toán 5 lần phong trang công thức nha. Còn có cuối cùng phản kích tổng hợp tính toán. Dù sao. Phản kích vị trí, góc độ cùng địch nhân năng lực chịu đựng. Lục Minh nhìn trời. Nha đầu này ăn bao nhiêu lớn lên ta cảm giác. Ngươi đồ đệ so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hạ Vũ phát ra từ nội tâm nói. Lục Minh trầm mặt. Không có đâu. Tiểu Bạch có chút tiếc nuối nói. Sư phụ tối cao làm đến thất đoạn phong trang đâu. Ta mới 5 lần. Đã đến cực hạn. Lại cao hơn cũng làm không được nữa nha. A Hạ Vũ ngạc nhiên. Lục Minh còn có cái này ẩn tàng thủ đoạn đúng vậy đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Sư phụ đã từng thi triển qua một lần. Rất lợi hại mà nói. Ta cũng một mực tại học tập. Đáng tiếc. Một mực không thành công. Tiểu Bạch có chút thất vọng. Giống như. Nếu như mình giống như sư phụ đồng dạng lợi hại liền tốt đâu. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Bỗng nhiên. Mặt đất rất nhỏ rung động. Lục Minh bọn người liếc nhau cấp tốc đứng dậy rời đi. Đi thôi. Thừa dịp bọn hắn không có ra trước đó kết thúc đây hết thảy. Lục Minh nói khẽ. Những người kia mặc dù bị chôn dưới đất, mà dù sao không bị quá trọng thương, lúc nào cũng có thể ra. Được. Hạ Vũ đồng ý. Mà giờ khắc này, Lục Minh trong tay tỉ tỉ trường kiếm đã mất đi quang trạch. Hắn giống như là một cái quải trượng đồng dạng sử. Vừa vặn chống đỡ Lục Minh suy yếu đến cực hạn thân thể. Chỉ là mới vừa đi mấy bước, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Đinh một tiếng vang giòn. Trường kiếm tựa hồ chạm đến cái gì. Có cái gì Lục Minh nhìn thoáng qua, dưới chân, vậy mà một khối kim loại minh văn ghi chép. Ngự thú các chủ, phản bội bản môn tiết lộ khởi động lại đại trận tin tức, bị chém giết. Hắn nhìn xuống đi. Khởi động lại kế hoạch chuẩn bị, ngự thú các chủ không theo. Khởi động lại kế hoạch bắt đầu, ngự thú các chủ rời đi. Khởi động lại kế hoạch quấy nhiễu, hư hư thực thực ngự thú các chủ phản bội. Khởi động lại trong kế hoạch đoạn chính thức truy trách nhiệm ngự thú các chủ. Tương tự tin tức ghi chép. Líp nha líp nhít ghi chép một tờ. Cuối cùng, nguyên bản ngự thú các chủ bị diệt mất. Bọn hắn thiết lập mới các chủ ngự thú các bên kia. Ngươi hiểu rõ a Lục Minh hỏi. Không có đi. Hạ Vũ lắc đầu. Hắn dựa theo kế hoạch tới đây thu hoạch được trường cung, vốn nên rời đi. Được rồi. Lục Minh lắc đầu. Quản bọn họ có kế hoạch gì, rời khỏi nơi này trước tốt nhất. Thế là ba đạo thân ảnh kết bạn rời đi. Tiểu Bạch thân ảnh nho nhỏ đỡ lấy Lục Minh. Hạ Vũ khập khánh ở phía sau đi theo. Ba người dựa theo ban đầu lộ tuyến. Đến trận pháp nơi trọng yếu. Nơi đó. Một mảnh hỗn độn. Bởi vì khởi động lại trận pháp tự bảo gần như không còn sót lại cái gì. Lục quang ảm đạm. Đây chính là bây giờ toàn bộ phế tích yếu ớt nhất địa phương đến. Lục Minh run sợ. Nhanh. Lập tức liền có thể dùng đi ra. Dựa theo kế hoạch. Chỉ cần đi đến trận pháp này nơi trọng yếu. tựu có cơ hội có thể rời đi. Lục Minh nhìn xem kiếm trong tay. Mặc dù tỷ tỷ kiếm thai đã mất đi quang trạch. Tiểu Lam, còn có thể chịu đựng sao? Lục Minh nói khẽ. Có thể. Tiểu Lam kiên nghị ý niệm truyền đến. Tại Lục Minh trên thân, nó cảm nhận được kia cố chưa bao giờ có cảm giác. Kia là. Cộng minh kia là. Cùng một chỗ chiến đấu cảm giác tại Lục Nhan trên thân. Nó duy nhất cảm nhận được liền là trong lòng run sợ. Cùng sợ hãi. Chớ nói chi là cộng minh cùng phụ trợ Lục Nhan. Lục Nhan cũng căn bản không cần nhân kiếm hợp nhất, thật có lỗi. Lục Nhan một người liền có thể làm đến phụ trợ ưu hóa, thật có lỗi. Lục Nhan một người liền có thể hoàn thành sở dĩ. Tiểu Lam vẫn cảm thấy chính mình là cái phế vật, nó duy nhất tồn tại ý nghĩa liền là tự bảo thời điểm dẫn đường thoáng cái. Chỉ thế thôi. Nhưng mà tại Lục Minh nơi này, nó suốt cuộc cảm thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình. A, nguyên lai, đây chính là cùng một chỗ chiến đấu cảm giác rất tốt. Như vậy, giao cho ngươi. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Minh bạch, Tiểu Lam trầm giọng nói. Soạt, Lục Minh đem trường kiếm cắm vào mặt đất. Oanh, màu băng lam khí tức hiện lên. Bây giờ ta lực lượng tiêu hao quá độ, cần thời gian. Tiểu Lam truyền lại ý niệm. Kế hoạch ban đầu bên trong, bạo phá lục quang là trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng là bởi vì bây giờ lực lượng của nó hơi thở quá yếu, chỉ có thể từng bước một thôn phệ những này lục quang. Minh bạch. Lục Minh bọn người canh giữ ở nó bên người. Ông Lam Quang U bắt đầu thôn phệ lục quang. Nhưng mà đúng lúc này, oanh oanh từng tiếng tiếng vang. Nơi xa, từng tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ phế tích. Từng bầy thực lực cường đại vừa kinh khủng linh thú xuất hiện. Bọn chúng theo ngự thú các bên kia bay ra. Vậy mà xông vào chôn giấu Lý Tiệm Ly bọn người địa phương. Oanh một chút linh thú chui vào mặt đất. Càng đem những người kia mang ra. Ha ha, lão tử ra. Lý Tiệm Ly thanh âm lạnh lùng thấm vào sát ý. Lục Minh ở đâu, cút ngay cho ta ra. Soạt, khí tức kinh khủng tràn ngập. Lý Tiệm Ly khóa chặt Lục Minh, chân đạp linh thú, vậy mà hoành không bay tới. Đúng thế. Có chút linh thú biết bay. Mà giờ khắc này, Lục Minh trong tay, hàn băng kiếm tỏa ra quang huy. Ông nhàn nhạt quang huy lấp lóe. Nó như cũ tại rất chậm rãi hấp thu. Chấp pháp giả lần kia tiêu hao. Đối với nó tới nói, xung kích quá lớn. Gần như đến sụp đổ tình trạng. Tiểu Lam, còn có thể chịu đựng a? Lục Minh hỏi. Có thể. Thế nhưng là ta cần thời gian. Tiểu Lam khẩn trương nói. Không có việc gì. Lục Minh đứng dậy. Hắn đem tấm thẻ giao cho Tiểu Bạch bắt đầu dặn dò. Mặc dù hắn đã không có cái gì sức chiến đấu. Thế nhưng là Tiểu Bạch thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm. Chính mình có thể sử dụng thẻ bài. Tiểu Bạch cũng có thể dùng. Chỉ cần kéo dài thời gian, ngăn lại bọn gia hỏa này. Lục Minh nhìn về phía viễn phương. Hư không trùng. Một màn kia tia sáng hướng về chính mình đánh tới. Kia là Lý Tiệm Ly. Soạt, Tiểu Bạch lật ra Lục Minh giao cho nàng thẻ bài. Sư phụ, yên tâm, có ta đây. Tiểu Bạch như cái tiểu đại nhân đồng dạng ngăn tại Lục Minh trước người. U, V, K, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Chỉ là, để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, ngay lúc này, trong hư không, kia Lý Tiệm Ly đại biểu kia một đạo quang huy, đi ngang qua hư không mà đến. Sau đó, hưu bọn hắn một đầu ngã vào phủ cận phế tích, oanh truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ai? Lục Minh mộng. Cái này, đây cũng là tình huống gì? Giờ phút này, ngự thú các phế tích. Một thân ảnh thận trọng tiềm phục tại phủ cận. Hắn giấu ở phế tích bên trong. Cho dù là toàn thân hạn mức cao nhất xuất hiện vết thương, hắn cũng không có bại lộ thân ảnh. Bởi vì không thể một khi bại lộ, tất cả hy vọng cũng bị mất. Hắn quá yếu. Nhưng là hắn có chính mình sinh tồn chi đạo. Từ khi diệt đi cái kia phản đồ về sau, hắn tự hiểu rõ đến một chút thú vị đồ vật. Lại tìm một chút trong cổ tịch tư liệu cùng nghe đồn. Đúng thế. Những người khác đang tìm kiếm bảo vật, thần binh, hắn đang tìm kiếm cổ tịch. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu là hắn biết phá cuộc hy vọng ở nơi nào. Mặc dù mặt ngoài là cái gì linh thuật sư truyền thừa, lại là thanh phong các, ngự thú các, tàng kim các, thần binh các gì gì đó, nhưng là duy nhất hy vọng ngay tại ngự thú các, bởi vì nơi này chỉ có một đống linh thú đúng thế. Nơi này là không có chủ nhân, rất cổ quái. Hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn tìm kiếm được một chút cổ tịch bên trên viết, nơi đây đã từng có được các chủ. Đó là một ngự thú sư, là một tên người tu luyện, nhưng là không biết vì sao chết mất. Sở dĩ lưu lại liền là một đám linh thú. Cái gọi là mới các chủ, cũng bất quá là những cái kia linh thú bên trong tuyển ra tới mà thôi. Bọn chúng xác thực có được linh thức, bọn chúng trí thông minh hoàn toàn chính xác có thể so với nhân loại. Thế nhưng là nói cho cùng, cuối cùng chỉ là linh thú. Sở dĩ có thể nói nơi này căn bản chính là một đám tất cả đều là linh thú địa phương, như vậy tự có hy vọng. Thế là hắn hiểu rõ những này về sau, liền đi tàng bảo các tìm tới chính mình muốn đồ vật. Sau đó lại về tới ngự thú các. Nơi này thần binh các hắn không dám đi qua, hắn thực lực quá yếu. Muốn mai phục tại đám kia chấp pháp giả bên trong, chỉ có một con đường chết. Những người khác Trương Uy không hiểu rõ lắm, nhưng là cái kia cầm đầu người trẻ tuổi lại là cái suy nghĩ kín đáo, tâm ngoan thủ lạc chủ. Không gạt được hắn, mỗi người đều có số hiệu, mỗi người đều có nhiệm vụ, mỗi người khí tức có thể đều sẽ nhận biết. Giả mạo một con đường chết, sở dĩ thần binh các bên kia hắn căn bản không cân nhắc, hoặc là căn bản không cần cân nhắc. Hắn tin tưởng Thanh Minh thì bây giờ vấn đề ở nơi nào. Cái gì ngàn năm môn phái, cái gì chấp pháp giả nội tình đen tối, bất quá là bởi vì không có bị phát hiện mà thôi. Một khi bị phát hiện, ha ha, Trương Uy cười lạnh một tiếng, hô một cỗ nhàn nhạt gió thổi qua. Trương Uy tâm thần dễ chịu, vị trí này là tốt nhất đầu gió. Hắn rẽ vào phế tích bên trong, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt to, nhìn cách đó không xa những cái kia linh thú, lộ ra hưng phấn lại có chút ánh mắt mong chờ. Trong tay một bình sớm đã chuẩn bị xong linh dịch, chuẩn bị sẵn sàng. Hắc hắc, linh thú bọn họ, mùa xuân đến, lại đến giao phối mùa. Ngao ốc từng tiếng hưng phấn chu lên, vừa mới đem linh thuật sư bọn họ cứu thoát ra, linh thú bọn họ hưng phấn không kềm chế được, hơi chút sức khoát nằm trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, có chút ở trên tường cỏ qua cỏ lại, hơi chút sức khoát đem trên người linh thuật sư đặt ở dưới thân. Oanh oanh, phế tích hỗn loạn tưng bừng, sở hữu linh thuật sư đều mộng thẳng đến bọn hắn nghe được không trung hương vị. Đáng chết, đây là cho linh thú thôi tình hạ tể linh dịch, nhanh xua tan trong không khí hương vị. Phong bế linh thú miệng mũi, linh thuật sư bọn họ hoảng sợ. Hồi lâu, bọn hắn mới đứng vững cuộc diện hỗn loạn. Mà lúc này, Tiểu Lam tỏa ra quang huy cũng đến cuối cùng thời khắc. Oanh, màu lam cột sáng trùng thiên kia độc thuộc về lục nhan khí tức lại một lần nữa tỏa ra, cái đó là đồng bạn của chúng ta sao? Tiểu Lam ý niệm đứt quãng. Vâng, Lục Minh nhìn về phía viễn phương, hắn có thể nhìn thấy linh thú quần hỗn loạn tưng bừng, mặc dù không biết là ai, nhưng là hiển nhiên là đồng bạn. Quá tốt rồi, Tiểu Lam mừng rỡ. Đồng đội sao, loại này cùng một chỗ tác chiến cảm giác thật tốt. Ông Lam quang đại thịnh, màu băng lam khí tức tại thời khắc này thẳng vào Vân Tiêu. Tiểu Lam, Lục Minh cảm giác nhạy cảm đến không đúng. Này khí tức, tự bảo ngươi mẹ nó lại muốn tự bảo ngươi điên rồi. Lục Minh kinh ngạc. Không có chuyện gì, Tiểu Lam ý niệm truyền đến, đây là sứ mệnh của ta. Ta lực lượng tiêu hao quá độ, chỉ có tự bảo mới có thể đâm xuyên khởi động lại đại trận lưu lại lục quang. Còn có, cảm ơn ngươi để cho ta minh bạch. Nguyên lai cùng một chỗ tác chiến là tốt đẹp như thế. Soạt, ý niệm của nó trở nên đứt quãng. Tiểu Lam, Lục Minh trong lòng một nắm chặt. Không có việc gì, ta không chết được. Tiểu Lam thế mà cười, chờ chủ nhân kiếm thai ngưng tụ, ta lại còn sống. Đến lúc đó, hy vọng chúng ta còn có thể cùng một chỗ tác chiến. Giống như có thể thật hy vọng trở thành ngươi kiếm linh. Hưu màu lam quang huy thẳng nhập phân tiêu. Oanh lục sắc bình chứng trong nháy mắt băng liệt. Kiếm thai, vẫn đi tốt. Lục Minh nổi lòng tôn kính. Đây mới là một tên hợp cách kiếm linh tiểu lam. Không hổ là tỷ tỷ kiếm linh, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc chân chính nguyên sinh trạng thái kiếm linh. Ngưu bức đến nổ chí ít. So với nhà của hắn cái này hoang dại kiếm linh mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi có lẽ. Đây mới là kiếm linh ý chí. Tiểu tiểu kiếm cũng trầm mặc. Tiểu lam chết rồi. Kiếm thai phát nổ. Bọn hắn mặc dù không có nhận biết quá lâu. Nhưng là trung quy xem như quen biết một trận. Sở dĩ. Nó trong lòng không khỏi có chút. Thao đàn cùng miệng đầy ránh điểm thật cái này kiếm linh đầu ấp có phải hay không có vấn đề còn giống như có thể. Thật hy vọng trở thành ngươi kiếm linh. Thành em gái ngươi a, ngươi chẳng lẽ liền không có suy nghĩ kỹ một chút. Kết quả của ngươi là cái gì không tự bảo a uy ngươi đi theo Lục Nhăn. Tự bảo ngươi đi theo Lục Minh. Cũng tự bảo vậy thật khác biệt duy nhất là. Lục Nhăn là mệnh lệnh ngươi tự bảo. Mà Lục Minh. Là để ngươi cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình. Sau đó chủ động tự bảo. Có cái chứng khác nhau ngươi tựa như không giống ngốc sở dĩ. Nó duy nhất đánh giá chính là Lục Nhan kiếm linh, não tử không quá linh quang. Nghi hoặc cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Tín hiệu thông khởi động lại đại trận hết thảy lưu lại, rốt cuộc bị sụp đổ lục quang. Biến mất nên kết thúc rồi à, Hạ Vũ vui mừng. Chiến đấu đến tận đây đã đến cực hạn của hắn. Đúng vậy a. Lục Minh nhìn về phía bầu trời, nên kết thúc a giờ phút này. Trong mắt bọn họ chỉ có kia trùng thiên lam quang. Oanh màu lam cột sáng trùng thiên. Xông phá khởi động lại đại trận tự bảo lục sắc bình chướng. Xông phá hết thầy chướng ngại. Phụ cận gần như sở hữu thành thị. Đều trước tiên cảm nhận được cố khí tức này. Đây là. Thanh Minh Thị xảy ra chuyện lập tức báo cáo. Đáng chết để ta còn tại Thanh Minh Thị đâu. Một tên đang cùng địch nhân chém giết người tu luyện. Nhìn xem bỗng nhiên toát ra khí tức. Bỗng cảm giác không ổn. Trực tiếp rời đi phế tích. Xông về Thanh Minh Thị. Nơi nào đó. Một người trung niên cảm ứng một lát trong mắt sát ý hiện lên. Hồ nháo những lão già này. Nhà ta đệ tử nếu là có mảy may tổn thất. Lão tử dùng máy xúc đào ngươi trăm đời mộ tổ oanh quang ảnh lưu truyền. Trung niên thẳng hướng Thanh Minh Thị. Mà giờ khắc này. Ở xa Thiên Đô Thị Triệu Vân Sơn cũng nhận được điện thoại nhà. Vân Sơn. Vân Sơn. Ngươi ở đâu, ngươi còn ở đó hay không, Thanh Minh Thị sớm đã đi a. Triệu Vân Sơn nói ta tại Thiên Đô Thị đâu. Vậy là tốt rồi. Bên kia nhẹ nhàng thở ra. Xảy ra chuyện gì, Triệu Vân Sơn nghi hoặc. Thanh Minh Thị bên kia. A. Bên kia thở dài đừng suy nghĩ, ngươi trở về liền tốt. Lột bột. Triệu Vân Sơn trong lòng hơi trầm xuống. Thanh Minh Thị. Xảy ra chuyện sao thế là. Hắn thông qua vài bằng hữu cấp tốc hiểu rõ đến Thanh Minh Thị tình huống. Lập tức trầm mặc. Hắn mặc dù rời đi. Thế nhưng là Lục Minh cùng Tiểu Bạch chính ở chỗ này thế là. Hắn gọi cho một vị tiền bối chỉ sợ muốn vất vả ngài đi một chuyến. Thiên Tinh Các. Vị lão giả kia mờ mịt nhìn xem Thanh Minh Thị. Kỳ quái. Kết quả này cùng trong dự đoán vì sao hoàn toàn khác biệt, tính toán sai kia không. Không 1% lại xuất hiện, hắn thở dài một tiếng. Niên kỷ quá lớn sao, gần nhất sai lầm suất so trong tưởng tượng cao hơn a. Lại hoặc là. Thật sự là thiên mệnh nguyên nhân thế là. Hắn trầm ngâm một lát, đem gần nhất mới chiêu đồ để gọi vào đây, lại đi mua sắm một nhóm lam sắc tiểu dược hoàn. Đồ để trầm mặc. Hắn nhớ tới Thiên Tinh Các gần nhất nghe đồn chân có chút run. Hồi lâu. Hắn mới chật vật đứng dậy. Quả nhiên. Cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi a. Siêu thần chế tạp sư 33 chương 313 Lục Minh ta đã xem thấu ngươi. Thanh Minh Thị. Lam quang trùng thiên kia khí tức kinh khủng thẳng vào vân tiêu. cũng không còn cách nào ẩn nấp ngàn năm môn phái giáng lâm, kinh động thế nhân. Không được cái này đáng chết Lục Minh linh thuật sư, bọn họ tâm thần đại chấn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này gọi Lục Minh ra hỏa, thế mà thật phá hủy khởi động lại đại trận tự bảo uy năng. Như vậy, bọn hắn nhìn về phía viễn phương, vô số đạo khí tức phóng lên tận trời. Đáng chết bại lộ sao, đi nhanh mau trốn, bọn hắn trước tiên muốn rời khỏi. Trên người bọn họ có truyền thừa, chỉ cần có thể rời đi nơi này, bắt đầu lại từ đầu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà trốn không thoát. Lý Tiệm Ly sắc mặt bình tĩnh. Trốn trốn nơi nào, nơi này bọn hắn chưa quen cuộc sống. Nơi đây năm đó linh thuật sư tiên tổ tốn sức thiên tân vạn khổ khai sáng linh thuật sư nhất mạch, bọn hắn chẳng lẽ lại muốn bắt đầu lại từ đầu ở thời đại này? Rất khó khăn, huống hồ bọn hắn có thể nhìn thấy vô số đạo cường giả khí tức khóa chặt nơi này. Rất nhanh, thất tinh liền có thể giáng lâm. Đến lúc đó, bọn hắn căn bản không có khả năng chạy thoát. Bọn hắn đã từng cũng là thất tinh phía trên, bọn hắn quá rõ ràng thất tinh chỗ kinh khủng. Trừ phi giết chết Lục Minh, Lý Tiệm Ly bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. Ừ, lão Trương nghi hoặc, cái này cùng giết chết Lục Minh có quan hệ gì? Đám người này đã chết, chỉ có Lục Minh còn biết chân tướng. Giết chết hắn, chúng ta cũng không phải là linh thuật sư. Lý Tiệm Ly lộ ra không hài hòa nụ cười. Ta tự vẻn vẹn chỉ là thu được linh thuật sư truyền thừa. Lý Tiệm Ly, các ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là các ngươi chính mình. Hiểu soạt, mọi người bỗng nhiên tâm động. Đúng vậy a, coi như trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây, không bằng đụng một cái. Thế nhưng là bọn hắn tất nhiên cũng có thể nhìn thấy chúng ta giết Lục Minh. Lão Trương trầm mặt, nhất là chuôi này màu lam kiếm thai chủ nhân, bọn hắn cũng không nhận ra Lục Nhan. Thế nhưng là bọn hắn biết rõ có một thanh kiếm tự phá hủy bọn hắn hết thảy. Người này quá mức kinh khủng, kia hàn băng kiếm cũng quá khắc chế bọn hắn. Dạng này người chọc nổi sao? Quản nhiều như vậy làm gì? Lý Tiệm Ly trong mắt hàn quang lóe lên. Lục Minh có bối cảnh chúng ta liền không có nhớ kỹ, coi như bọn hắn có thể nhìn thấy, cũng chỉ sẽ thấy chúng ta bởi vì tranh đoạt truyền thừa không cẩn thận giết chết Lục Minh. Biết hay không, Lục Minh là chết tại truyền thừa tranh đoạt bên trong, cùng linh thuật sư không quan hệ. Biết hay không, mọi người lúc này mới hiểu rõ. Bên người một chút linh thú còn tại làm loạn, thỉnh thoảng còn có một tiếng gào thét. Ầm, Lý Tiệm Ly đem một cái hưng phấn nhào tới linh thú một cước đá văng, nhìn về phía Lục Minh, sát ý nghiêm nghị. Lần này bọn hắn không cho phép thất bại. Mà giờ khắc này, bởi vì cùng ngoại giới liên thông còn chưa kịp mừng rỡ, Lục Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên không tốt lắm. Sát cơ, hắn nhìn về phía trước. Hắn không nghĩ tới loại tình huống này, Lý Tiệm Ly bọn người lại còn không chạy trốn, bọn hắn lại muốn ở trước mặt tất cả mọi người giết chết chính mình. Điên rồi, bọn hắn không biết Lục Nhan là ai, bọn hắn không biết Thu Thư Nghi là ai nha. Lục Minh lấy lại tinh thần, bọn hắn giống như thật không biết. Có chút phiền phức, Lục Minh có chút não khoát đau. Hắn nhìn xem Hạ Vũ, còn đánh động sao? Ngươi cứ nói đi. Hạ Vũ cầm lấy trường cung, lại vô lực buông xuống. Ta đã xả không ra ngoài. Hạ Vũ thở dài. Lục Minh trầm mặc, hắn nếm thử khôi phục năng lượng, cũng cảm giác được một trận không còn chút sức lực nào. Thiêu đốt sinh mệnh, tiêu hao di chứng, so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thân thể triệt để móc sạch, bất quá còn tốt, hắn còn có tiểu mạch. Tiểu mạch chôn bọn hắn. Lục Minh cười lạnh, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Không có linh thú, các ngươi còn muốn chạy tiếp tục cho ta dưới mặt đất đợi đi được rồi đâu. Tiểu mạch đáp, soạt soạt lần lượt từng cách một thẻ bài trên không trung tiêu tán. Oanh oanh đàn ngưu lại xuất hiện. Lại là những này ngưu. Lý Tiệm Ly cười lạnh, hắn hận chết những này đáng chết trâu rồi. Ngây thơ ngu xuẩn, cho dù là ngàn năm trước đó cũng chưa từng gặp qua như thế ngây thơ thủ đoạn. Đáng giận nhất là ở nơi đáng chết này phế tích, phương pháp kia thế mà thật có hiệu quả. Dù sao Bây giờ Thanh Minh thì đã không chịu nổi giày xéo. Bất quá, dừng ở đây đi. Thật sự cho rằng Lục Tinh là đùa giỡn đâu, loại này sụp đổ mặt đất thủ đoạn. Lần thứ nhất gặp, chân tâm không nghĩ tới. Thế nhưng là, một khi trải qua một lần, lại nhìn, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Lục Minh, ngươi thật sự cho rằng Lục Tinh tựu điểm ấy thủ đoạn? Lý Tiệm Ly thần sắc đạm mạc. Có lẽ là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút Lục Tinh linh thuật sư chân chính lực lượng. Lão Trương, Lý Tiệm Ly đạm mạc nói. Minh bạch. Lão Trương khẽ gật đầu. Hắn nhìn xem những cái kia đàn ngưu, giơ tay lên, từng đạo nguyên tố quang huy trong tay ngưng tụ, khổng lồ nguyên tố chi lực ngưng kết, rơi xuống đàn ngưu phía trên. Oanh quang nguyên tố lay động qua những năng lượng kia, ngưu trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, vô tung quang bảo vẻn vẻn yên diệt linh thể đối mặt đất. Đối Thanh Minh thì không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lục Minh cái gọi là chôn người đại pháp cứ như vậy bị chống cự, đơn giản như vậy tiêu diệt sao? Lục Minh thở dài. Quả nhiên là hắn biết năng lượng ngưu cuối cùng bất quá nhị tinh, quá yếu, chỉ có thể mưu lợi, chỉ có thể ở địch nhân không có chú ý tới thời điểm xuất hiện một chút kỳ hiệu. Một khi bị chú ý tới, cho dù là cái này cái gọi là quang bảo cũng không phải là thuần chiến đấu hình năng lượng, thế nhưng là chỉ cần tác động đến vẫn như cũ hội tiêu tán bất quá. Ngươi cho rằng cứ như vậy sao? Tiểu Bạch ở đây. Tiểu Bạch ngoan ngoãn đứng tại Lục Minh bên người, trong tay là Lục Minh chuẩn bị thẻ bài. Soạt soạt lần lượt từng cách một thẻ bài trên không trung tiêu tán. Kia là sách thiên hệ liệt mấy chục tấm mộ phần thẻ. Cùng hoang vu thẻ soạt soạt, Lục Minh để Tiểu Bạch đem sở hữu có thể sử dụng thẻ bài đều ném ra bên ngoài. Nhất là sách thiên hệ liệt sở hữu thẻ bài. Một mạch toàn bộ đánh tới hướng những cái kia linh thuật sư. Ngươi tiếp tục quang bảo thử một chút a, để cho ta nhìn xem. Những này ngươi có thể bảo chết những này sao? Oanh, mặt đất rung động. Lúc trước biến mất hộ phái thần ngưu xuất hiện lần nữa. Hộ phái thần ngưu Lý Tiệm Ly bọn người tâm thần cuồng loạn. Cái này ngưu không phải liền là bọn hắn môn phái cái kia Lục Minh có thể nào triệu hoán? Phải biết đầu này ngưu bị bọn hắn. Oanh, thần ngưu hiện lên. Chỉ là phòng chế linh thể. Lão Trương ánh mắt đảo qua. Thì ra là thế. Lý Tiệm Ly hiểu rõ. Oanh quang bảo rơi xuống. Đầu kia cử ngưu bình yên vô sự. Đối đồng dạng Lục Tinh cử ngưu tới nói quang bảo căn bản vô hiệu. Bất quá vẫn như cũ ngu xuẩn. Lý Tiệm Ly đạm mạc nói. Hắn đã xem thấu Lục Minh, xem thấu thủ đoạn của hắn người này. Sức chiến đấu nhưng là am hiểu lật bàn, ta để ngươi vén cách đủ. Lý Tiệm Ly thần sắc đạm mạc. Soạt, hắn lơ lửng mà lên. Kinh khủng phong nguyên tố ngưng tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đánh phía thần ngưu vị trí. Vậy mà đem thần ngưu trực tiếp hút tới vòng xoáy bên trong. Hưu, thần ngưu sát na biến mất. Ừ, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Oanh oanh, mặt đất lại là từng đầu thần ngưu hiện lên. Nhưng mà kia kinh khủng sức gió vòng xoáy giống như một cái truyền tống trận, đem thần ngưu chuyển đi, đem Lục Tinh linh thuật sư cường đại triển lộ không bỏ sót. Hoang vu thẻ vô hiệu, hoang vu thẻ cũng vô hiệu a. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, không hổ là linh thuật sư, thủ đoạn so với mình trong tưởng tượng còn nhiều. Nếu như thế chỉ có thể kéo dài thời gian. Lúc này vô số người đang chạy về Thanh Minh thị. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian, triệu hoán một chút ngưu tới, chống cự Lý Tiệm Ly bọn người sau cùng dãy rua là được rồi. Hắn khẳng định Lý Tiệm Ly những người này cũng bất quá là vùng vẫy dãy chết. Một khi bọn hắn phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào đánh giết chính mình, tất nhiên sẽ lựa chọn đào tẩu. Sở dĩ tới đi, Lục Minh đem mộ phần thẻ uy lực phát huy đến cực hạn, chỉ cần đem phụ cận sở hữu ngưu triệu hoán tới, nhất định có thể chống cự Lý Tiệm Ly bọn người một chút thời gian. Cái này đầy đủ. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là mộ phần thẻ vô hiệu. Đúng thế, mấy chục tấm mộ phần thẻ đến, vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả, rất dường dị. Cũng rất khác biệt bình thường. Căn cứ Lục Minh kinh nghiệm của dĩ vãng, mấy chục tấm mộ phần thẻ hiệu quả trồng lên phía dưới, phạm vi rộng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Làm sao có thể một chút hiệu quả đều không có, dù là vùng ngoại thành ngưu đều sẽ điên cuồng xông lại đi. Mấy chục tấm mộ phần thẻ tác động đến phạm vi tuyệt đối siêu việt Thanh Minh thị, bao trùm chung quanh, bao trùm Lâm thị đi. Đáng tiếc không có mộ phần thẻ thi triển hồi lâu, lại một con trâu cũng chưa từng xuất hiện. Ân, Lục Minh nghĩ, từ trong ngực móc ra một cái chân tàng tinh xảo bình thủy tinh, ném đến không trung, âm vang dẫn bạo, một hương thơm kỳ lạ trên không trung tản. Tiểu Bạch mở to hai mắt, cái kia chân xài đại tỷ tỷ mùi trên người. Hạ Vũ xem xét Lục Minh một chút, câu nói này lượng tin tức tựa hồ có chút nhiều. Lục Minh vẫn như cũ tỉnh táo, hắn chờ đợi đàn ngưu xuất hiện. Đáng tiếc, cho dù là tiểu tình huyết dịch tăng phúc, chung quanh vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Ngươi đã triệu hoán không ra ngoài sao? Lý Tiệm Ly nhe răng cười. Kia hộ phái thần ngưu nhìn xác thực hung tàn, đáng tiếc cuối cùng bất quá là linh thể, nếu là phổ thông lục tinh có thể thực sẽ bị đánh bại. Nhưng là thật đáng tiếc, trong mắt bọn hắn, cái gọi là hộ phái thần ngưu vẹn vẹn chỉ là một chuyện cười. Ha ha, đã mất đi hắn hộ phái thần ngưu vẹn vẹn chỉ là phế vật. Lý Tiệm Ly thần sắc lạnh lùng, hình thể to lớn số lượng rất nhiều, thật có lỗi, một cái chuyển di liền đi. Lục Minh thủ đoạn thật đều là như thế ngây thơ, kết thúc đi. Lý Tiệm Ly giờ phút này đã tới gần Lục Minh, cái này tình huống như thế nào? Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Không khoa học a, đây chính là mấy chục tấm thẻ mộ phần thẻ. Phải biết ban đầu mộ phần thẻ sử dụng thời điểm, một tấm đều hấp dẫn đến một đầu tuyệt thế đại quái vật, mà lần này coi như phủ cận ngưu thiếu cũng không nên một cách không có a. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Thanh Minh thì có ngưu a. Chờ chút, lần trước không hiểu. Lục Minh bỗng nhiên có chút tim đập nhanh, bởi vì hắn nghĩ tới lần trước chính là như vậy, đang triệu hoán đầu kia đáng sợ tồn tại thời điểm cũng là dạng này, vạn vật tĩnh mịch, một mảnh yên tĩnh. Chẳng lẽ nói Tây Lục Minh hít một hơi lãnh khí, có trời mới biết hắn lần này thật chỉ muốn bình thường nhiều gọi một chút phù cận ngưu loại hung thú tới, chỉ cần có thể làm ầm ĩ, kéo dài một chút thời gian như vậy đủ rồi. Dù sao khởi động lại đại trận đã bị phát nổ, nhưng là không thể nào. Lục Minh bỗng nhiên chột dạ vô cùng, mà giờ khắc này Lý Tiệm Ly triệt để tới gần Lục Minh, nhìn xem đã triệu hoán không ra đồ vật Lục Minh lập tức cười lạnh, chuẩn bị xuất thủ diệt đi hắn. Nhưng mà đúng lúc này, cạch hư không run lên, sẽ quan bế vòng xoáy kẹp lại. Lý Tiệm Ly dừng một chút, hắn nếm thử lần nữa quan bế sức gió vòng xoáy, vậy mà vô hiệu. Chuyện gì xảy ra? Lý Tiệm Ly đột nhiên nhìn lại, soạt quang ảnh lưu chuyển, cái kia vốn nên quan bế sức gió vòng xoáy tại thời khắc này bỗng nhiên điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng, hấp thu Lý Tiệm Ly lực lượng, biến to lớn vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Lý Tiệm Ly hoảng sợ, hắn có chút khó tin nhìn xem sức gió vòng xoáy càng lúc càng lớn, từ từ mở ra. Ở trong đó xuất hiện một bộ làm cho người kinh dị hình tượng đập vào mắt. Vô tận ngưu, vô tận linh thú, nhất làm cho người kinh dị chính là những cái kia hộ phái thần ngưu, những cái kia bị Lục Minh triệu hoán mà đến, lại bị Lý Tiệm Ly cưỡng ép chuyển đi mấy chục con hộ phái thần ngưu, lại an tính quỳ bò xổm tại thân ảnh kia trước mặt, thần sắc thành kính. Đúng thế, ngươi gặp qua thần sắc thành kính ngưu sao? Ở chỗ này ngươi gặp được những cái kia vốn chỉ là đơn thuần năng lượng ngưng tụ sinh linh, lại giống như sống lại. Một đôi mắt trâu sáng ngời có thần nhìn về phía trước, nơi đó sở hữu ngưu loại hung thú phía trước nhất kia là một cái chỉ có nhị tinh thực lực thủy ngưu, rất yếu, giống như là một cái tùy thời có thể dùng bị dẫm chết sâu kiến. Nhưng mà những sinh linh kia lại toàn thân run rẩy. Bởi vì kia nhị tinh thủy ngưu phía trên lại ngồi một cách đơn bạc nhân loại thân ảnh. Hắn có chút mờ mịt dừng bước lại, nhìn xem phía trước, lại nhìn xem bên người. Sau đó mới vỗ vỗ thủy ngưu chậm rãi vượt qua vòng xoáy. Oanh oanh hắn từng bước một đi tới. Phía sau kia lít nha lít nhít ngưu loại hung thú lại cũng đi theo hắn bước qua vòng xoáy. Ra cái này phế tích bên trong, không khí chung quanh tại thời khắc này ngưng ghét chỉ có phân loạn móng trâu âm thanh. Là ngươi? Lý Tiệm Ly đám người con ngươi đột nhiên trợn to, không dám tin nhìn trước mắt càng ngày càng rõ ràng thân ảnh. Ngươi? Ngươi làm sao có thể còn sống? Mà giờ khắc này, Thanh Minh thị phủ cận, vùng ngoại u, một cái lão đầu chính hưng phấn nhìn xem màn sáng. Tiểu Mẫn, đại ca cho ngươi khen thưởng hỏa tiễn. Ngươi nhảy một đoạn múa cột thôi đánh sấm lão đầu tử trừng mắt. Múa cột thế nhưng là chính quy múa loại. Phía trên chứng nhận qua. Chỗ nào diễm tục yên tâm. Sẽ không bị phong. Cái gì không có đạo cổ ta cũng không tin. Ngươi đường đường nữ mơ. Cơ. Trong nhà liền cái côn hình dáng vật đều không có nếu không. A chiều dài không đủ a. Lão đầu rất thất vọng. Ai, nữ mơ cơ chuyên nghiệp trình độ quá kém, liền múa cột cũng sẽ không. Hắn liên tiếp hỏi mấy cái dẫn chương trình, lại đều là sẽ chỉ tâm sự. Quanh nơi xa màu băng lam quang huy hiện lên. Lão đầu liếc qua, ai, đúng, nhà hắn chất tử còn sống như ở đây. Hừ, nếu là đại trận còn tại còn chưa tính, bây giờ khởi động lại đại trận biến mất, chỉ những thứ này vắt con. Quanh lão đầu thân ảnh lấp lóe. Quang ảnh lưu chuyển. Một cỗ kinh khủng uy nghiêm bao phủ Thanh Minh thị. Hắn một bước bước vào hư không. Bước kế tiếp tựu ra phế tích. Gầm lên giận dữ. Ai dám khi dễ nhà ta chất tử oanh cường giả dáng lâm kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn. Lão giả ánh mắt sâm lãnh đảo qua hiện trường toàn bộ sinh linh. Ngưu loại hung thú. Lục Minh. Tiểu Mạch. Hạ Vũ. Cuối cùng. Lại rơi vào kia cưới châu thân ảnh bên trên. Sau đó, ánh mắt ngưng tụ. Liền là ngươi giáo huấn nhà ta chất tử lão giả trầm giọng nói. Dứt lời. Không đợi cưới châu thân ảnh đáp lời. Hắn tự khẽ gật đầu. Đa tạ. Tiểu tử này ỷ vào cha mẹ sủng ái luôn luôn làm loạn. Ta lại không xuống tay được. Nếu có duyên tương lai định mời lão ca uống trà. Nói xong. Lão giả phiêu nhiên mà đi. Cứ như vậy. Đi. Tất cả mọi người mộng. Đi. Đi vậy ngươi mẹ nó giả trang cái gì bức cái kia nguyên bản nhập thân vào lão giả chất tử trên người linh thuật sư cũng là một mặt mộng bức. Vụ thảo. Ngươi phảng phất tại đùa ta. Cái này chất tử có phải hay không trong đống rác nhặt về loại kia thời khắc mấu chốt ngươi mẹ nó thế mà sợ siêu thần chế tạp sư 33 chương 314 một nhìn liền là đại hộ nhân gia danh tử Thanh Minh thị. Phế tích. Từng đạo cường đại ý niệm bao phủ Thanh Minh thị. Nương theo lấy khởi động lại đại trận khí tức bại lộ. Vô số cường giả xuất hiện. Chỉ là khi bọn hắn ý niệm đảo qua chiến trường thời điểm lại đều có chút ngốc trệ. Sau đó, yên lặng biến mất. Một chút trột dạ vẫn là cung kính lưu lại một đạo ý niệm quấy dày tiền bối. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng kia vòng xoáy bên trong hội đi ra như thế một vị cường giả. Lục Minh rất bình tĩnh, thật, chí ít hắn mặt ngoài rất bình tĩnh. Hắn rất nghi hoặc. Mộ phần thẻ rõ ràng là triệu hoán ngưu. Tại sao gọi là đến như vậy một vị vị này toàn thân trên dưới thấy thế nào? Đều cùng ngư không sao chứ sau đó. Hắn bỗng nhiên có một cái rất không ổn ý nghĩ. Chẳng lẽ nói. Bởi vì hắn cưới ngư. Sở dĩ liền đem người cũng cùng một chỗ kéo qua AT hình tượng này ngấm lại tự món gan đau. Thật, ngươi suy nghĩ một chút. Một vị nào đó đại lão cưới trâu mà đi, bỗng nhiên, ngươi đem nhân gia ngưu triệu hoán đi. Liền mang theo phía trên ngồi xổm đại lão cũng kêu lên. Ngươi cảm thụ một chút hình tượng này. Sau đó, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đại lão hội sẽ không đánh chết ngươi đúng thế. Lục Minh cảm giác. giống như chính là như vậy. Không cẩn thận, hắn giống như đem phủ cận đi ngang qua cái nào đó đại lão, cưỡng ép kéo tới nói. Ngươi thế nào? Hạ Vũ nhìn một chút Lục Minh có chút quái gì biểu lộ. Đây cũng là ngươi lấy được ta, không phải ta không có, đừng nói mò. Lục Minh tranh thủ thời gian phủ nhận. Nói đùa cái gì, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Lúc này hắn thừa nhận chỉ có một con đường chết. Nhưng mà đúng lúc này, kia cưới châu thân ảnh ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên rơi vào Lục Minh trên thân. Lột bột. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Xong, muốn bị đại lão đánh chết. Sau đó hắn liền nghe đến đại lão mừng rỡ mở miệng. Thiết thiết đàn, ta là thiết trùy. Xoạt, chung quanh một mảnh yên lặng. Thiết đàn Lục Minh sườn sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thiết đàn cái ruộng gì, thiết trùy cái ruộng gì, ngài cái này ánh mắt có thể hay không khác nhìn như vậy người quá kích thích. Ngài tốt. Lục Minh trột xạ một nhóm, nhưng là đại lão cha hỏi lại không thể không trở về. Thiết đàn, ngọc bội đâu? Thiết trùy gãi gãi đầu, đứt quãng hỏi. Cái gì ngọc bội? Lục Minh mờ mịt. Tỉnh linh bội. Thiết trùy trả lời, không ở đây. Ngươi nơi này sao không tại? Lục Minh một mặt mộng bức. Tỉnh linh bội. Đồ chơi kia lại là cái gì? Thiết trùy có chút mờ mịt nhìn Lục Minh một chút. Ánh mắt thâm thúy ở trên người hắn liếc nhìn. Tựa hồ đem hắn xem thấu. Sau đó ngây ngẩn cả người. Bởi vì thật không có. Nhìn xem ra là lựa chọn thứ hai. Vậy ở nơi nào? Thiết trùy hỏi. Lục Minh có chút mộng. Thật, vị này đại lão đi lên đầu tiên là gọi mình thiết đản, tự xưng thiết trùy. Tìm đến một cái gọi tỉnh linh bội đồ vật. Cái này kịch bản đi hướng để hắn có chút xem không hiểu. Ở đâu hắn làm sao biết ở đâu? Có lẽ Lục Minh dừng một chút, thận trọng nói, tại thiết lư nơi đó. Thiết lư thiết đàn trầm ngâm hồi lâu. À, nguyên lai hắn gọi thiết lư. Lục Minh đại hãn, cái này hắn lại là ai? Cái này cái gì gặp vượt kịch bản phát triển xu thế mà giờ khắc này Lý Tiệm Ly bọn người lại tâm thần chấn động mãnh liệt. Quả thật là ngươi thiết trùy. Đúng, hắn ban đầu danh hào đích thật là cái này giản dị danh tự. Tựa hồ dẫn bọn hắn về tới ngàn năm trước thời gian. À, không đúng. Đối bọn hắn mà nói, vẹn vẹn mấy chục năm thời gian. Thiết trùy nhập môn, đổi tên Phi Vũ, ngự thú các chủ Trần Phi Vũ. Đã từng, linh thuật sư một mạch là không có ngự thú các. Nơi đó, vẹn vẹn chỉ có một cái tự dưỡng linh thú tòa kỵ lão đầu, cũng chính là Trần Phi Vũ sư phụ. Trần Phi Vũ làm tạp dịch nhập môn, lại đem nơi đó phát dương quang đại, thành lập ngự thú các, trở thành môn phái bên trong tam đại truyền thừa lầu các một trong, trở thành linh thuật sư nhất mạch trụ cột vững vàng. Chỉ là ngươi làm sao có thể còn sống? Bọn hắn không dám tin. Đúng vậy a, hắn làm sao có thể còn sống? Vì cái gì khởi động lại đại trận liên quan đến linh thuật sư nhất mạch tương lai, hắn dám công nhiên phản đối? Không giết hắn thì giết ai? Thế là bọn hắn tự mình đem vị này đưa vào bãi tha ma. Ngự thú các là không có truyền thừa. Cho dù bởi vì Trần Phi Vũ nguyên nhân cực kỳ cường đại, thế nhưng là tại rất nhiều thế hệ trước trong mắt cũng vẹn vẹn cao cấp tay chân, cũng là tự dưỡng linh thú. Chỉ thế thôi. Sở dĩ không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Nha, còn có hộ phái thần ngưu. Bởi vì đầu kia đáng chết ngưu là hắn bồi dưỡng lên, sở dĩ cực kỳ phản nghịch, bọn hắn dứt khoát cùng một chỗ giết chết. Ân, còn tăng thêm fan hâm mộ, gia vị. Hương vị vô cùng tốt. Bọn hắn vậy mà trở về. Sư môn phản đồ Lý Tiệm Ly song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Ha ha, coi như còn sống lại như thế nào? Soạt, hắn đứng dậy, vậy mà đứng dậy. Trần Phi Vũ Lý Tiệm Ly cười lạnh. Ánh mắt đào qua, nhìn về phía sau lưng của hắn đàn ngưu. Ngươi sẽ không cũng coi là nương tựa theo đám này cấp thấp ngưu, liền có thể lật bàn à? Buồn cười, đỉnh phong thời kỳ ngươi cũng chết ở trong tay chúng ta. Năm đó có thể giết ngươi một lần, liền có thể lại giết ngươi một lần. Soạt, Lý Tiệm Ly đứng dậy. Ông nồng đậm nguyên tố chi lực chấn động, độc thuộc về lục tinh đỉnh phong khí tức lại một lần nữa tỏa ra. Soạt bên cạnh hắn, những cái kia dần dần đã cùng thân thể dung hợp linh thuật sư, cũng tại thời khắc này bộc phát ra cường đại uy năng, phóng tới kia cưới châu thân ảnh. Oanh oanh oanh, kinh khủng nguyên tố nổ tung, đại chiến bỗng nhiên bộc phát. Thiết Trùy nghi hoặc nhìn bọn hắn, ánh mắt có chút mờ mịt. Rất nhiều chuyện hắn đã nhớ không rõ. Thật, hắn ngủ say quá lâu quá lâu. Hắn chỉ là truy tìm lấy kia khí tức quen thuộc mà tới. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc nhìn hết thảy chung quanh, mới phát hiện cái này khí tức quen thuộc cùng hương vị phảng phất giống như cách một thế hệ, tựa hồ trở về quê quán. Cái kia, trong trí nhớ ra, nguyên lai nhà của ta ở chỗ này. Hắn suy tư, hắn là ai, hắn vì cái gì ở chỗ này, hắn không biết. Hắn nghĩ đến thật lâu vẫn là không nhớ ra được. Được rồi, lười nhắc muốn. Ký ức tại ngàn năm thời gian hạ sớm đã mơ hồ, tìm tới ngọc bội liền có thể nghĩ tới. Hắn duy nhất ghi khắc, bị ấm khắc tại sâu trong linh hồn, liền là lúc trước thân thể của mình không còn, mượn nhờ tỉnh linh bội hóa thành linh thể kéo dài sinh mệnh, dự định sau khi tỉnh dậy làm một cái rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu. Thẳng đến một tên mập đào phần mộ của hắn, để hắn sớm ra nha. Đúng thế, cái tên mập mạp kia đào hắn mộ phần, còn mang đi chính mình tỉnh linh bội. Hắn rất mê mang, chờ hắn theo trong phần mộ, năng lực suy tính dần dần trở về thời điểm, cái tên mập mạp kia đã đi, tỉnh linh bội cũng mất, hắn cũng tìm không thấy người, hắn chỉ có thể tiếp tục nằm. Thế nhưng là không có tỉnh linh bội, hắn đã sẽ không khôi phục, cũng chỉ có thể ngơ ngác cho hết thời gian. Thẳng đến có một ngày Thiết Đản huyên đệ xuất hiện trên người hắn, giống như có như vậy một tia tỉnh linh bội khí tức, mặc dù rất yếu ớt. Ân, hắn nhất định gặp qua tỉnh linh bội, hoặc là cùng có được tỉnh linh bội người từng có tiếp xúc. Sở dĩ hắn tới, hắn nhớ ký Thiết Đản hương vị, tìm kiếm qua đến, rốt cuộc tìm được tỉnh linh bội tin tức. Tại cái kia gọi Thiết Lư mập mạp trên thân. Thiết Lư, tên rất hay một, xem xét tựu rất có tiền. Hắn nhớ rõ, bọn hắn loại này nghèo khó nhân ra, chỉ có thể gọi là Thiết Trùy, Thiết Phù, Thiết Liêm loại hình, giống như là kỵ binh. Thiết Lư, Thiết Hồ, loại này xem xét liền là đại hộ nhân gia hài tử. Thật, hắn nhớ rõ, nhà trưởng thôn hài tử tự gọi Thiết Cầu. Đây là hắn không nhiều trong trí nhớ. Chỉ có một cái quan nhị đại, rất, rất lợi hại. Thiết Lư đi tìm hắn, muốn về tỉnh linh bội. Thật, Thiết Trùy là tính toán như vậy. Đã Thiết Đản không có ngọc bội, vậy liền đi tìm Thiết Lư muốn. Chỉ là tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn nhìn thấy một số người hướng về nó đánh tới. Kia làm cho người chán ghét đồ vật rơi xuống trên người mình, rất đáng ghét. Mà lại không biết vì cái gì, Thiết Trùy nhìn thấy những người này lại có một cố đem bọn hắn nghiền nát xúc động. Nếu như thế, vậy liền nghiền nát đi. Thế là Thiết Trùy phất phất tay, oanh hải lượng đàn ngưu đem trước mắt thế giới bao phủ. Oanh oanh đàn ngưu buôn tập, đại địa chấn chiến, giết Lý Tiệm Ly gầm thét. Đến a sở hữu nguyên tố chi lực tại thời khắc này dẫn bảo, cái kia khổng lồ đàn ngưu bên trong đại bộ phận đều là chân chính hung thú, tứ tinh, ngũ tinh, chỗ nào cũng có, thậm chí còn có lục tinh. Nhưng là thì tính sao, bọn hắn thế nhưng là lục tinh linh thuật sư, bọn hắn xuất thủ liền là lục tinh uy năng phạm vi cực lớn. Sát chiêu oanh oanh khoát tay, chết một mảnh, khoát tay lại chết một mảnh. Bọn hắn chưa từng như này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Đàn ngưu buồn cười oanh oanh bọn hắn không ngừng giết chóc, thẳng đến nương tay rốt cuộc không nhấc lên nổi. Lý Tiệm Ly đám người sắc mặt dần dần đổi xanh. Những này ngưu số lượng cũng quá là nhiều a. Oanh oanh đàn ngưu trào lên, bọn hắn xuyên thấu qua vòng xoáy nhìn lại, kia phía sau đàn ngưu vẫn như cũ là vô cùng vô tận, căn bản nhìn không thấy bờ gặp ruộng. Tại sao có thể có thật A Đa Ngưu cái này? Cái này mẹ nó ai chịu nổi oanh oanh đàn ngưu xung kích. Linh thuật sư bọn họ run sợ. Hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn lại có một ngày hội thi pháp tới tay mềm. Phúc một ngụm máu tươi phun ra. Lý Tiểm Ly khẽ cắn môi. Lão tử không tin. Lý Tiểm Ly phẫn nộ. Bọn hắn đường đường lục tinh đỉnh phong. Thế mà liền một chút ngưu cũng đỡ không nổi lửa cháy. Lý Tiểm Ly âm thanh lạnh lùng nói. Ông mấy tên có được hỏa nguyên tố lực tương tác linh thuật sư xuất thủ. Ngập trời hỏa diễm ngưng tụ. Ở trước mắt hình thành một cái cự đại hỏa diễm khu vực. Hô hô từng bầy ngưu tràn vào, hóa thành cho tàn. Đúng thế. Đây chính là lục tinh đỉnh phong uy năng như thế. Lý Tiểm Ly đám người trước người, dựng thẳng lên một cái cự đại hỏa diễm mang thiêu chết sở hữu ý đồ xông tới hung. Thú, liên tục không ngừng. Hừ, ta nhìn ngươi có thể có bao nhiêu ngưu. Lý Tiểm Ly ánh mắt lạnh lùng. Nhưng mà, đúng lúc này, Thiết Trùy nhìn một chút chôn vùi biển lửa đàn ngưu. Nhíu mày. Sau đó giơ tay lên. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Một đám Newton lúc im bặt mà dừng. Không dám đến đây. Lý Tiểm Ly trào phúng. Hắn đang muốn đắc ý hai câu. Lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì ngay lúc này, hắn trông thấy từng bầy ngưu loại hung thú hiện lên. Chạy đến hỏa diễm bên cạnh. Sau đó, xùi xùi ngâm ngâm chất lỏng hiện lên tới cắt hỏa diễm. Lý Tiểm Ly mộng. Chà, còn mẹ nó lại loại này thao tác. Mặc dù cho tới nay đều nói ngự thú các chủ Trần Phi Vũ cùng linh thú tâm đều cảm ứng, thao túng xuất thần nhập hóa, nhưng là bọn hắn chưa hề để ở trong mắt mà. Xùi xùi gay mũi mùi nước tiểu khai truyền đến. Bọn hắn vất vả ngưng tụ hỏa diễm khu vực cũng hoàn toàn biến mất. Oanh oanh đàn ngưu bôn tập. Kinh khủng số lượng lại một lần nữa đem bọn hắn bao phủ. Hỏa diễm tường đất sức gió mị hoặc hết thảy vô hiệu kia nguyên bản loạn thất bát tao đàn ngưu. Lại giống như bộ đội chỉnh tề. Giống như từng thanh lưới dao. Cắt chiến trường. Xé sách sức gió bích trướng. Đâm xuyên qua tường đất chống cự. Oanh linh thuật sư sở hữu phòng ngự sập bàn. Oanh đàn ngưu triệt để xông vào. Một tên linh thuật sư bởi vì dùng không ra pháp thuật bị đàn ngưu trà đạp. Một vị linh thuật sư bởi vì nương tay thi pháp kéo dài như vậy một giây đồng hồ. Bị một đầu ngũ tinh hung thú trực tiếp hút bay. Một vị linh thuật sư bởi vì năng lượng bình chứng phá toái bị một tên lục tinh hung thú treo ở sừng châu bên trên. Sống không bằng chết. Đến tận đây, linh thuật sư bọn họ toàn diện chiến bại. Không chịu thua kém Hạ Vũ chấn động. Hắn chưa hề nghĩ tới. Những này cấp bậc không tính quá cao hung thú. Vậy mà có thể hoàn ngược linh thuật sư những hung thú kia tại người kia khống chế dưới. Xuất thần nhập hóa ngưu phê lục minh đồng dạng chấn động. Ngươi ngó ngó. Đây mới là ngưu quần thẻ chân lý giống như sách thiên thẻ hệ liệt. Cuối cùng có thể tiến hóa mức này. Hắn sợ cái gì bất quá. Như thế cách không tệ phương hướng. Mà đúng lúc này, trong đám người truyền đến gầm lên giận dữ. Lý Tiệm Ly bọn người mắt thấy không ổn, còn muốn đào tẩu soạt soạt mấy người bọn họ lơ lửng. Hạ Vũ cầm lấy trường cung, giơ lên, bây giờ không có khí lực bắn ra. Hắn nhìn xem Lục Minh, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là một bộ bị ép khô bộ dáng. Xem ra ngăn không được bọn hắn. Hạ Vũ có chút tiếc nuối. Những này linh thuật sư trung quy là có áp chủ bài. Hỗn hợp nguyên tố nổ tung đào tẩu, dùng hai người bọn họ tình huống căn bản không có khả năng ngăn được. Tại sao muốn cản? Lục Minh mỉm cười. Những này tiền bối thân thể suy yếu. Chúng ta hẳn là trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên mới đúng a. Ngươi cứ nói đi. Tiểu Bạch đúng vậy đâu. Tiểu Bạch khôn khéo xuất ra Lục Minh chuẩn bị cho nàng Nguyệt Quang thẻ. Hưu một cách vừa mới nổi lên linh thuật sư bị một đạo ánh trăng xuyên qua. Oanh ánh trăng giáng lâm. Đem vị kia linh thuật sư tại chỗ oanh hồi mặt đất. A. Kia linh thuật sư cảm giác được tố chất thân thể vậy mà tăng lên. Còn chưa lao ra chém giết, tự bị từng đầu hung mãnh man ngưu giấm đạp. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Oanh oanh chỉ cần có người ý đồ lơ lửng, liền sẽ nghênh đón một đạo yêu ánh trăng. Hưu hưu ánh trăng giáng lâm, duy mỹ duy huyễn. Lý Tiệm Ly bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, tinh lực hao hết, dùng hết hết thảy thủ đoạn thả ra áp chủ bài, lại bị oanh hồi mặt đất. Bị kia ánh trăng đánh trúng, tố chất thân thể ngược lại là tăng lên một điểm, nhưng là có chuyện nhờ dùng, chẳng lẽ cùng đàn ngưu vật lộn không thành. Lục Minh Lý Tiệm Ly đại hận, đáng chết, tại sao có thể có loại năng lực này, rõ ràng oanh lại là một đạo ánh trăng xuyên qua. Lý Tiệm Ly lại một lần nữa rơi xuống đất, bị đàn ngưu giẫm qua, người bị thương nặng. Oanh oanh đầy trời oanh minh, làm đại địa khôi phục yên lặng. Thanh Minh thị nội thành trung tâm lại bị đàn ngưu sinh sinh trà đạp thành bồn địa. Linh thuật sư bọn họ càng là thoi thóp. Phế tích bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. B. Sơ, hôm nay viếng mồ mả tế tổ đổi mới đến muộn một chút. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, có nguyệt phiếu có thể ném một tấm, khù khù. Siêu thần chế tạp sư 33 chương 315. Dù sao tỷ tỷ cũng không phải cái gì ma dược. Thanh Minh thị phế tích, bôn tập đàn ngưu biến mất. Thiết Trùy ánh mắt đào qua, hướng Lục Minh tạm biệt về sau rời đi. Hắn muốn tìm hồi tỉnh linh bội, tìm về mất đi ký ức. À, nên đi tìm Thiết Lư. Thế là Thiết Trùy cũng đi. Thanh Minh thị phiến đại địa này lại khôi phục bình tĩnh. Lục Minh nhìn xem dùng Thanh Minh thị nội thành làm trung tâm hình thành bồn địa, cũng là nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo, các đại lão cải biến địa hình như thế bốc đồng sao? Bất quá hắn quay đầu nhìn xem, giống như kết thúc đúng thế. Kết thúc. Chấp pháp giả đoàn diệt, linh thuật sư đoàn diệt. Lớn như vậy Thanh Minh thị lại chỉ còn lại mấy người bọn họ nha. Không đúng. Xa xa phế tích bên trong, mơ hồ có thể nghe được gào thét. Còn có một số cũng không tham dự tán tu còn sống. Bất quá bọn hắn đối đại cuộc cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trường hảo kiếp này rốt cuộc kết thúc. Đáng tiếc, Lục Minh cuối cùng cũng không tìm được có thể cho bồi thường người. Mà lúc này, nương theo lấy Thiết Trùy rời đi, nguyên bản người xem cường giả rốt cuộc xuất hiện. Những cái kia chú ý Thanh Minh thì những người tu luyện cũng nhao nhao bước vào phế tích. Chất tử ta là ngươi nhị thúc a ngươi. Ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Một cái lão đầu ôm bị đàn ngưu trà đạp thiếu niên khóc sống. Thiếu niên tại trong hôn mê bị đau tỉnh, nhìn xem lôi kéo chính mình điên cuồng lay động lão đầu. Một cỗ bi phấn khí tức phát ra từ đáy lòng mà đến, tại chỗ vừa tức ngất đi. Lục Minh trầm mặt, giống như hắn không nhìn lầm. Đây chính là vị kia nhanh chân bỏ chạy đại lão, có phải là ngươi làm hay không? Lão đầu nhìn về phía Lục Minh, hung cực kỳ. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Oanh oanh lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hiện lên. Rất nhiều người thế lực sau lưng rốt cuộc xuất hiện. Làm sao bây giờ? Hạ Vũ có chút lo lắng. Khởi động lại đại trận sự tỉnh, kỳ thật chỉ cần nhìn một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là ngươi không thể trông cậy vào tất cả mọi người giống như ngươi, lý trí nhất là làm một chút thân nhân chết mất thời điểm không sao. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn, lựa chọn một cách hảo hài tử đều sẽ làm sự tình báo động. Cái này hữu dụng. Hạ Vũ giờ khóc giờ cười. Yên tâm đi. Lục Minh cười cười, phía trên sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Nơi nào đó, Trương Uy nhìn xem trong tay xuất hiện tín hiệu trực tiếp liên hệ với cấp. Ngày tốt, ta là chấp pháp giả Trương Uy, số hiệu. Theo lên, ta đến thuyết minh Thanh Minh thì phát sinh mỗi một sự kiện. Chấp pháp giả tới rất nhanh, thật, bởi vì che đậy tin tức biến mất. Dụng cụ đo lường bên trên một hơi phát hiện mấy chục cái thực lực cường đại. Không phải ra Thanh Minh thì chấp pháp giả. Làm sao không kinh nhất là những người này còn chết thế là. Chấp pháp giả trước tiên ra Thanh Minh thị, thấy được bây giờ hóa thành phế tích chiến trường. Thấy được một màn bất khả tư nghị này. Thanh Minh thị thế mà dạng này, vụ thảo ta hai ngày trước đến vẫn hào hào. Đúng vậy a, đáng chết, chuyện lớn như vậy, chúng ta vậy mà không hề có một chút tin tức nào xong. Chấp pháp giả bọn họ lòng như cho nguội. Bọn hắn biết rõ, phát sinh lớn như thế quy mô tai nạn, liền là một trận hỏa lớn ngập trời, nhiều như vậy ngũ tinh, lục tinh chấp pháp giả đều liên lụy trong đó. Ai có thể chạy lần này, toàn bộ chấp pháp giả cơ cấu rất có thể đều sẽ bị tẩy bài trước. Đừng quản nhiều như vậy, cứu người đi, còn có người còn sống sao? Cuối cùng có ít người hội ẩn đi đi. Phế tích rất lớn. Cứ việc lục minh bọn hắn nơi này thuộc về chiến đấu trọng tâm, nhưng là vẫn có một nhóm người lớn tại biên giới còn sống. Dù là kéo dài hơi tàn, có chút là thanh minh thị người địa phương trong lúc vô tình cuốn vào trốn ở phế tích bên trong run lẩy bẩy. Có chút là chiến đấu bên trong trọng thương, đến lúc trốn qua một kiếp càng làm cho người ta kinh dị chính là cứu viện đoàn đội dưới đất móc ra một nhóm lớn người tu luyện, những người tu luyện được cứu ra. Chân tướng cũng liền không dối gạt được. Khởi động lại đại trận. Linh thuật sư. Phụ thể. Truyền thừa. Từng cách làm cho người kinh dị chữ xuất hiện, để mỗi một tên người tu luyện đều nhưng rung động kinh hãi cùng. Tại khởi động lại đại trận bên trong phát sinh từng màn lục nhan kinh thiên nhất kiếm truyền thừa giao phong tranh đoạt linh thuật sư âm mưu vừa ký cùng. Thần binh các cùng ngự thú các phát sinh kia hết thảy, ngự thú các đại hán kia đâu giống như đi. Ai? Không chỉ hắn. Ta nhìn thấy mấy người đều lấy được muốn. Lặng yên mà đi. Lần này đại chiến, bọn hắn mới là thu hoạch lớn nhất đương nhiên. Cuối cùng, kết thúc đây hết thảy, là tên kia đi ngang qua nơi đây đại lão. Cái kia cưới châu đại lão, đúng đúng đúng. Thanh minh thì vẫn luôn có dạng này nghe đồn trong truyền thuyết một vị cùng ngưu có liên quan cường giả ẩn cư thanh minh thì. Không ngờ, lại là thật phúc hề họa này. Mọi người thổn thức không thôi. Thanh minh thì sự tình tạm thời có một kết thúc. Chấp pháp giả cho thấy từ trước tới nay hiệu suất cao nhất, suất cùng tối cường đội hình đến ổn định đại cục. Tất cả mọi người được an trí tại vùng ngoại thành dựng bản mẫu trong phòng. Có nhu cầu gì theo sát vách mấy tòa thành thì đều nhớ kỹ thanh. Minh thị nhu cầu đặt ở vị thứ nhất minh bạch ạ, đúng, đồ ăn đủ sao? Đủ. Chúng ta tính toán một chút, phế tích chết mất đàn ngưu. Giống như kéo qua ăn. Có thể làm cho dân chúng toàn thành ăn nửa tháng. Được, bất quá ăn hết thịt bò có thể hay không dinh dưỡng mất cân bằng a? Dạng này để triệu hoán sư bọn họ trên đỉnh làm điểm gà vịt ngư gì gì đó. Chấp pháp giả bọn họ rất chân thành. Bọn hắn biết rõ thanh minh thì sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị tất cả mọi người biết được. Lúc này bọn hắn căn bản không dám lười biếng dù là một tơ một hào. Lý Tiểm Ly bọn người chết thì chết, thương thì thương, còn lại bị khống chế đi lên. Bọn hắn cần chân tướng, bọn hắn cần biết rõ những người này là ai. Lục Minh mấy người cũng đi theo làm một lần ghi chép. Sau đó liền không sao. Bởi vì lần này lớn nhất nồi sợ là đều tại chấp pháp giả nơi đó. Dĩ vãng đều là chấp pháp giả cần một cái công đạo, mà lần này sợ là chấp pháp giả cần cho tất cả mọi người một cái công đạo nha. Đúng rồi, còn có lúc trước Trương Uy làm danh sách có chút không có tiến vào truyền thừa, phụ trách xử lý số liệu hoặc là thôi diễn người cũng không có chạy qua, bị tận gốc cầm ra đến toàn bộ lấy được tổng bộ. Không hề nghi ngờ, chấp pháp giả cơ cấu hội nghênh đón một lần mới tẩy bài. Quả nhiên, vẹn vẹn qua 2 giờ, thanh minh thì phát sinh sự tình. Tự thông qua một đầu tin tức bị đẩy đưa đến tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Gần như sở hữu nhìn thấy tin tức người đều chấn kinh, ai có thể nghĩ tới. Ngắn ngủi 2 ngày, thanh minh thì liền không có linh thuật sư nhất mạch. Khởi động lại đại trận. Mỗi một cái bảo điểm đều làm người sau sống lưng phát lạnh. Quá kinh khủng, thế mà lừa gạt được tất cả mọi người không có cách. Ngàn năm đại trận, ngàn năm bố cục, nhân ra ngàn năm trước liền tính toán tốt hết thảy. Ai có thể biết rõ bất quá. Cái này gọi cưới châu đại lão là thật dữ dội, đúng đúng đúng, nghe nói siêu cấp lợi hại, một số người sợ hãi thán phục. Cũng có một số người chất vấn. Chấp pháp giả những người kia đều là ăn liệng sao, hai thiên đều không có phát hiện gì thường, ha ha. Ta cho ngươi biết, căn cứ của ta nội bộ tin tức, lần này chấp pháp giả không có phát hiện là bởi vì trong bọn họ ra một nhóm phản đồ. Bên trong gia huyên đệ, ngươi chú ý điểm không đúng lắm a. Khởi động lại đại trận sự kiện toàn diện dẫn bảo mạng lưới. Không hỏa đều không được. Dù sao, ngồi xổm ở bản mẫu phòng thanh minh thì mấy chục vạn bách tính. Giờ phút này duy nhất có thể làm một sự kiện, liền là lên mạng sở dĩ. Bọn hắn tích cực tham dự các loại chủ đề thảo luận. Thanh minh thì bây giờ thế nào phế tích, bồn địa. Ngự thú các những hung thú kia đâu, chết thì chết, tàn thì tàn, có chút đi theo cưới châu đại lão đi. Thịt bò ăn ngon không ăn ngon. Kỳ thật không tốt lắm ăn. Mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng là năm sao thịt bò cũng tạm được. Lục tinh thịt bò cũng có chút củi, có chút không cắn nổi. Trên lầu ngươi có thể thổi một đời tử không? Đệ nhất học viện, thầy chủ nhiệm ăn ý chú ý thanh minh thị tình thế phát triển. Làm mặt đất tối cường học viện, bọn hắn đồng dạng phái ra trợ giúp, cho nhất định thăm hỏi. Dù sao, đây mới thực là tai nạn. Mặc dù nghe nói cũng chưa chết quá nhiều người. Kiến trúc kết cấu ổn định sư làm đi qua một chút. Bọn hắn cần có nhất cái này. Còn có thổ nguyên tố sư có thể giúp bọn hắn trùng kiến gia viên. Vâng, trợ lý từng kiện đi an bài. Hy vọng bọn họ đều vô sự. Thầy chủ nhiệm thở dài. Sau đó, biểu một thanh âm vang lên. Hắn liếc nhìn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thanh minh thị phế tích báo cáo vậy mà ra lò cùng bên ngoài những cái kia đưa tin không giống. Đây là chấp pháp giả cơ cấu nội bộ báo cáo. Đi qua toàn diện của bọn họ điều tra, lấy chứng nhận, đã hoàn chỉnh sơ bộ phiên bản chân chính chính thức phiên bản soạt thầy chủ nhiệm lật ra. Nhìn xem trải vuốt ra cố sự mạch lạc. Nha, nguyên lai là linh thuật sư nhất mạch gây sự. Nha, nguyên lai là chấp pháp giả hắc hóa gây sự. Trong này, bởi vì những này hắc hóa chấp pháp giả gây sự, ngược lại để linh thuật sư nhất mạch kế hoạch thất bại. Cuối cùng song phương kịch liệt xung đột. Đại khái dạng này. Cuối cùng, một cái cưới châu đại lão đi ngang qua giải quyết đây hết thảy. Ân, rất đơn giản báo cáo. Theo cái nhìn đại cục góc độ xuất phát, liền là như thế. Chỉ là, vô luận là ai đang làm sự tình. Làm thầy chủ nhiệm nhìn thấy Lục Minh cái tên này thời điểm, sắc mặt tự trở nên có chút không được tự nhiên. Ân, lại có hắn. Ha ha. Nhớ mang máng, lần trước Nguyệt Ảnh truyền thừa cũng là như thế còn có. Cuối cùng giải quyết chiến đấu chính là một đám ngưu, mặc dù mặt ngoài là vị kia cưới châu đại lão gọi tới, mặc dù mặt ngoài cùng Lục Minh không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là căn cứ hắn dạy. Ha ha. Chuyện này nếu là cùng Lục Minh không quan hệ, lão tử đem giày ăn. Nơi nào đó, trong núi sâu, một cái tròn vo thân ảnh tại trong lều vải ước lượng lấy vừa mới lấy được đồ vật. Hắc, ba khối ngọc thạch, bốn cái thanh đồng khí hinh nhi, chúng ta lại thu hoạch một số lớn. Mập mạp rất hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình là thiên chi kiêu tử. Những người khác tiến vào phần mộ đều là bị âm khí ăn mòn gì gì đó. Duy chỉ có hắn nơi này, từ khi lúc trước trong lúc vô tình đào được đồ vật, tự có một loại phúc đến vận hành cảm giác. Đương nhiên, lần đó bị truy sát cũng rất thảm. Khù khù. Âm khí đó là cái gì, chưa bao giờ thấy qua, mà giờ khắc này, hắn cũng không chú ý tới lều vải bên ngoài. Hai ngôi mộ lấp lóe huyền quang. Một vòng lạnh lẽo khí tức tràn vào lều vải, lại tại một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lều vải nơi hẻo lánh bên trong, cái kia nằm ở nơi đó cô nương ánh mắt lại linh động mấy phần. Hắc, những này thế nhưng là đồ cổ. Mập mạp hưng phấn mánh khóe vật trong tay. Hắn cũng không có chú ý tới bên người cô nương, trước ngực mang theo cái ngọc bội kia đang lói lên ánh sáng nhạt. Nơi nào đó, Lục Nhan ngồi xếp bằng, quanh thân nhàn nhạt lưu quang hiện lên. Lục Minh đã an toàn. Một đầu tin tức phát tới. Lục Nhan dư quang đảo qua, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ông màu băng lam quang huy lấp lóe. Kia tự bảo sau kiếm thai tại trong tay nàng chậm rãi ngưng hiện. Hàn băng kiếm trở về so ta tưởng tượng bên trong muộn. Lục Nhan thần sắc bình tĩnh. Dưới tình huống bình thường, kiếm thai tự bảo, nàng không bao lâu liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là lần này rất kỳ quái, nàng nếm thử mấy lần đều ngưng tụ thất bại. Xem ra khởi động lại trong đại trận phát sinh một chút thú vị sự tình. Xem ra ngươi lại sinh ra linh trí. Lục Nhan cười nói. Tiểu Lam trầm mặc, đem khởi động lại đại trận sự tình nói cho ta đi. Lục Nhan bình tĩnh. Tiểu Lam nhìn xem Lục Nhan. A, Lục Minh an toàn. Lục Nhan thần sắc sảng khoái. Xem ra thời gian ngắn cũng không cần lo lắng tự bảo loại hình vấn đề. Dạng này tổng không có vấn đề gì chứ chả. Còn có, nghe cái kia tiểu kiếm nói, làm chuyện tốt muốn chủ động nói, không phải Lục Nhan có thể không biết. Thế là nó là Lục Nhan giảng thuật khởi động lại đại trận phát sinh sự tình, cùng chính mình hai lần tự bảo cứu Lục Minh tràng cảnh, rất chân thành, cũng rất kỹ càng. Vất vả. Lục Nhan vỗ vỗ nó. Tiểu Lam cảm động. Đây là Lục Nhan lần thứ nhất cho mình nói vất vả. A ô ô ô, quá cảm động quả nhiên. Trước đó là bởi vì chính mình cùng Lục Nhan không có nghiêm túc chung đụng nguyên nhân sao? Xem ra chỉ cần cùng Lục Nhan hảo hảo ở chung, cũng không phải không thể giao lưu. Nó đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không hiểu lầm Lục Nhan. Dù sao Lục Nhan cũng không phải ma dược. Bỗng nhiên nó phát hiện Lục Nhan nhìn về phía mình ánh mắt trở nên kỳ dị. Chủ nhân, nó thận trọng hỏi. A, không có việc gì. Lục Nhan thần sắc bình tĩnh, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một cái thăm dò tin tức biện pháp tốt. Ngươi nhìn, đã ngươi một lần nữa ngưng tụ về sau cũng có thể khôi phục. Vậy nếu như đưa ngươi ném đến địch quân trận doanh thăm dò tin tức, sau đó tự bảo ra, hồi báo cho ta, hẳn là không người ngăn được. Tiểu Lam một mặt mộng bức. Tự bảo, thăm dò tin tức, nó nội tâm tràn đầy hoảng sợ, hoa một tiếng khóc lên. Lục Nhan vẫn là đáng sợ như vậy. Ô ô ô, Lục Minh, ta nhớ ngươi lắm. Giờ phút này, vô số người chú ý Thanh Minh Thị. Phía trên phát chỉ lệnh, Thanh Minh Thị tiến vào trùng kiến giai đoạn. Yêu cầu tất cả mọi người hiệp trợ Thanh Minh Thị mau chóng hoàn thành trùng kiến công việc, cũng đền bù tổn thất. Đây là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chấp pháp giả cơ cấu phụ trách phụ trợ vận hành, phá rỡ đền bù. Tốt a, phá rỡ một bước này bớt đi, chủ yếu là đền bù công tác tiến hành. Đại đa số người đều là phòng ốt đền bù. Một bộ người muốn lại là tiền mặt. Tỉ như Lục Minh, giờ phút này hắn ngay tại vì chính mình tranh thủ lớn nhất quyền lợi. 100 vạn. Lục Minh không chút khách khí mở miệng. Không có khả năng. Đối diện chấp pháp giả lau lau mồ hôi lạnh. 100 vạn nhiều lắm, vì cái gì không được? Lục Minh giận dữ. Ngươi biết ta cửa hàng giá trị bao nhiêu tiền không? Cái kia, chấp pháp giả lau lau mồ hôi, căn cứ chúng ta giải, ngài cửa hàng là mớn. Lục Minh ngữ khí các ngươi không kịp cứu viện lúc điều tra tin tức ngược lại là thật mau a. Chấp pháp giả tằng hắng một cái, xem như không nghe thấy câu nói này. Chuyện này thật là bọn hắn chấp pháp giả làm sai, tất cả mọi người đi theo cõng nồi. Chuyện gì xảy ra? Nghe được tin tức, Trương Uy đi tới. Xin thanh lý. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Khụ khụ. Trương Uy tằng hắng một cái, thanh lý là không thể nào, ngươi cái kia phòng ở là mớn, còn vừa vặn thuê nửa năm, vừa lúc bị hủy đi. Căn cứ hắn giải, Lục Minh tiền thuê cũng nhanh đến kỳ, ở đâu ra thanh lý? Thậm chí hắn có chút hoài nghi, Lục Minh nửa năm này là kẹp lấy thời gian điểm mớn, không phải làm sao trùng hợp như vậy? Bất quá hắn nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, ta cho ngươi xin một bút đặc phê khoản, cảm tạ ngươi lần này khởi động lại đại trận bên trong làm cống hiến. Đúng thế, bọn hắn đều tin tưởng Lục Minh làm cái gì. Cứ việc cuối cùng xuất thủ định càn khôn chính là vị kia đi ngang qua đại lão, thế nhưng là Lục Minh theo bắt đầu đến sau cùng quyết đấu không thể bỏ qua công lao, nhất là chém giết những cái kia gieo họa. Được, Lục Minh mừng rỡ. các ngươi muốn cùng một chỗ kiến thiết mới thành thị A? Trương Uy hỏi. Hắn khẳng định, Thanh Minh thị đi qua lần này phá hủy trùng kiến, nhất định sẽ càng thêm cường đại những cái kia không dễ dàng phá rỡ lão thành khu. Bây giờ toàn bộ phá hủy một lần nữa kiến tạo hết thảy, đều có thể một lần nữa quy hoạch năm đó 18 tuyến tiểu thành thị, tất nhiên sẽ trở thành kiểu mới đô thị. Hai ngày này, chủ động tới kiến trúc thương, nhà đầu tư, nhiều vô số kể, không dứt. Lục Minh khẽ lắc đầu, kiến thiết thành thị cố nhiên tốt, thế nhưng là quá lãng phí thời gian đối với bây giờ đang đứng ở cao tốc tăng lên kỳ Lục Minh cùng Tiểu Bạch tới nói. Tham dự thành thị kiến thiết, hội bỏ lỡ tốt nhất tăng lên cơ hội, về sau có cơ hội rồi nói sau. Còn như đi chỗ nào? Lục Minh lâm vào trầm tư. Ông cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Sư phụ Lý Hạo Nhiên đám người điện thoại đánh tới, ta nghe nói Thanh Minh thì xảy ra chuyện. Hắn hoảng đến một nhóm. Thật bọn hắn mới đi ra ngoài hai ngày thời gian, Thanh Minh thì tự biến thành phế tích. Nghe nói bây giờ Thanh Minh thì cái gì đều không có còn lại. Tử thương vô số bọn hắn mặc dù đối tòa thành thị này không có gì tình cảm, thế nhưng là sư phụ cùng đại sư tỷ đều ở đây còn tốt. Mặc dù động tính rất lớn, bất quá ta cùng Tiểu Bạch không có việc gì. Lục Minh mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mấy người các ngươi đi đâu? Lục Minh hỏi. Lúc trước hắn còn lo lắng mấy cái này đồ đệ bị tác động đến đâu, về sau một mực không có ở trong đám người nhìn thấy. Tự xem chừng mấy người bọn hắn có thể đi ra Thiên Đô thì, Lý Hạo Nhiên nói, Triệu Vân Sơn dẫn chúng ta qua đến xem. A, có chuyện kỳ thật ta muốn cho ngài báo cáo, bất quá hai ngày này không có liên hệ với ngài. A, Lục Minh hiếu kỳ, chuyện gì là liên quan tới kiếm thẻ sư hiệp hội? Lý Hạo Nhiên nhỏ giọng nói, theo hiệp hội phát triển, chúng ta cùng chế tạp sư hiệp hội bên kia cũng có một chút ma sát. Sở dĩ chúng ta muốn có thể hiệp hội độc lập ra tương đối tốt. Bất quá, hiệp hội độc lập quá mức phiền phức, các phương diện đều rất rườm rà. Cho nên chúng ta dự định tới trước bên này điều tra một chút tình huống. Lại nói cho ngài, Lý Hạo Nhiên hưng phấn nói. A, Lục Minh tâm động. Xét duyệt thông qua được hắn nhưng là biết rõ xét duyệt, hiệp hội phê duyệt, kiến tạo đều cần hải lượng tài chính. Đây đều là phía trên phê. Xét duyệt cũng phi thường nghiêm ngặt. Không có bị cự tuyệt. Phía trên nói, nhân ra 1000 người hiệp hội đều không có căn cứ. Các ngươi 5-6 người muốn xếp căn cứ? Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy. Hiệp hội độc lập căn cứ xin, nào có dễ dàng như vậy bất quá. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên hưng phấn lên. Triệu Vân Sơn sư để tự mình đi một chuyến, làm tự giao lời lỗ thủ tục, sau đó đem Thiên Đô thị một cách năng lượng chiến sĩ thừa ra phân hội trực tiếp ra mua, đổi thành kiếm thẻ sư hiệp hội tổng bộ căn cứ. Lục Minh một mặt mộng bức, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sở dĩ các ngươi hai ngày này đi mua phòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại khởi động lại đại trận bên trong thời điểm, mấy cái này đồ đệ thế mà cho hiệp hội chọn căn cứ địa chỉ đi, cuối cùng thế mà thật đúng là làm được đúng vậy. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên hưng phấn nói, chúng ta cũng có tổng bộ căn cứ áp. Lục Minh có chút hoảng hốt. Vụ thảo, tại trong sự nhận thức của hắn, có được tổng bộ căn cứ hiệp hội, bình thường đều là quái vật khổng lồ, khai phái tông sư vân vân. Không hiểu, hắn thế mà đến một bước này, ta thế mà ngưu như vậy phi. Siêu thần chế tạp sư 33 chương 316, thật sự là hỏng bét lời kịch đâu. Thanh Minh thì phế tích. Lục Minh cúp điện thoại. Căn cứ Thanh Minh thì sự tình đã kết thúc, Lục Minh vừa vặn muốn đi Thiên Đô thì nhìn một chút cái gọi là căn cứ. Đương nhiên, trước lúc này, hắn chỉ sợ muốn cùng Giang Phong liên lạc một chút. Đô đô điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, làm gì? Bên kia truyền đến Giang Phong gầm thét, cùng quen thuộc. Thở dốc. Ngươi ở đâu? Lục Minh thở dài. Không có việc gì, nhìn. Nhìn hải đâu? Giang Phong thở dốc nói. Ta muốn dẫn Tiểu Bạch đi Thiên Đô thị. Lục Minh nói thẳng. Không được. Giang Phong trước tiên phản đối. Giống như ngươi có chuyện gì. Để Tiểu Bạch về nhà trước ở lại. Chờ ta bên này giúp xong. Ta liền trở về. Nhà ngươi không còn. Lục Minh thở dài. Ngài không nhìn tin tức sao? Cửa hàng không còn, nhà ngươi không còn, toàn bộ Thanh Minh thì cũng bị mất. Bên kia trầm mặt thật lâu. Hồi lâu, Giang Phong thanh âm sâu kín truyền đến. Ngươi hủy đi. Lục Minh lập tức mặt tối sầm. Lão Giang, mặc dù hai ta quan hệ tốt, nhưng là ngươi muốn nói lung tung. Ta cũng như thế cáo ngươi phỉ báng. Chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ta nhớ được Nguyệt Ảnh truyền thừa ngươi cũng là nói như vậy. Giang Phong ngữ khí u. Lục Minh trầm mặt. Được rồi, Thiên Đô thì cũng tốt. Giang Phong nghĩ đến thật lâu. Thiên Đô thì có Lục Nhan tại, có thể an toàn hơn. Đi thôi, chiếu cố thật tốt Tiểu Mạch, chú ý an toàn, không cần loạn hủy đi nhân gia đồ vật. Lục Minh mặt đen hắc treo thông tin. Cách này đặc biệt nương đều người nào? Lão tử là cách loại người này à? Thiên Đô thì, Thiên Đô thị đại lão đầy đất chạy, ai dám loạn hủy đi? Bất quá, nói trở lại, Lục Minh chợt nhớ tới cưới Châu Thiết Chùy đại lão, liền nghĩ tới đệ nhất học viện đã từng bị hủy đi tường viện, ăn. Suy nghĩ kỹ một chút, khổ khổ. Ta cái gì cũng không biết. Ngay kế tiếp, sáng sớm, Lục Minh mang theo Tiểu Bạch bước lên đi Thiên Đô thị nguồn năng lượng mới đường sắt cao tốc. Cũng liền trên đường, hắn mới có thời gian sửa sang một chút gần nhất phát sinh sự tình. Đầu tiên, hắn đối với mình chiến đấu biểu hiện coi như hài lòng. Hắn chỉ là một cái tứ tinh, trà trộn tại ngũ tinh lục tinh đại lão bên trong, cùng bọn hắn tranh đoạt khảo hạch, cuối cùng cũng thuận lợi cầm xuống. Nói rõ chính mình thiên phú vẫn là khoát dùng. Mặc dù đây hết thảy đều là cái, tại lần lượt chiến đấu bên trong, hắn cũng đem năng lực của mình cũng phát huy đến cực hạn, tỉ như đại biểu chính mình cực hạn trận chiến kia cái kia hắc hóa chấp pháp giả đầu lĩnh. Sức chiến đấu ổn định tại lục tinh đỉnh phong. Mạnh một nhóm. Cuối cùng vẫn bị chính mình mạnh mẽ triệt chết, mặc dù là dùng tỉ tỉ kiếm. A, nói như vậy, chính mình cũng có chém giết lục tinh đỉnh phong thực lực rất tốt, hạn mức cao nhất lại đề cao còn như kiếm thai chinh lịch. Cái này xem xét liền là tiểu tiểu kiếm nồi, hắn tin tưởng. Chỉ cần tiểu tiểu kiếm thực lực đi theo, có được có thể so với tiểu lam cường độ. Chính mình miêu sát lục tinh không phải là mộng ngươi nhìn. Đồng dạng cực hạn bộc phát, ta dùng hai lần. Vì cái gì cùng ngươi phối hợp thời điểm không giết chết tên kia? Cùng tiểu lam phối hợp thời điểm giết chết Lục Minh thổn thức không thôi. Tiểu tiểu kiếm mặt tối sầm. Cam mẹ nó không có nó. Ngươi làm sao cùng tiểu lam nhân kiếm hợp nhất tại thể nội sinh cắm sao? Bắp thịt bị cắm không đủ vui vẻ. Muốn thay cái góc độ, thay cái tư thế bị cắm còn có. Cái gì gọi là chinh lệch tại chính mình nơi này? Tiểu lam cường đại là bởi vì Lục Nhan cũng cường đại. Vậy thật cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi nếu là đột phá lục tinh, ta tuyệt đối so tiểu lam còn cường đại hơn. Vụt vụt, tiểu tiểu kiếm điên cuồng sáng lên. Lục Minh không thèm để ý nó, trực tiếp nhét vào bao thẻ. Ân, tiếp tục phân tích. Chiến đấu biểu hiện mặc dù hợp cách, nhưng là thực lực quá yếu cũng là không may. Cũng may Tiểu Bạch một mực đi theo chính mình, Hạ Vũ cũng tới hỗ trợ, cuối cùng xem như sống sót. Sau đó, liền là lần thu hoạch này tổng kết. Thua thiệt lớn, đây là Lục Minh duy nhất ý nghĩ. Thật mặc dù tại khảo hạch bên trong, hắn cũng theo tứ tinh sơ giai bắn vọt đến tứ tinh trung giai. Thực lực có một mảng lớn tăng lên. Nhưng lại tổn thất vật chân quý nhất, sinh mệnh thiêu đốt dòng giã một năm sinh mệnh Tiểu Bạch. Ở đây, ngươi xem một chút sư phụ có phải hay không già một chút? Không có đâu. Tiểu Bạch mắt to chớp chớp, rất nghiêm túc nhìn một chút. Thật không có nếp nhăn. Lục Minh luôn cảm giác trên mặt có nếp nhăn. Sư phụ càng đẹp trai hơn đâu. Tiểu Bạch lại gần, dùng trắng nón tay nhỏ tại Lục Minh trên mặt sờ lên, băng băng lạnh lạnh, rất dễ chịu, không có sờ đến nếp nhăn đâu. Thật không, Lục Minh vui mừng, còn tốt, không có gì di chứng. hắn tuyệt thế nhan giá trị vẫn tại đỉnh phong tiêu chuẩn bất quá. Một năm sinh mệnh tổn thất trung quy là rất nghiêm trọng. Quay đầu có cơ hội, nhất định muốn bù trở về, dù sao vốn là so tiểu bạch lão vài tuổi như vậy. Tự chỉ còn lại một cái. Truyền thừa đúng thế. Thanh phong các truyền thừa cái kia ý đồ chiếm cứ lục minh thân thể. Kết quả bị Miêu Ca một bàn tay hô chết thanh phong các chủ. Tại biến mất về sau, lưu lại thuần túy nhất truyền thừa kia là một cái cử đại quang cầu. Lóe ra chói mắt quang huy kia là linh thuật sư hoàn chỉnh nhất truyền thừa, đáng tiếc là âm ý thức hải một tiếng vang thật lớn. Đoàn kia quang cầu bị đập. Tại ý thức hải bích trướng bên trên đánh đến bắn tới. Lại rơi xuống mặt đất. Một đảo hắc ảnh hiện lên. Quang cầu lại phanh bay lên. Đúng thế. Cách đồ chơi này thành miêu đồ chơi. Miêu ca lục minh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hắc miêu liếc mắt nhìn. Xem xét lục minh một chút. Âm lại là đem quang cầu đập. Nhiều hứng thú nhìn xem quang cầu đụng vào trên vách tường nhảy a nhảy a. Cuối cùng rơi xuống đất. Sau đó lại đập. Lục minh. Đi thong thả khẩu ba. Khó được miêu ca có phần này nhã hứng. Ý thức hải trung quy là hư vô. Đại bộ phận đồ vật cũng không thể ở chỗ này tồn tại. Miêu ca bình thường cũng chỉ có thể đi ngủ. Khó được có hứng thú chơi đùa. Đợi miêu ca chơi chán rồi nói sau. Lục minh thật sâu thở dài. Nha. Đúng rồi, hắn nhớ tới tiểu bạch bên kia phó các chủ, lúc đó hai cái các chủ đồng thời nhập vào thân hắn cùng tiểu bạch. Hắn bên này là bị miêu ca giết chết. Tiểu bạch bên kia. Tựa hồ là bởi vì thiên phú cách biệt. Tươi sống kìm nén mà chết. Tiểu bạch. Lúc trước vào trong cơ thể ngươi tên kia có lưu lại thứ gì sao? Lục minh cao giọng hỏi. Giống như có một ít rõ ràng đồ vật. Tiểu bạch nhớ rõ tên kia biến mất thời điểm lóe ra một mảnh bạch mang. Vẫn còn chứ? Lục minh hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên. Tiểu bạch bên này cũng có truyền thừa không biết đâu. Tiểu bạch có chút mờ mịt. Nàng nhớ rõ kia màu trắng quang huy hiện lên, về sau liền không có. Ta đến xem. Lục minh tâm động. Được rồi đâu. Tiểu bạch ngoan ngoãn xích lại gần. Bọn hắn chớ ngồi phía trước. Một cách đã có tuổi đại gia nghe cái này hỏng bét đối thoại. Lại nhìn một chút tiểu bạch niên kỷ. Tại chỗ lựa chọn báo động. Sau đó. Lục minh tự bị bắt. Ai. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Ngươi ngậm miệng tới. Tiểu cô nương. Cùng tỷ tỷ nói một chút. Hắn có hay không khi dễ ngươi? Nhân viên phục vụ ôn nhu đem tiểu bạch kêu lên tra hỏi. Xác nhận lục minh cùng nàng không có cái gì loạn thất bát tao quan hệ về sau. Lúc này mới đem lục minh thả đi. Về sau đi ra ngoài chú ý một chút công cộng trường hợp, đừng bảo là một chút dễ dàng người bởi vì lầm hội nói. Nhân viên phục vụ cảnh cáo. Ta không có. Ngậm miệng không cho phép rảo biện vân. Thế này mới đúng. Nhân viên phục vụ trợn mắt chừng một cái. Sau đó ngồi xuống cho tiểu bạch nói ra. Tiểu cô nương. Nhớ kỹ. Đây là tỷ tỷ dãy số. Nếu là hắn khi dễ ngươi. Tùy thời cùng tỷ tỷ liên hệ. Lục minh. Tiểu bạch. Hồi lâu. Hai người trở lại chỗ ngồi. Hai mặt nhìn nhau. Thực sự là. Hỏng bét thể nghiệm. Được rồi. Lục minh gãi gãi đầu. Nhân gia trung quy là vì tiểu bạch tốt. Hắn cũng liền không nói cái gì. Tới. Để cho ta vào. Lục minh vừa muốn nói gì. Thấy được hàng phía trước đến từ rõ ràng đến từ mặt trời mới mọc địa khu đại gia ánh mắt cảnh cáo. Vội vàng đổi cách từ ngữ. Cộng minh thử một chút. Được rồi đâu. Tiểu bạch mở ra ý thức hải. Lục minh lôi kéo tiểu bạch tay nhỏ lại một lần nữa ý thức hải cộng minh. Đáng tiếc. Lần này lông cũng không thấy. Vì kia phó các chủ truyền thừa đã biến mất hiển nhiên. Bởi vì thiên phú lực tương tác cách biệt quan hệ. Vị này không chỉ nhập vào thân thất bại. Dung hợp thất bại. Tự liền truyền thừa đều trực tiếp tiêu tán. Nửa điểm đều a lưu lại. Thật là đáng tiếc. Lục minh có chút tiếc nuối. Nhìn như vậy chỉ có thể chờ đợi lấy miêu ca chơi chán rồi nói sau. Thanh phong các truyền thừa. Hắn rất chờ mong. Hồi lâu, Đường sắt cao tốc đến trạm. Lục Minh đi ra nhà ga, cũng nhìn thấy đến đón mình cô nương. Vô cùng quen thuộc đèn, mùi vị quen thuộc, cùng ở sâu trong nội tâm kia cố quen thuộc tà hỏa. Lục Minh đệ đệ, nhân ra tới đón ngươi. Cô nương ngòn ngọt cười, tựa hồ muốn cương thiết hóa tan. Vụt Lục Minh trong lòng vô danh lửa cháy. Lại tới. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Không hề nghi ngờ, tới đón hắn lại là Lý Điềm Điềm đến nha. Lý Điềm Điềm nhu nhu nói. Hừ, còn chỉ không được ngươi nàng thế, nhưng là nhớ kỹ lúc trước Lục Minh ra hỏa này coi thường chính mình mị hoặc. Để nàng cho là mình thất bại trong gang tấc sự tình. Lần này nha, nhất định muốn đem Lục Minh cầm xuống. Nàng bây giờ mị hoặc đại thành tựu liền ký túc xá rất nhiều nữ sinh đều chịu không được. Tiểu Lục Minh tính là gì, hừ hừ. Tới. Nàng kéo Lục Minh tay. Cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên. Mềm mại lại thoải mái dễ chịu. Thiêu đốt lên Lục Minh trong lòng từng đoàn hỏa. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cần gì chứ thật. Mặc dù mị hoặc công kích đáng sợ, bất quá có Miêu Ca tại. Lục Minh theo bản năng liền muốn trở về ý thức hải triệt một cách Miêu Ca. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm non nớt bỗng nhiên hiện hiện. Đại tỷ tỷ, chân ngươi tốt ngắn ai. Tiểu Bạch mở miệng. Soạt, thế giới bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh đầy ngập hỏa diễm biến mất vô tung vô ảnh. Lý Điềm Điềm đại thành mị hoặc cũng là bị to lớn xung kích nhi sinh sinh gián đoạn. Ánh mắt của nàng trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Minh bên người tiểu cô nương này. À, nàng nghe nói là Lục Minh tiểu đồ đệ, sở dĩ cũng không nghĩ tới quá nhiều. Thế nhưng là quá ngắn có ý tứ gì, nàng tự nhận là dáng người tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Chân mặc dù không lâu lắm, thế nhưng là làm sao cũng không tính được ngắn. A ta chân ngắn, Lý Điểm Điểm từng chữ nói ra hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch nói rất chân thành. So tiểu tình tỷ tỷ ngắn thật lớn một đoạn đâu. Soạt, bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Ta không tin, Lý Điểm Điểm cười lạnh. Thật đây này. Tiểu Bạch lật ra cùng Cao Tiểu Tình lần trước tới ảnh chụp cho nàng nhìn. Lý Điềm Điềm liếc nhìn, lập tức trầm mặc. Kia gần như chiếm cứ toàn bộ màn sáng đôi chân dài. Cô nương này là ăn chân dài lớn. Lục Minh nhìn sang thiên, xem như cái gì cũng không thấy. Kỳ thật đi, Lý Điềm Điềm cô nương dáng người vẫn là rất hoàn mỹ. Lại thêm nhan giá trị cao. Vòng một đầy đặn. Tiêu chuẩn nữ thần cấp bậc. Nhưng là ngươi nếu là đơn độc ra cùng tiểu tình so chân. Khù khù. Sư phụ ngươi cùng với nàng quan hệ tốt a, Lý Điềm Điềm đột nhiên hỏi. Nguyên lai Lục Minh tốt cách này khẩu. Nói như vậy, chẳng trách mình mị hoặc không dùng được ngực lớn không có tác dụng gì. Tiêu chuẩn số đo là được. Cách đầu cao gầy, chân phải dài rất tốt đâu. Tiểu Bạch nói. Lần trước tiểu tình tỉ tỉ ở nhà còn lưu lại huyết đâu. Lý Điềm Điềm một mặt mờ mịt. Đổ máu ở nhà chẳng lẽ nói. Ngươi quả nhiên tốt cái này khẩu, Lý Điềm Điềm ngạc nhiên nhìn xem Lục Minh. Lục Minh mặt tối sầm. Đây thật là. Hỏng bét hiểu lầm a, nói mò gì. Lục Minh tức giận vỗ vỗ bên người tiểu nha đầu. Tiểu Bạch cúi đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hừ, cái này Lý Điềm Điềm đi lên tự sờ sư phụ, xem xét liền là loại kia trên xã hội rất xấu nữ hài tử. Bất quá, cầm tiểu tình tỉ tỉ ảnh chụp đi ra ngoài là không phải không tốt lắm, nàng có chút xấu hổ. Tiểu tình tỉ tỉ hẳn là sẽ không để ý a, đi thôi. Trước mang các ngươi đi qua. Lý Điềm Điềm có chút tự bế. Nàng vẫn cho là chính mình mị hoặc đại thành. Quét ngang cùng dai. Coi thường nam nữ. Không nghĩ tới. Vậy mà lại tại Lục Minh nơi này bại. Nguyên nhân là. Chân ngắn không khoa học a, nàng mì hoạt đối nữ sinh đều hữu dụng, tự liền sát vách phòng ngủ Thúy Hoa đều không có trốn qua chính mình ma trưởng. Lục Minh. Chẳng lẽ hắn đối đôi chân dài chấp niệm siêu việt giới tính tỉ tỉ của ta đâu. Lục Minh chủ động mở miệng. Bị sư phụ nàng mang đi. Lý Điềm Điềm có chút phiền lòng nói. Sư phụ nàng sáng sớm tựu ra nữ sinh ký túc xá. Đem ngươi tỉ tỉ trực tiếp bắt đi. Nói cái gì, một ngày không nhìn ngươi tự bảo lăn trở lại cho ta, sau đó khiêng tỷ tỷ ngươi trực tiếp đường chạy. Nhân gia muốn nói câu nói đều không nói lên hử. Quá phận thất tinh có gì đặc biệt hơn, người thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm, sao còn có kia ngực lớn như vậy, khẳng định là chỉnh lý điểm điểm nghĩ linh tinh. Lục Minh cúi đầu, xem như không nghe thấy. Tiểu Bạch nếu lấy sư phụ góc áo, cũng làm không nghe thấy. À, tỷ tỷ này nói chuyện thật xấu hổ. Trên xã hội nữ hài tử đều nói như vậy á, ngươi yên tâm. Lý Điểm Điểm vẫn không quên cho Lục Minh nói một câu, đợi ngươi Điểm Điểm tỷ ngực ta lớn. A Phi, thực lực cường đại thời điểm nhất định đem ngươi tỷ tỷ cướp về. Lục Minh, hắn thế nào cảm giác? Vì này Điểm Điểm tỷ so với bình thường nam sinh đối tỷ tỷ còn muốn để bụng đâu, chẳng lẽ nói. Hắn hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Lý Điểm Điểm váy, sợ nàng không cẩn thận liền từ bên trong móc ra một cái đại gia hỏa. Ừ, Lý Điểm Điểm chú ý tới Lục Minh ánh mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích. Chậm chậm, trung quy là thiếu niên a, coi như yêu thích đôi chân xài lại như thế nào, vẫn là tránh không được tuyệt đối lĩnh vực chế tài a. Thế là nàng còn chủ động đi lên nhấp nhấp váy. Lục Minh giờ khóc giờ cười, vị này Điểm Điểm tỷ thật đúng là ngoài ý liệu nhiệt tình a. Điểm Điểm tỷ, ngươi thì thật không cần tới. Lục Minh chủ động đổi chủ đề, bởi vì hắn cảm thấy giống như một mực tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị cua đồng. Nơi xa mấy cái chấp pháp giả ánh mắt đã quét tới nhiều lần. Thiên đô thì ta tới qua mấy lần, biết đường. Lục Minh nói. Không có việc gì. Lý Điểm Điểm ngứ cười thản nhiên, hôm qua đáp ơn tỷ tỷ ngươi, ta đem ngươi đưa đến là được. Nàng mới sẽ không nói nàng là chủ động yêu cầu tới báo thù. Đáng tiếc. Mì hoạt thất bại thù không có báo, ngược lại bị đả kích quá sức. Ngươi đi đâu vậy, đi ra nhà ga? Lý Điểm Điểm hỏi. Bắc Hải đường số 99. Lục Minh nhớ rõ là cái này địa chỉ. A, Lý Điểm Điểm trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Minh nói ra. Tiểu đệ đệ, ngươi sẽ không lại đi quả vay sao? Làm sao có thể? Lục Minh im lặng. Hắn là cái loại người này sao? Ngoại trừ tiểu Lục Minh tên ngu xuẩn kia, ai còn hội quả vay Bắc Hải đường số 99? Cái này cái gì địa phương rách nát, sẽ cùng quả vay có quan hệ? Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên dừng một chút, nhìn về phía Lý Điểm Điểm, ngươi mới vừa nói là. Lại. Lý Điểm Điểm nhìn về phía bầu trời, ha. Lục Minh đệ đệ, ngươi nhìn, hôm nay thời tiết tốt bao nhiêu a? Lục Minh mặt không biểu tình. Sở dĩ quả vay. Sự tình vì cái gì Lý Điểm Điểm đều biết. Siêu thần chế tạp sư 33 chương 317 giống như ngươi bị bắt cóc. Tự nháy mắt mấy cái thiên đô thị. Nhà ga. Nơi này vốn là hỗn loạn nhất địa phương. Mấy người mặc thường phục chấp pháp giả sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lý Điểm Điểm. Khá lắm. Cô nương này lại là kéo váy lại là vứt mì nhãn. Chẳng lẽ là bên trên Chu Cương bị quét rớt những người kia lại ra làm ăn? Đáng tiếc. Tại bọn hắn chuẩn bị đi qua nhìn một chút thời điểm, cô nương kia đã đi. Chấp pháp giả bọn họ liếc nhau. Cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt ở một cái mới xuất hiện tiểu cô nương trên thân. Ô ô ô. Nhân ra tới du lịch không có tiền về nhà, van cầu đại ca cho điểm lộ phí đi. Tiểu cô nương đau khổ cầu khẩn. Soạt mấy cái chấp pháp giả lập tức hai mắt tỏa sáng. Xuất hiện. Lộ phí quái muốn bắt lại a, chờ một chút. Còn có một nhóm lừa đảo cũng mau tới. Quay đầu cùng một chỗ cầm xuống. Được. Mà giờ khắc này. Lý Điểm Điểm sớm đã mang theo Lục Minh rời đi. Tiểu đệ đệ. Ngươi qua bên kia làm gì? Nơi đó một mực không yên ổn. Không bằng tới tỷ tỷ ký túc xá a, tỷ tỷ ngươi không tại. Nhân gia một người đi ngủ rất sợ hãi đây này. Ngươi đến bồi bồi nhân gia có được hay không? Lý Điểm Điểm nhuyễn nhuyễn nói. Lục Minh mặt không biểu tình. Ngươi còn không có giải thích quả vay sự tình, cái kia có thể có chuyện gì? Lý Điểm Điểm ném cái mì nhãn. Liền là ngươi quả vay a. Mọi người đều biết a, làm sao có thể? Lục Minh sát ý đại thịnh. Chuyện này người biết đều đã chết vậy mới không tin. Lý Điểm Điểm bĩu môi. Không tin ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi tiểu cô nương. Nàng đoán chừng cũng biết buồn cười. Lục Minh vậy mới không tin. Tiểu Bạch biết điều như vậy, làm sao lại biết rõ những này a? Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Các ngươi nói cái gì? Ta không biết, ta cũng không biết. Sư phụ nữ trang quả vay sự tình soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh, thật sao? Nữ trang đều đi ra. Này lại tựa hồ cũng đang nói quả vay sự tình, ở đâu ra nữ trang? Tiểu Bạch nha đầu này, ngươi từ chỗ nào biết đến? Lục Minh sắc mặt không tốt lắm. Cái kia, Tiểu Bạch kiểm sắc hồng nhuận cúi đầu xuống, túm túm góc áo, nhỏ giọng nói, dưới giường những sách kia còn có một số ghi chép, nhìn xem tự đoán được. Lục Minh trầm mặt, không hổ là vượt cấp hoàn thành giáo dục cơ sở thiên tài nha đầu này. Không có việc gì, nhân gia không ngại. Tiểu Bạch không có ý tứ, sư phụ nếu là thích ban đêm. Nhân gia y phục cũng cho ngươi mặc. Lục Minh mặt không biểu tình. Xong, vi sư tôn nghiêm. Vụ thảo phúc lý điềm điềm kém chút không có chết cười. Nữ trang gì gì đó, nàng thế nhưng là bị Lục Nhan nhờ đến dù hoạt Lục Minh. Đến tách ra thẳng hắn làm sao có thể không biết nữ trang sự tình. Lục Nhan thế nhưng là nàng tốt nhất tỉ mùi ăn, có thể cùng hưởng tiểu đệ loại kia. Nghĩ tới đây, Lý Điềm Điềm nhìn xem Lục Minh ánh mắt ý vị thâm trường. Ngươi nhìn, mọi người đều biết Lục Minh. Được thôi, là hắn biết thời đại này tin tức không dễ dàng như vậy giấu riêng. Tiểu kiếm làm gì đem trước đó nữ trang quả vay sở hữu tin tức che đậy. Có người dám thôi diễn lời nói, tự cho hắn bán thuốc, bán được thổ huyết, tuyệt không thể bại lộ minh bạch. Tiểu kiếm chấp hành rất quả quyết. Thiên đô thị rất lớn, Bắc Hải đường mặc dù cũng là thiên đô thị đại lộ một phần, nhưng là khoảng cách nhà ga khoảng cách so Thanh Minh thị cùng Trùng Dương thị khoảng cách còn xa hơn. Rất nhanh, Lý Điềm Điềm mang theo Lục Minh đến Bắc Hải đường. Ngươi tới đây có chuyện gì? Lý Điềm Điềm bỗng nhiên mở miệng. Cùng mấy người bằng hữu ước hẹn. Lục Minh trầm giọng nói. Hắn cũng không muốn cùng Lý Điềm Điềm nhiều giao lưu. Cái này muội tử thần phiền, nơi này không được yên ổn. Lý Điềm Điềm dặn dò. Bắc Hải đường thành lập tương đối sớm, thuộc về lão thành khu. Bên kia thuộc về thiên đô thị trị an tương đối kém khu vực, hơi hỗn loạn. Sân trường vay nặng lãi, còn có một số khu vực đặc biệt đều tại Bắc Hải đường bên kia, nhất là Bắc Hải giữa đường tâm phủ cận. Người muốn bao nhiêu chú ý? Yên tâm, lại loạn còn có thể có Thanh Minh thị loạn. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Cũng thế, Thanh Minh thị đều bị ngươi phá hủy, thì sợ gì? Lý Điềm Điềm bật cười. Đây không phải là ta hủy đi. Lục Minh vô lực nói. Đúng, ta biết. Lý Điềm Điềm vụng trộm cười nói. Nàng yêu chết đùa Lục Minh người tiểu đệ này. Yên tâm, giống như trông thấy chấp pháp giả, ta nhất định nói như vậy. Lục Minh, nữ nhân này làm sao lại chán ghét như vậy? Bắc Hải đường số 99. Lục Minh bọn hắn tìm nửa ngày mới biết được. Cái gọi là Bắc Hải đường số 99 không phải cái nào đó gian phòng, mà là một tòa cao ốt vượt ngang ba đầu đường đi vụ thảo. Đây chính là lão Triệu mua căn cứ. Lục Minh kinh ngạc. Sư phụ đại sư tỷ Lý Hảo Nhiên bọn người nghe nói Lục Minh đến, rất hưng phấn xuống tới. Đã lâu không gặp. Triệu Vân Sơn khẽ gật đầu thăm hỏi. Nét mặt của hắn vẫn tương đối kính cẩn. Chỉ là hắn cùng Lục Minh tiếp xúc quá sớm, cuối cùng không cách nào giống như những người khác hưng phấn như vậy hô lên sư phụ hai chữ. Sư phụ Lý Điềm Điềm kinh ngạc. Lục Minh còn có đồ đệ? Còn có. Vì cái gì Triệu Vân Sơn người công tử kia ca cũng ở nơi đây? Vị này là. Lý Hảo Nhiên ánh mắt nhìn về phía Lục Minh bên người vị kia đẹp kinh người cô nương, trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Sư nương soạt từng đạo ánh mắt giết người quét tới. Hắn thô sơ giản lược cảm thụ đồng dạng, đại khái đến từ vị cô nương kia. Sư phụ, còn có đại sư tỷ. Lý Hảo Nhiên lau mồ hôi lạnh. Đây là tỷ của ta bằng hữu, bảo nàng Lý tiền bối liền tốt. Lục Minh thở dài. Lục Nhan, Lý Hảo Nhiên bọn người nổi lòng tôn kính, Lý tiền bối tốt. Lý Điểm Điểm mặt đen hắc. Tiền bối. Tại nàng da trắng xinh đẹp như hoa như ngọc sáng người đầy đặn còn sẽ không rủ xuống niên kỷ vì sao lại bị người gọi tiền bối. Đáng tiếc. Lúc này đã không ai để ý tới nàng. Sư phụ đại sư tỷ bên này. Lý Hảo Nhiên mang theo bọn hắn đi vào bên trong đi. Đây chính là các ngươi mua cao ốt Lục Minh ngẩng đầu. Vâng. Triệu Vân Sơn làm bạn tại Lục Minh bên người dẫn đường. Mặc dù làm tổng bộ tới nói nhỏ một chút. Về sau các loại kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển đổi lại chính là Lục Minh. Mặc dù nhỏ một chút. Khục. Lục Minh tặng hắn một cái thiết bị gì gì đó đều có a có. Triệu Vân Sơn giải thích nói. Nơi này đã từng là năng lượng chiến sĩ hiệp hội một cách phân hội. Sở dĩ nên có trên cơ bản đều có. Chỉ cần một ít công việc nhân viên. Liền có thể vận chuyển lại. Phương diện này ta đã giao cho sư huyên đi chuẩn bị, tin tưởng một tuần về sau, hết thảy tựu thuận lợi. Được. Lục Minh một đường đi theo đám bọn hắn. Ngươi thật đúng là đừng nói. Căn cứ này cao ốt thật rất lớn. So Thanh Minh chế tạp sư hiệp hội phân hội còn muốn lớn không chỉ nhất hào. Phi thường đại khí sư phụ. Ngài ở nơi này, đại sư tỷ ở nơi này. Lý Hảo Nhiên đem những này sớm đã an bài thỏa đáng. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Lý Hảo Nhiên đồ đệ này. Mặc dù thiên phú. Nhan giá trị cũng không bằng chính mình 1/10. Nhưng là phòng làm việc tổng hợp sự tình năng lực vẫn là rất mạnh. Không sai không sai sư phụ. Triệu Vân Sơn có chút hổ thẹn. Kiếm thẻ sư hiệp hội năng lực nghiên cứu. Ta thực sự không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể ở phương diện tiền bạc cung cấp một chút giúp đỡ. Hắn thật không tốt ý tứ. Kiếm thẻ sư hiệp hội mỗi người đều là siêu cấp thiên tài, mỗi người đều có tác dụng duy chỉ có hắn. Duy nhất sở trường kiếm thuật vẫn là bị Lục Minh, Lục Nhan treo lên đánh hắn biết rõ. Sở dĩ hiệp hội luận đàn chưa từng xuất hiện Lục Minh kiếm thuật, liền là sư phụ vì cho mình một cơ hội nhỏ nhoi. Giống như Lục Minh phát kiếm thuật loại năng lực, còn có chính mình chuyện gì hắn biết rõ. Đối với toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội chân chính phát triển, hắn một điểm công việc đều không thể giúp, phi thường hổ thẹn. Sở dĩ cũng chỉ có thể tại tài chính bên trên giúp một điểm nhỏ công việc, tài trợ mấy ước loại hình. Ai? Ai cũng có sở trường riêng, phải tin tưởng chính ngươi. Lý Hảo Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vâng, sư huyên. Triệu Vân Sơn thần sắc nghiêm nghị. Lục Minh trầm mặc. Hắn dường gì ánh mắt tại cái này tương thân tương ái sư huyên để hai người trên thân đảo qua. Cũng không muốn minh bạch. Lý Hảo Nhiên đến cùng là thế nào đem Triệu Vân Sơn điều giáo thành như vậy. Ngưu phê a cái này tẩy não năng lực tuyệt bích là đỉnh cấp. Lý Điểm Điểm ở một bên nhìn cũng là một mặt mộng bức. Cái này. Đây là hiệp hội Lục Minh chính mình sáng tạo cái kia hiệp hội, mặc dù nàng trước kia thỉnh thoảng nghe qua. Nhưng là trong ấn tượng cái kia chính là đùa giỡn. Làm sao bất chi bất giác. Vậy mà phát triển thành dạng này, tổng bộ căn cứ đều có mà lại. Khổng lồ như thế còn có, những người này mặc dù nàng không biết, thế nhưng là trung quy là nghe qua Triệu Vân Sơn. Vị này tính khí cao ngạo công tử ca, vậy mà cũng cam tâm tình nguyện nhập hội cái này hiệp hội. Làm sao cảm giác quái chỗ nào quái Lục Minh. Lục Minh sẽ không bị lừa gạt nhập bán hàng đa cấp tổ chức a. Lý Điềm Điềm cảnh giác lên. Trong truyền thuyết có ít người chuyên môn làm cái này. Đi lên tựu cho ngươi một cách lớn thân phận. Nói ngươi là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Sau đó để ngươi làm cái giáo chủ. Sau đó cướp tiền cướp sắc. Đem ngươi cùng người nhà ngươi, bằng hữu thân thích tất cả mọi người lừa gạt sạch sành sanh. Ngươi xem một chút. Hiệp hội có căn cứ, quay đầu lắc lư thân thích làm việc cũng thuận tiện mà lại. Mặt ngoài, vẫn là dùng danh nghĩa của ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tiểu nệ nệ. Ngươi xác định cách này hiệp hội không có vấn đề. Lý Điềm Điềm lặng lẽ đem Lục Minh kéo đến một bên. Ngươi đây là hiệp hội vẫn là tà giáo? Lục Nhan không tại. Trung quy là cần nàng chiếu cố một chút Lục Minh. Ta luôn cảm giác không đúng lắm. Lý Điềm Điềm cảnh giác nói. Ngươi cẩn thận một chút. Khả năng này là tà giáo lừa đảo. Nhất là cái kia Lý Hạo Nhiên. Nhìn xem tựa như là cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Khụ khụ. Lục Minh tằng hắng một cái, không có chuyện gì, yên tâm. Mấy người này đều là hắn một tay lắc lư. A, không phải, một tay mang theo tới, từng bước một đi đến, hắn rất rõ ràng, nào có cái gì lừa đảo. Yên tâm cái ruột. Lý Điềm Điềm vượt qua cái tiểu bạch mắt, nói nghiêm túc, Triệu Vân Sơn bị dao động, nhiều nhất bị lừa ít tiền, ngươi. Ngươi cái này dung mạo, một chút yêu thích nam sắc rất có thể sẽ xuống tay với ngươi, còn có thể ước thân. Lục Minh một mặt mộng bức. Chờ chút. Cái này phong cách vẽ. Điểm điểm cô nương, văn xem không ít a. Mà lúc này, xa xa Lý Hạo Nhiên sắc mặt biến rất khó coi. Bọn hắn tận tâm tận lực phát triển kiếm thẻ sư hiệp hội. Thế mà bị hoài nghi thị tà giáo. Còn có, bọn hắn như thế kính cẩn bảo ngươi Lý tiền bối, ngươi thế mà phía sau nói huyên thuyên. Quá phận tiền bối, nói không nên nói lung tung. Lý Hạo Nhiên lông mày lập tức nhíu chặt. Lý Điềm Điềm sửng sốt. Xa như vậy, ngươi cũng có thể nghe được các ngươi kiếm thẻ sư khởi nguyên không phải chế tạp sư a, thính lực tốt như vậy khục. Lục Minh tằng hắng một cái, chúng ta kiếm thẻ sư cũng tu luyện tố chất thân thể. Lý Điềm Điềm, các ngươi cái này chức nghiệp diện tích che phủ rất rộng a. Ngốc đệ đệ. Lý Điềm Điềm nhìn xem Lục Minh, dạng này giống như ngươi bị bắt cóc. Vẫn là lắc lư, ngươi tựu nháy mắt mấy cái. Tỷ tỷ mang ngươi từ nơi này giết ra ngoài. Mọi người. Tiền bối. Chúng ta nghe đạt được. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu tình. Cái này dáng dấp rất xinh đẹp, nhìn xem nhô nhô nhược nhược tiền bối thật là. Làm ẩu thật không có sự tình. Lục Minh không nói gì. Tốt à. Lý Điềm Điềm nhún nhún vai. Vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Chơi chán. Tùy thời gọi tỷ tỷ đến. Ta tới đón ngươi ra ngoài. Lục Minh. Vị này Điểm Điểm tỷ vẫn là cái gì đều không tin. Chơi vui vẻ điểm. Lý Điểm Điểm phất phất tay chuẩn bị rời đi. Tiền bối Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Ngài không phải vũ nhục kiếm thẻ sư ngành nghề đùa cái gì gọi là đùa quá phận, tiền bối vãn bối nguyện ý đánh với ngươi một trận. Dùng chính kiếm thẻ sư chi danh Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Phúc Lý Điềm Điềm nhìn không được cười lên. Ngươi đánh không lại ta. Lý Điềm Điềm cười nói. Được rồi. Ta tin tưởng các ngươi không phải lừa đảo. Các ngươi cùng Lục Minh quan hệ rất tốt. Có thể á, ta muốn thử xem. Lý Hạo Nhiên rất chân thành. Hắn tuyệt không cho phép có người vũ nhục kiếm thẻ sư nhất, là bọn hắn thân là kiếm thẻ sư nhất mạch. Cùng nhau đi tới. Thực lực cường đại. Bây giờ cũng nhao nhao bước vào tứ tinh. Còn có được cường đại vượt cấp khiêu chiến năng lực, mà vị này Điềm Điềm cô nương. Cũng liền ngũ tinh có thể một trận chiến có lẽ. Có thể thông qua một trận chiến này là kiếm thẻ sư chính danh Lý Hạo Nhiên lại không phải người ngu. Nếu như là người bình thường còn chưa tính. Thế nhưng là Lý Điềm Điềm làm Lục Nhan bằng hữu. Nếu như ngay cả nàng đều xem thường kiếm thẻ sư, đối sư phụ chẳng phải là có ảnh hưởng người bình thường cách nhìn. Bọn hắn có thể không quan tâm. Thế nhưng là Lục Nhan, bọn hắn nhất định phải quan tâm. Lục Minh, ngươi mặc kệ. Quản lý Điềm Điềm thở dài, nhìn về phía Lục Minh. Mặc kệ. Lục Minh hừ hừ một tiếng, ai bảo ngươi yêu phía sau nói láo đầu. Tiểu tử thúi. Lý Điềm Điềm tức giận nói. Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đồ đệ này rõ ràng chỉ có tứ tinh. Bị ta đánh tử bế. Ta cũng mặc kệ. Không thử một chút làm sao biết. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem. Tới thì tới. Lý Điềm Điềm trợn mắt chừng một cái. Nàng là phát hiện. Không chỉ Lục Minh bành trướng. Hắn những này đồ đệ cũng bành trướng không biên giới. Bọn hắn giống như thật cảm thấy mình có thể vượt cấp khiêu chiến. Một cách đại cảnh giới chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam dù sao. Hài tử, đây chính là thiên đô thì a cũng được. Vừa vặn để bọn hắn thanh tỉnh thoáng cái. Tiền bối, mời. Lý Hạo Nhiên đứng ra. Tới đi. Lý Điềm Điềm giãn gân cốt một cái. Một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách theo đèn lớn bên trong tiêu tán. Lý Hạo Nhiên nguyên bản ngưng trọng biểu lộ lập tức có chút mê ly. Con ngươi đã mất đi tiêu cự. Oanh, Lý Hạo Nhiên nhất thời tựu bay tứ tung ra ngoài. Siêu thần chế tạp sư 33 chương 318 bị đánh tử bế. Thiên đô thị. Trong hiệp hội một mảnh yên lặng. Vụ thảo. Cách này kết thúc bị đánh bay Lý Hạo Nhiên càng là nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn thậm chí chưa kịp động đậy, tựu lâm vào vĩnh cửu mị hoặc bên trong. Không chịu thua kém đây chính là Lý Điềm Điềm thực lực, tựu liền Triệu Vân Sơn biểu lộ đều trở nên ngưng trọng. Vừa rồi cố lực lượng kia. Nhiệt huyết lại dương cương tiểu hỏa tử u lại đến chứ. Lý Điềm Điềm nhìn về phía đám này đáng yêu kiếm thẻ sư. Ân, đáng yêu lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có phải hay không quên bản đại tiểu thư trung quy là Lục Nhan khoe mật đâu. Lục Nhan nha đầu kia cũng không nguyện ý đồng thủ với ta. Ai cho các ngươi tự tin ta đến Nghiêm Tô Kỳ quyết định vì sư để ra mặt. Hắn bây giờ cũng đến tứ tinh, có được vượt cấp khiêu chiến tiêu chuẩn có lẽ. Thế là hắn ra sân. Hoa, thật đáng yêu. Lý Điềm Điềm sợ hãi thán phục. Ông Nghiêm Tô Kỳ trước mắt trở nên hoảng hốt. Phảng phất nhìn thấy đã từng thầm mến cái kia đại tỷ tỷ. Cùng chính mình đã từng trong giấc mộng không thể giải thích sự tình. Ầm một cách lảo đảo. Nghiêm Tô Kỳ một té ngã ngã quỵ. Soạt mọi người một mảnh yên lặng. Rất đáng yêu. Lý Điềm Điềm cười tủm tỉm nói. Nghiêm Tô Kỳ cùng Lý Hạo Nhiên yên lặng ngồi xổm ở một bên. Sắc mặt hổ thẹn. Thật xin lỗi. Cho kiếm thẻ sư nhất mạch mất mặt. Ta tới đi. Triệu Vân Sơn thở dài. Mị hoạt tuổi còn rất trẻ quả nhiên không được. Hắn tin tưởng chính mình có thể chống đỡ được Lý Điềm Điềm mị hoạt. Bởi vì hắn có được tuyệt đối ý chí, hắn coi như yếu hơn nữa. Đã từng cũng là ngũ tinh kiếm tu. Chủ tu ý chí sở dĩ. Chỉ cần chống cự dù là vài giây đồng hồ. Cũng đủ để đánh bại Lý Điềm Điềm. Oanh, hàn quang lấp lóe. Triệu Vân Sơn xuất thủ liền là sát chiêu. Dùng thẻ thay mặt kiếm. Xuất thủ liền là cường đại nhất kiếm thuật, hắn khẳng định. Tại thẻ linh, in nhuộm các loại năng lực tăng phúc dưới. Giờ phút này Triệu Vân Sơn bảo phát đi ra uy năng. Sớm đã siêu việt hiện giai đoạn, nhưng mà. Hưu nguyên thẻ tỏa ra. Hàn quang lạnh lẽo. Trên không trung thời điểm. Bỗng nhiên chuyển biến. Vụt lẻn đến cách nào đó trên tường. Tìm một tấm tương tự tấm thẻ nhỏ. Bắt đầu điên cuồng lề mề. Triệu Vân Sơn một mặt mộng bức nhìn sang. Nguyên thẻ có tấm thẻ bài kia đúng là một tấm khách sạn quảng cáo tấm thẻ nhỏ. Chính diện một nửa quả tiểu cô nương như ẩn như hiện. Phía dưới còn có một số chữ bao tiểu thư. Xin liên lạc. Chờ chút, ngươi mẹ nó nguyên thẻ cũng có thể mị hoặc đúng thế. Lần này Lý Điềm Điềm căn bản không thèm để ý Triệu Vân Sơn, trực tiếp đối thẻ linh động tay. Sau đó. Nguyên thẻ tự quỳ. Soạt chung quanh lần nữa yên lặng. Cái này mẹ nó cũng được mọi người mộng. Nhìn trước mắt cái này nhu nhược cô nương, bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ. Hoặc là chỉ có thể nói, không hổ là Lục Nhan khoe mật, quả thực kinh khủng như thế. Kiếm thẻ sư ba người, lại toàn bộ bại trận thua. Ba người sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn tự nhận là bây giờ thực lực có thể so với ngũ tinh. Lại Lý Điềm Điềm thủ hạ đánh bất quá hợp lại quá thảm tiểu tử nghịch ngợm bọn họ. Lý Điềm Điềm giống như cười mà không phải cười. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn một chút nàng, lại chủ động đứng dậy, ta đến đâu? Đại sư tỷ, mọi người tâm thần run lên. Đúng thế. Tiểu Bạch chuẩn bị xuất thủ, nàng trung quy là kiếm thẻ sư nhất mạch đại sư tỷ, bây giờ kiếm thẻ sư một nhóm gặp. Làm đại sư tỷ nàng. Nhất định phải đứng ra ăn. Giống như chính là như vậy. Tiểu cô nương, ngươi coi như xong đi. Lý Điềm Điềm thở dài. Cái này bị hố hiệp hội, làm sao 12 tuổi tiểu cô nương đều lừa gạt đâu. Ta có thể. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Các ngươi à. Lý Điềm Điềm bất đắc dĩ. Những hài tử này. Thật sự cho rằng mị hoạt đối nữ sinh vô hiệu, nếu thật là như vậy. Mị hoạt cũng quá yếu đi đi. Cũng được. Đã các ngươi muốn nhìn. Soạt quang ảnh lưu chuyển. Lý Điềm Điềm lại một lần nữa xuất thủ, bật hết hỏa lực. Sau đó, âm nàng bị Tiểu Bạch Nguyên thẻ oanh đến trước ngực, xuất hiện một đạo dấu đỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Công kích. Công kích đến vô hiệu, Lý Điềm Điềm chính mình cũng kinh ngạc. Nàng mị hoặc. Làm sao có thể vô hiệu, nhưng mà nàng không biết là tại Tiểu Bạch cô nương đã hoàn thiện thế giới quan bên trong, nhan giá trị thấp hơn sư phụ. Hết thảy dựa theo người quái gì xử lý. Mị hoặc không tồn tại tiểu hài tử. Lý Điềm Điềm lấy lại tinh thần. Nha, đúng rồi. Nha đầu này niên kỷ quá nhỏ. Có kinh lần đầu đều không đến. Biết cái gì mới biết yêu bản năng cũng không có chứ đi mị hoặc cái sắm a sở dĩ. Muốn cùng Tiểu Bạch chiến đấu. Chỉ có thể sinh sinh dựa vào sức chiến đấu đánh nàng cũng không sợ đánh nhau. Thế nhưng là thật muốn cùng người ta tiểu hài tử đánh nhất là Lục Minh tiểu đồ đệ. Lục Minh ngươi không tới thử thử, Lý Điềm Điềm bỗng nhiên ánh mắt lưu chuyển. Nhìn về phía bên cạnh xem náo nhiệt Lục Minh. Ta Lục Minh kinh ngạc. Đúng thế. Lý Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngươi mấy cái đồ đệ đều thất bại a, Tiểu Bạch niên kỷ quá nhỏ. Ta lại không thể động thủ thật sinh đánh. Ngươi xác định không cho bọn hắn tranh khẩu khí. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Cô nương này thật là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn. Nhìn xem Triệu Vân Sơn đám người sắc mặt, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm nhìn. A, đây coi như là bị Lý Điềm Điềm cô nương đánh xuyên qua a. Ta có thể đâu. Tiểu Bạch rất tức giận. Cái này Điềm Điềm tỷ vô lại đâu, rõ ràng là nàng thắng đâu. Không có việc gì. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng, sư phụ giúp ngươi xuất khí. Được rồi đâu. Tiểu Bạch nắm chặt nắm tay nhỏ phất phất cho sư phụ cố lên. Tới đi. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Đương nhiên, trước lúc này, Lục Minh còn có một cách nho nhỏ nghi hoặc. Tiểu Tiểu Kiếm, ngươi có thể chống đỡ được mị hoặc a? Có thể. Khẳng định như vậy, ngươi có phải hay không quên một điểm, ta cùng cái kia đáng chết. Khụ khụ, ta cùng Miêu gia tâm ý tương thông, nghĩ mị hoặc ta căn bản không có khả năng cũng thế. Thế là Lục Minh chậm rãi ra trận. Có chút chiến đấu, cuối cùng là phải đánh. Tới. Lý Điềm Điềm có chút ít hưng phấn. Đối với tiểu gia hỏa này liên tục mấy lần coi thường chính mình, nàng kỳ thật cũng có chút thâm thụ đả kích. Nhưng là kia vẻn vẹn chỉ là cấp thấp nhất mị hoặc cao hơn. Liền là chiến đấu cho nên nàng bình thường căn bản không dám sử dụng, thế nhưng là ở chỗ này, nàng rất muốn thử một chút. Giống như trong chiến đấu, giống như tầng sâu nhất mị hoặc, Lục Minh đến cùng có thể hay không ngăn cản được chính mình mị hoặc, phải chăng có thiếu hụt. Soạt, Lý Điềm Điềm đưa tay. Liền là tối cao cấp bật sát chiêu, ông nhàn nhạt lưu quang phun trào. Tựu liên đới tại phía ngoài nhất Triệu Vân Sơn bọn người cảm giác được một trận khí huyết dâng lên. Gần như vọt tới giữa sân. Đem Lý Điềm Điềm ép đến trên mặt đất. Phúc bọn hắn phun ngụm máu mới sinh sinh ổn định thân ảnh. Kia Lục Minh đâu, soạt bọn hắn theo bản năng nhìn về phía giữa sân. Nơi đó, Lục Minh an ổn như núi. Không nhúc nhích. Chỉ là như thế đạm mạc nhìn trước mắt Lý Điềm Điềm. Không được a, Lý Điềm Điềm nhíu mày. Không khoa học a, trên lý luận có chút đồ vật là sinh lý tính chất làm sao lại vô dụng. Ngươi có phải hay không nam nhân, soạt nàng lần nữa tăng lớn hỏa lực. Sau đó vẫn như cũ vô sự phát sinh. Soạt nàng nếm thử đối phó Triệu Vân Sơn nguyên thẻ loại kia mị hoặc thủ đoạn vẫn như cũ vô hiệu. Trước mắt Lục Minh cùng Lục Minh thẻ bài tựa như là một tòa bất hủ ngoan thạch. Gánh vác sở hữu công kích còn chưa bắt đầu a, Lục Minh thản nhiên nói. Hừ, Lý Điềm Điềm chu miệng, tiểu đệ đệ, đây chính là ngươi bức ta nha. Ông lưu quang phun trào. Lý Điềm Điềm trong nháy mắt đem hỏa lực tăng lên tới cực hạn. Cách đó không xa, Triệu Vân Sơn bọn người cấp tốc thoát đi, trực tiếp thối lui đến cửa ra vào vị trí. Khoảng cách Lý Điềm Điềm cùng Lục Minh vài trăm mét, lúc này mới xem như miễn cưỡng tránh khỏi phong ba. Cái này mị hoặc, Triệu Vân Sơn trong lòng tràn ngập hãi nhiên. Trời ạ, đây chính là Lục Nhan bằng hữu, quá kinh khủng mà. Giờ khắc này, Giữa sân, kia vô tận mị hoạt đã đem Lục Minh bao phủ. Nhìn như bình tĩnh Lục Minh, trong đầu đã sớm hiện ra vô số oanh oanh yến yến lại tràn đầy hình ảnh. Kỳ thật, cái gọi là mị hoạt, phần lớn thời gian đều là kích phát nội tâm tưởng tượng. Mà Lục Minh đâu làm một xuyên qua đảng, hắn nhìn thấy màn ảnh nhỏ đâu chỉ ngàn vạn. Thế là trong đầu hắn cơ hồ là điên cuồng nhảy vọt những cái kia đã từng làm cho người rung động nhân vật. Thể nội càng là huyết mạch phúng trương. Sau đó, Lục Minh hít sâu một hơi chui vào ý thức hải đối Hắc Miêu liền là một hơi triệt đến cùng. Ầm, đang ngủ cảm giác Hắc Miêu theo bản năng liền là một cái đuôi đi qua. Đem Lục Minh hô chết. Lục Minh kia táo bảo ý thức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Như thế lặp lại, ầm ầm ầm, Lục Minh ý thức không ngừng phá hủy, ngưng tụ, sau đó ổn định đại cục. Mà trong mắt mọi người, Lý Điềm Điềm kia đã bật hết hỏa lực áp đối Lục Minh vậy mà vô hiệu. Vị đại gia này vẫn như cũ là sắc mặt như thường, bình thản như gió. Sư phụ không chịu thua kém mọi người phát ra từ đáy lòng bội phục. Quả nhiên, bọn hắn sư phụ mặc dù bên ngoài chỉ có tứ tinh, có thể trung quy là sức chiến đấu tối cường tồn tại. Hắn đã đến một bước này sao? Triệu Vân Sơn tâm thần chấn động. Chỉ có hắn rõ ràng nhất Lục Minh bắt đầu là thực lực gì. Đại gia từng bước một đi tới, Lục Minh vậy mà chạy tới một bước này. Mà hắn thì sao? Soạt, Triệu Vân Sơn song quyền nắm chặt. Kiếm thẻ sư. Hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được lần này, hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào bỏ rơi đi. Cái này cũng không được a, Lý Điềm Điềm chấn kinh. Chỉ có chính nàng tin tưởng. Cái này mị hoặc cái gì cấp bậc. Tựu liền rất nhiều Lục Tinh đều gánh không được. Nhưng là tại Lục Minh nơi này, nhưng căn bản không có phản ứng tình huống này. Nàng đã từng thật đúng là gặp được kia là một cái cô độc cả đời đối thủ. Hắn cả đời chỉ thích một người. Vì cái này chấp niệm, hắn đi qua tháng năm dài đằng đẵng. Sở dĩ coi thường Lý Điềm Điềm. Phổ thông mị hoặc căn bản vô hiệu, cuối cùng dựa vào một chiêu kia mới chiến thắng mà. Chính mình đối Lục Minh cũng muốn dùng một chiêu kia sao? Soạt, Lý Điềm Điềm con ngươi biến sắc. Ông quang ảnh lưu truyền, Lý Điềm Điềm lại một lần nữa xuất thủ. Lần này, nàng toàn bộ phương vị điều động Lục Minh sở hữu cảm xúc tiến vào tối trung cực mị hoặc giai đoạn. Bởi vì ngươi thiết định mỹ nữ, cũng không phải là trong mắt người khác mỹ nữ. Chớ nói chi là, có một phần người, trên bản chất hướng giới tính cùng bên ngoài không giống sở dĩ. Đi qua nàng điều chỉnh thử, năng lực này đổi thành mông lung khuôn mặt. Mơ hồ khuôn mặt, mơ hồ giới tính, ngươi có thể cảm nhận được, chỉ có trong lòng ngươi đẹp nhất vị kia. Ngươi có thể nhìn thấy, cũng chỉ có trong lòng ngươi muốn nhất vị kia. Đây chính là trung cực mị hoặc, cũng là Lý Điềm Điềm tuyệt sát ông Lục Minh trước mắt. Là cái kia để hắn cầm giữ không được mông lung thân ảnh. Duy mỹ duy huyễn. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác thân ảnh kia hướng về chính mình đi tới. Vậy mà sinh sinh trêu chọc chính mình bản năng. Không để ý đến hết thảy ý thức cùng tư duy vận chuyển. Ngăn không được cũng không cách nào cản một mực vững bước không hiểu Lục Minh, rốt cuộc đi về phía trước một bước. Động Lý Điềm Điềm vui sướng trong lòng. Nàng biết rõ, chính mình cuối cùng thành công, Lục Minh cuối cùng vẫn là khuất phục tại nam nhân bản năng phía dưới. Oanh kia khô nóng thân thể tới gần Lục Minh. Nàng thậm chí đều thấy được Lục Minh sẽ đụng vào chính mình. Nàng biết rõ, một khi Lục Minh đụng phải chính mình, vốn là lung lay sắp đổ Lục Minh, hội triệt để luôn hãm tới đi. Trong nội tâm nàng khởi sướng nỉ non. Huyễn ảnh bên trong hình ảnh càng là tựa như ảo mộng, để Lục Minh hoảng hốt. Thật đẹp. Lục Minh cảm giác chính mình năng lực suy tính tại thẳng tắp hạ xuống. Phán đoán của hắn năng lực cũng tại bị không ngừng suy yếu. Tiếp tục như vậy, sợ là phải quỷ. Sau đó, Lục Minh ngẩng đầu, nhìn xem kia thân ảnh mơ hồ, ở trong lòng gieo một cái chấp niệm. Hồi lâu, làm kia huyễn ảnh tới gần, sẽ áp vào trên người thời điểm. Soạt, trước mắt hư ảo rốt cuộc thanh tỉnh. Lục Minh không chút do dự một cước đá tới. Đang định đánh bại Lục Minh, Lý Điềm Điềm nhất thời tựu bị đạp bay ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi cảm thụ một cước này. Ngươi vừa rồi nghĩ là ai? Lý Điềm Điềm chấn kinh. Nàng làm sao lại thất bại? Chẳng lẽ nói Lục Minh tên khốn này tiểu tử huyễn tưởng chính là Lục Nhan? Nhưng là lại bởi vì luôn lý xoắn suýt tự ti lại phức tạp cảm xúc mà ngừng tay đến đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Thật có lỗi. Nhìn không thấy mặt. Hết thảy dựa theo Trương Tiểu Bàn xử lý. Soạt thế giới một mảnh yên lặng. Trương Tiểu Bàn Lý Điềm Điềm một mặt mộng bức. Mặc dù nàng không biết con hàng này, nhưng là nghe danh tự nhìn cũng không phải vật gì tốt. Nàng rất muốn biết rõ vì cái gì năng lực của mình xuống dưới. Ngươi có thể nghĩ đến Trương Tiểu Bàn còn có. Nhìn không thấy mặt, hết thảy dựa theo Trương Tiểu Bàn xử lý. Nàng chưa hề nghĩ tới chính mình một chiêu này sát chiêu phá giải đi càng như thế đơn giản. Đúng vậy a. Nào chỉ là nàng, tự liền địch nhân cũng không có nghĩ qua. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Lý Điềm Điềm mê mang. Mặc dù nàng bản thân sức chiến đấu vẫn tại những người này phía trên, thế nhưng là mị hoặc là nàng căn cơ, là nàng siêu cường sức chiến đấu cơ sở lại bị phá giải. Đơn giản như vậy làm sao có thể? Là năng lực lỗ thủng, vẫn là chính mình quá yếu, lại hoặc là vừa vặn liền là một chiêu này nhược điểm? Lý Điềm Điềm lâm vào trầm tư, triệt để tự mế. Điềm Điềm tỷ, Lục Minh ở trước mắt nàng phất phất tay. Nha. Lý Điềm Điềm hoảng hốt, đã đem ngươi đưa đến địa phương cũng an toàn, ta liền đi về trước. Dứt lời, nàng mang theo một mặt mờ mịt rời đi. Cuối cùng, vị này ý đồ đem kiếm thẻ sư đánh tự bế Lý tiền bối bị Lục Minh đối tự bế. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên bọn người cung kính nói, ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. Thời gian qua đi hồi lâu, sư phụ vẫn như cũ là như thế bá khí. Vì kia Lý Điềm Điềm cô nương mạnh tới mức này, cũng chịu không được sư phụ một cước đạp tới. Bá khí sư phụ. Ngày cùng đại sư tỉ mệt nhọc một ngày, nghỉ sớm một chút đi. Thanh Minh thì phát sinh chuyện lớn như vậy, ngày cùng đại sư tỉ vừa vội vội vàng chạy đến. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Hiệp hội sự tỉnh, ta sẽ xử lý tốt. Lý Hảo Nhiên cung kính nói, ta sẽ mau chóng để hiệp hội vận chuyển lại. Được. Lục Minh phi thường hài lòng. Ngươi ngó ngó, đây mới là hợp cách đệ tử a. Cũng thế, từ khi Thanh Minh thì xảy ra chuyện về sau, hắn tựu không chút nghỉ ngơi thật tốt. Mắt thấy bên này không có việc gì, tựu cùng Tiểu Bạch trước tắm rửa đi ngủ đây. Ngay kế tiếp, khi hắn tỉnh lại đã là giữa trưa. Sư phụ, rời giường đâu? Tiểu Bạch theo sát vách tới để hắn rời giường. U, V, G, W, W, M. Lục Minh dối người một cái, hoàng hốt ở giữa, hắn lại có loại trở lại cửa hàng ảo giác. Mặc dù nơi này càng sáng rực, cũng lớn hơn, hết thảy đều cùng cửa hàng hoàn toàn khác biệt, nhưng là quen thuộc sinh hoạt phong cách vẫn như cũ không có thay đổi gì. Bỗng nhiên Lục Minh lại bật cười. Đúng vậy a, có Tiểu Bạch địa phương không phải liền là ra a. Hắn rời giường rửa mặt trở về, Tiểu Bạch đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì, ân, mùi vị quen thuộc, thật tuyệt. Tiểu Bạch kiểm tối đen, sư phụ đầu óc hư mất giống như. Siêu thần chế tạp sư 33 chương 319 mang hệ liệt mới thẻ bài thiên đô thị. Hiệp hội. Lục Minh đắc ý ăn xong lương bì. A, đã lâu cảm giác đâu. Bên cạnh Tiểu Bạch có chút đau lòng thấy sư phụ. Dù sao lần này không có kinh khủng như vậy, sư phụ cũng bắt đầu sinh hít vào nữa nha, thật đáng thương mà nói. Mặc dù nàng nhiều lần đều muốn đem lương bì mang đi, nhưng là cân nhắc đến sư phụ vừa mới cứu vớt Thanh Minh thì vẫn là cho phép hắn ăn một lần đi. Bất quá, cái này tập tục xấu về sau vẫn là không thể có quá không văn nhã lẩm bẩm. Trước kia sư phụ rõ ràng không phải như vậy, khẳng định là bị Lý Hảo Nhiên bọn hắn làm hư Tiểu Bạch. U, V, G, W, W, M. Lương bì chỗ nào mua? Lục Minh rất hiếu kỳ. Thiên Đô thì khoảng cách Thanh Minh thì xa như vậy, bên này Thích Lương Bì cũng không nhiều mới đúng a. Không biết đâu. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ta hỏi một chút Tiểu Tiểu Bạch. Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo Tiểu Tiểu Bạch đã sẽ tự mình ra ngoài mua lương bì, nó nói tại sát vách quảng trường mua đâu. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Bên kia có một cái to lớn chợ bán thức ăn. Còn có tươi mới hải sản đâu. Về sau có thể ăn rất nhiều mới tự điển món ăn nữa nha. Tiểu Bạch con mắt lóe sáng bày ra. Hải sản tươi mới thứ này tại Thanh Minh thì rất ít gặp đâu. Dù sao, tại loại này đất liền khu vực, mỗi lần ăn một lần tươi mới hải sản đều có một cái triệu hoán sư bị ép khô năng lượng. A Lục Minh mừng rỡ, cũng có tươi mới cây đu đủ có đâu. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Làm một ít cao thiếu nữ vị thành niên, nàng cảm thấy có cần phải hoạch định một chút tương lai của mình phát triển, nhất là phát dục phương diện. Dinh dưỡng nhất định muốn đuổi theo ăn. Phải có tiểu tình tỷ tỷ lớn như vậy chân xài, còn muốn có Lý Điềm Điềm như thế sáng người tỷ lệ ăn. Sư phụ khẳng định thích dạng này. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Vậy là tốt rồi. Lục Minh vui mừng. Theo bản năng, hắn đánh khai quang màn hình chiếu tivi, muốn biết một chút Thiên Đô Thị. Thiên Đô Thị báo cáo tin tức. Ngay tại vừa rồi, Bắc Hải Đường phát sinh cùng một chỗ làm cho người hoảng sợ sự kiện. Một cái có được cường đại ẩn nấp năng lực, thực lực không tầm thường kẻ địch đáng sợ, xâm nhập lương bì cửa hàng đánh cắp lương bì. Người này an hiểu tránh né giám sát. Trước mắt chú trọng không biết là trò đùa vẫn là đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Hy vọng đại gia đóng cửa kỹ càng, chú ý an toàn. Lục Minh, Tiểu Bạch, lương bì. Bị trộm Tiểu Tiểu Bạch không đưa tiền, Lục Minh kinh ngạc. Bỏ tiền nữa nha. Tiểu Bạch cũng rất nghi hoặc, nàng rõ ràng cho Tiểu Tiểu Bạch tiền. Vụt vụt Tiểu Tiểu Bạch có chút sáng lên, biểu thị ủy khuất, nó rõ ràng đem tiền để lên bàn đâu. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ thật sự có cái gì khác người được rồi. Những chuyện này để Lý Hạo Nhiên nhiều chú ý một chút đi. Ăn cơm xong, Lục Minh cùng Tiểu Bạch đi hiệp hội khu vực làm việc. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên cung kính nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu, đang bận cái gì hiệp hội nhân viên an bài. Lý Hạo Nhiên cung kính thanh âm. Căn cứ chúng ta trước đó yêu cầu cùng tiêu chuẩn, đã có một nhóm người xin tiến vào hiệp hội công việc. Chúng ta ngay tại xét duyệt. Nơi này chia làm nhân viên phục vụ, khảo thí nhân viên, tài vụ nhân viên. A đúng, còn có cần có nồi dùng cộng tác viên cũng có một chút. Lý Hạo Nhiên xuất ra một cái bảng biểu. Tổng cộng hơn 30 chủng loại cương vị. Mỗi cái cương vị lại từ tiền lương, giờ công, yêu cầu. Mỗi cái chức vị hợp đồng, niên hạn, cùng hẳn là hoàn thành công việc viết rõ ràng. Cuối cùng, còn có nhằm vào hiệp hội điểm tích lũy hối đoái quyền hạn vân vân. Trừ cái đó ra, còn có một cặp khoa nghiên bộ môn, Tiểu Bạch linh thể nghiên cứu bộ môn, Lý Hạo Nhiên in nhuộm thí nghiệm bộ môn các loại. Những này nguyên bản luận đàn bên trên phân loại đã dần dần thực thể hóa. Mỗi cách nghiên cứu bộ môn trợ lý, nhân viên phục vụ, vật liệu bán buôn các loại. Những này đều cần người quản lý một cách hiệp hội vận chuyển. Cần một cách hoàn chỉnh kết cấu cùng hải lượng nhân viên công tác, số lượng khổng lồ ăn. Lục Minh liếc nhìn, phức tạp một nhóm. Rất tốt. Lục Minh khẽ gật đầu, làm không tệ. Tạ ơn sư phụ. Lý Hạo Nhiên đắc ý. Quả nhiên, sư phụ một chút liền có thể lĩnh hội ý đồ của mình. Những người khác đâu, nhị sư huyên ngay tại chuẩn bị một cái vị thành niên tổ thiên tài tranh tài. Tứ sư để lại đi nghiên cứu kiếm thuật cùng thẻ bài ở giữa liên quan đi. Lý Hạo Nhiên như nói thật nói. Lục Minh đại hãn. Diêm Tô Vê thế mà vẫn còn đang đánh tranh tài, có thể hay không chậm trễ hắn tu luyện? Lục Minh có chút bận tâm. Sẽ không. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Sư phụ, nhị sư huyên thiên phú dị bẩm, thuộc về càng đánh càng hăng loại hình. Cái này mấy lần đều là trong chiến đấu lính ngộ. Càng đánh càng mạnh mà lại Gần nhất nhị sư huyên đã đánh ra một chút thanh danh. Đã có chí ít ba cái xưởng muốn là nhị sư huyên tài trợ. Lục Minh. Nhà tài trợ đều có thể đem tranh tài đánh thành dạng này cũng coi là phần độc nhất. Sau đó, Triệu Vân Sơn giống như cũng không cần quan tâm. Lão Triệu bây giờ là chăm chỉ nhất, khắc khổ nhất. Mà lại tài nguyên kéo căng. Cái gì cũng không thiếu. Mắt thấy liền muốn đột phá ngũ tinh. Giết trở lại nguyên bản giai đoạn cái này tốc độ tăng lên. Chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung sở dĩ. Lục Minh cẩn thận nghĩ nghĩ kiếm thẻ sư hiệp hội chuyện bên này thế mà thật không có chút nào dùng quản cũng được. Lục Minh cũng là nhìn thoáng được, nếu như thế, hắn phụ trách nhan giá trị cùng thực lực là đủ rồi. Cố lên! Hắn vỗ vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, hiệp hội căn bản chung quy là thực lực không. Chuẩn xác mà nói, thời đại này, bất kỳ cái gì một cái thế lực căn bản, đều là thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể ở cái thế giới này sống sót. Vâng. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn để hiệp hội trước vận chuyển lại. Đệ nhất học viện. Thầy chủ nhiệm chính nhìn xem Thanh Minh thị xử lý báo cáo. Thanh Minh thị học sinh xử lý như thế nào hắn hỏi. Trước mắt an bài là phân hiệu. Thanh Minh thị mấy cái kia trường học vốn là hạng chót. Bộ giáo dục có ý tứ là dứt khoát thừa cơ hủy bỏ được rồi. Hiện hữu học sinh tự phân chia đến trường học khác là được rồi. Đối với bọn hắn tới nói cũng coi là tiến vào tốt hơn trường học. Trợ lý Thành Thành thật thật hồi đáp. Thanh Minh thị học sinh cơ hồ bị phủ cận thành thị chia cắt xong. Loại này tình huống đặc biệt, tăng thêm tốt nhất mặt phổ cấp tình huống dưới, những học sinh kia gần như đều là bị cướp đi. Dù sao những cái kia trường học xanh ngạch cũng bị phân đi kể từ hôm nay. Thanh Minh thị mấy cái kia trường học, các loại danh ngạch cũng coi là chảy vào trường học khác. Sở dĩ những học sinh này đều là bị cướp lấy mang đi, tất cả mọi người rất hài lòng. Vậy là tốt rồi. Thầy chủ nhiệm vui mừng, nhìn xem trợ lý do dự biểu lộ, có chút kỳ quái, còn có cái gì cái kia? Kỳ thật, còn có một cái học sinh không có xử lý. Trợ lý lau lau mồ hôi. Thanh Minh thị phụ cận sở hữu trường học, nghe nói tên của hắn về sau, đều im lặng lựa chọn cự tuyệt. Sở dĩ hắn vẫn như cũ ở vào treo trên bầu trời trạng thái. Ai? Lục Minh. Thầy chủ nhiệm trầm mặt. Lục Minh. Lục Minh thế nhưng là mang theo một cách đặc thù chỉ tiêu, hắn nhưng là rất rõ ràng. Lục Minh bởi vì thân phận đặc thù, mang theo một cách trường học của bọn họ tu luyện sinh đặc thù chỉ tiêu. Tự cách này đều không ai muốn phải biết. Chỉ cần Lục Minh vào cách nào trường học, cái kia chỉ tiêu ngay tại cách nào trường học. A Thanh Minh thì phụ cận những này trường học đầu ấp ướp cách này đều không cần, thật sự là hồ nháo. Thầy chủ nhiệm thần sắc không càng. Thanh Minh thì đều như vậy, bọn hắn còn làm ẩu mang đi học sinh, là vì cho phía trên giảm bớt áp lực. Những cái kia trường học một điểm cách nhìn đại cuộc đều không có. Chủ nhiệm, nếu không chúng ta đem danh sách kia cầm xuống. Trợ lý có chút tâm động. Tuyệt đối không được. Thầy chủ nhiệm sắc mặt đại biến. Trợ lý mờ mịt. Vì sao không muốn? Không có lý do cự tuyệt à? Bọn hắn đệ nhất học viện quá mức đặc thù, tài nguyên đã sớm kéo căng, cơ hồ là trường học khác mấy lần. Muốn lại tăng thêm tài nguyên, khó càng thêm khó. Lần này còn có. Đã nói xong cái nhìn đại cuộc đâu, ngươi không hiểu. Những người khác có thể muốn, Lục Minh không được. Thầy chủ nhiệm ánh mắt u u, tóm lại không muốn là được rồi nha. Trợ lý hoàng hốt. Nhưng mà đúng lúc này, chiêu sinh xử lý bên kia gọi điện thoại tới. Ha ha ha. Chủ nhiệm, ngươi biết hôm nay có chuyện tốt gì sao? Ta cho ta trường học kéo một cái tu luyện sinh danh ngạch. Ha ha ha. Chỉ cần tiểu tử kia tốt nghiệp, cái này danh ngạch xin tự vĩnh cửu lưu tại chúng ta đệ nhất học viện. Ha ha ha. Soạt, văn phòng một mảnh yên lặng. Hồi lâu, trợ lý thận trọng vấn đạo. Mạo muội hỏi một chút, người học sinh này có phải hay không gọi Lục Minh a? Làm sao ngươi biết? Bên kia ngạc nhiên. Thầy chủ nhiệm tay run một cái, bỗng nhiên có chút tâm lạnh. Còn danh ngạch, các loại Lục Minh đi. Cam mẹ nó chờ hắn đi trường học còn tại A Lục Minh thủ tục còn không có chuyện à? Trợ lý hỏi. Chuyện tốt ha ha, chiêu sinh xử lý bên kia rất hưng phấn. Ta liền sợ trường học khác người đoạt. Sở dĩ nhờ quan hệ trong đêm xử lý tốt. Đoán chừng đã làm xong soạt văn phòng lần nữa yên lặng. Nha, trong đêm. Ba bên kia cúp điện thoại. Thầy chủ nhiệm nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Sở dĩ. Theo bắt đầu. Lục Minh liền là đệ nhất học viện học sinh lượn quanh một vòng lớn. Vì cái gì lại trở về có trời mới biết, lần trước con hàng này bàng thính mấy ngày. Tự làm phong vân nổi lên bốn phía. Bây giờ triệt để gia nhập đệ nhất học viện. Chiêu sinh xử lý bên kia tiền thưởng có phải hay không còn không có phát, thầy chủ nhiệm bỗng nhiên vang lên chuyện này. Vâng. Trợ lý trầm giọng nói. Toàn bộ chụp. Ai? Mà giờ khắc này. Hiệp hội. Lục Minh cùng Tiểu Bạch cũng coi là chính thức ở cách địa phương này an gia hiệp hội mới vừa tiến vào chủ bị giai đoạn. Bận rộn rất. Sở dĩ Lý Hảo Nhiên cùng Triệu Vân Sơn bọn hắn lại đi làm việc. Ngược lại là Lục Minh thanh nhàn nhất. Sở dĩ. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút. Bọn hắn dứt khoát trở về tu luyện, Lục Minh rất rõ ràng. Chính mình mấy cái này đệ tử thiên phú đều kinh người kinh khủng. Giống như không cố gắng. Bị siêu việt chỉ là vấn đề thời gian dù sao. Tất cả mọi người tứ tinh a, hắn thân là kiếm thẻ sư nhất mạch sư phụ. Có thể nào so đồ đệ yếu cách đó không xa. Tiểu Bạch tại chăm chú nhìn thư tịch. Thỉnh thoảng cầm bút lên tính toán lấy cái gì. Nơi hẻo lánh bên trong. Hai tấm nguyên thẻ cùng tiến tới. Hừ hừ tại rèn luyện. Phải cố gắng. Lục Minh ánh mắt kiên định. Như vậy trước hết theo thẻ bài nhập thủ đi. Bởi vì thiểm điện nguyên thẻ nguyên nhân. Thẻ bài dung hợp. Là Lục Minh dễ dàng nhất tăng lên sức chiến đấu địa phương, chỉ là. Bây giờ không có gì có thể động. Vân toa thẻ cực hạn tứ tinh thần thâu thẻ sách thiên thẻ cực hạn tứ tinh hoang vu thẻ triệu hoán thẻ cực hạn tứ tinh nguyệt quang thẻ. Ngoài ra còn một cái không cách nào sử dụng. Hiệu quả đặc thù. Cần ngưng hiện đặc thù thẻ bài ngũ tinh nguyệt quang thẻ A. Thử một chút sách thiên thẻ cùng vân toa thẻ ngũ tinh, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhật quang thẻ mặc dù hạn chế cực cao. Uy lực. Nhưng là tại một ít tình huống đặc biệt dưới. Vẫn là có hiệu quả. Sách thiên thẻ cùng vân toa thẻ. Có lẽ cũng có thể thử một chút, nghĩ tới đây. Lục Minh bỗng nhiên tâm động. Huống chi nơi này chính là hiệp hội căn cứ trước kia. Tại Thanh Minh thì kia địa phương nhỏ. Lục Minh căn bản không có khảo thí thẻ bài địa phương. Mỗi lần khảo thí thẻ bài. Đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đi ngoài ý muốn. Nhưng là ở chỗ này. Cái gì cần có đều có, không tệ. Lục Minh cố ý chạy tới khảo thí khu. Nhìn kỹ một chút. Phi thường hài lòng. Đây đều là cấp cao nhất thiết bị Hảo Nhiên. Khảo thí khu cực hạn là bao nhiêu, Lục Minh cố ý đi hỏi thăm thoáng cái. Thất tinh phía dưới Lý Hảo Nhiên phi thường khẳng định. Đây là thiên đô thị khảo thí quy cách tiêu chuẩn cực cao, nói cách khác. Thất tinh trở xuống. Tất cả năng lực. Đều có thể ở chỗ này khảo thí rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Hắn rốt cuộc có thể sướng hàm lâm ly khảo thí thẻ bài, thế là. Hắn móc ra sớm đã chế tác tốt thẻ bài. Ân. Hắn dừng một chút, lại đem mấy chương hoang vu thẻ thu lại. Ha ha. Hoang vu thẻ thôi được rồi. Lục Minh nghĩ nghĩ. Thật đúng là không dám dùng cái khác thẻ bài còn chưa tính. Hoang vu thẻ bản thân hiệu quả kinh người. Giống như lại đề thăng một bậc thang. Có cơ hội rồi nói sau. Thế là. Lục Minh đem ánh mắt chuyển rời đến khác một tấm thẻ bài trên thân. Thần thâu thẻ. Đây cũng là cực kỳ đặc thù một cái thẻ bài. Nó khởi nguyên từ vân toa thẻ. Đầu tiên là chạy trốn. Về sau là dẫn người chạy. Cuối cùng liền là tại chức nghiệp hạch tâm. Tưởng gì một nhóm. Lục Minh thân thiết xưng là đai đai thẻ. Hắn rất hiếu kỳ, lần sau tấm thẻ này lại hội mang cái gì. Soạt Lục Minh đem 7 cái thẻ bài phong trang. Ông mặt thẻ thuế biến. Lại là chưa từng thấy qua bộ dáng. Tới đi. Lục Minh hít sâu một hơi. Ngưng hiện soạt quang ảnh lưu chuyển. Năng lượng trong cơ thể lúc này thấy đáy một tấm rực rỡ thẻ bài theo nguyên thẻ bên trong ngưng hiện ra. Trên không trung tiêu tán. Hóa thành một vòng u mang. Đánh phía khảo thí khu chương trình thiết định địch nhân mô hình. Oanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Lục Minh một mặt mộng bức nhìn về phía trước. Vụ thảo khảo thí khu đâu? Siêu thần chế tạp sư 33 chương 320 cần ngươi làm gì thiên đô thị? Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngay tại riêng phần mình khu vực tiến hành nghiên cứu sư huyên để giật nảy mình. Bọn hắn nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó còi báo động chói tai vang lên. Xảy ra chuyện mọi người sắc mặt đại biến. Hư quang ảnh lưu truyền. Triệu Vân Sơn người thứ nhất xếp ra. Vọt tới khảo thí khu. Vừa mới rời đi không bao lâu Lý Hạo Nhiên cũng là trực tiếp trở về. Hiệp hội tất cả mọi người vọt tới khảo thí khu. Sau đó, tập thể trầm mặc. Thứ này, Triệu Vân Sơn thật sâu nhíu mày. Trước mắt hắn, khảo thí khu hoàn chỉnh ra mặt trước. Sở hữu khảo thí thiết bị đều tại. Tất cả mọi thứ cũng đều tại. Chỉ là không biết vì sao. Luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Phương này vị. Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác là lạ. Luôn cảm giác. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên chỉ xa xa đất trống. Ta nhớ được khảo thí khu nguyên bản ở bên kia. À không có khả năng đừng nói mò. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Thế nhưng là. Lý Hạo Nhiên thở dài, chỉ trước mắt khảo thí khu vị trí, thế nhưng là bọn chúng đều cúp điện. Đúng thế. Cúp điện. Nguyên bản hảo thiết bị toàn bộ quay xong. Nơi xa kia một mảnh trên đất trống, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dưới chôn tuyến thỉnh thoảng toát ra một điểm điện hỏa hoa. Tỏ rõ lấy chính mình nguyên bản không nên cái dạng này. Lục Minh. Khù khù. Lục Minh tằng hắn một cái, chủ yếu là khảo thí khu phong thủy không tốt, vi sư có chút điều chỉnh thoáng cái. Mọi người, thần mẹ nó phong thủy không được sư phụ. Lý Hạo Nhiên thận trọng để ý gặp, đây là ta nhà mình, ngài hạ thủ nhẹ một chút. Tiểu Bạch bọn người ở tại nơi xa vùng trộm vui. Lục Minh mặt không biểu tình, bị hố đai đai thẻ. Trời mới biết nó vì cái gì cái hiệu quả này ban đầu mang chính mình chạy trốn. Về sau mang địch nhân chạy trốn. Lại về sau tại chức nghiệp hạch tâm đi đường. Thế mà. Mẹ nó. Mang kiến trúc đi đường quá bị hố đi có cái gì dùng có cái gì dùng cái này cái gì rác rưởi thẻ bài lạc tê khổ khổ. Triệu Vân Sơn nhìn xem ngoài cửa sổ. Sư phụ ta bên kia còn tại thí nghiệm rút lui trước. Sư phụ. Diêm Tô Vê non nớt khuôn mặt nhỏ không che giấu được ý cười. Ta bên kia vừa báo danh một cái tranh tài. Đang nghiên cứu đối thủ. Ta cũng đi trước. Hì hì. Tiểu Bạch cười đến vui vẻ nhất. Hai cái mắt to cười thành nguyệt nha loan. Sư phụ. Nhân ra gây cây đu đủ canh tốt đâu. Về trước đi chuẩn bị đồ ăn nữa nha. Nói xong. Tiểu Bạch cũng trượt. Hiệp hội khảo thí phu lại lưu lại Lục Minh một người lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này. Mặt không biểu tình. Làm vi sư tôn nghiêm a. Ai. Đồ đệ thật sự là một giới không bằng một lần. Lục Minh thổn thức không thôi. Các đồ đệ đều đi. Lục Minh lại lần nữa nghiên cứu vừa rồi thẻ bài công năng. Lớn như vậy một cách khảo thí khu. Bị dòng giã di động 100 mét khoảng cách không sai theo căn cứ đầu này. Di động đến đầu kia gặp vượt đã nói xong thất tinh dưới đây vô địch đâu khảo thí khu rất lớn. Các loại dụng cụ, thiết bị, cùng nội bộ năng lượng ẩm chứa, làm cho cả khảo thí khu chỉ số năng lượng cực cao. Bình thường công kích căn bản là không có cách xung chuyển nói như vậy. Lại là một cách coi thường phòng ngự kỹ năng chí ít. Truyền thống trên ý nghĩa phòng ngự kỹ năng. Đối năng lực này căn bản vô hiệu nghe rất sáng vẻ. Nếu như là kỹ năng công kích thì tốt hơn. Về sau có cơ hội khảo nghiệm lại đi. Lục Minh thở dài. Còn như bộ này thẻ bài danh tự ăn không bằng tự gọi dọn nhà thẻ đi. Ngươi ngó ngó cái này hiệu quả. Về sau nếu là ngày nào lăn lộn ngoài đời không nổi, mình có thể mở chuyển ra công tư, tự gọi tiểu lục hậu cần. Nói không chừng còn có thể giết ra một mảnh thương nghiệp thiên địa. Tiểu tiểu kiếm. Đến ngay đây. Ngươi có thể bảo tồn thẻ bài văn lộ sao tam tinh dưới đây có thể. Sở dĩ. Ta lần sau muốn sử dụng nguyệt quang thẻ hoặc là dọn nhà thẻ loại hiệu quả này. Nhất định phải sử dụng 7 cái thẻ bài dung hợp ra văn lộ mới có thể đúng thế. Ngươi không thể trực tiếp hiện hiện không thể. Lục Minh thở dài một tiếng, cần ngươi làm gì đường đường nguyên thẻ thế mà liền bảo tồn công năng đều không có. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Nguyên thẻ bên trong văn lộ muốn hiện hiện. Cần sinh sinh ký ức. Kia là phải nhớ kỹ mới được a ngươi biết ngũ tinh cực hạn thẻ bài có bao nhiêu phức tạp a ngươi thông minh như vậy. Chính ngươi thế nào không ký đâu ngươi liền nhị tinh sách thiên thẻ đều không nhớ được. Có ý tốt nói ta linh thể không đều là đã gặp qua là không quên được a Lục Minh rất hoài nghi. Ai nói cho ngươi? Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Ngươi để nó đến ký ký thẻ bài văn lộ thử một chút ngươi biết bao nhiêu đạo văn đường a nó nếu có thể nhớ kỹ. Lão tử ăn sống. Tiểu tiểu bạch nói. Lục Minh ao nói. Soạt chung quanh sát na yên tĩnh. Tiểu tiểu bạch. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Hừ tên kia căn bản chính là linh thể giới bại hoại thân là một cách linh thể. Thế mà lại đối với toán học cùng bao nhiêu loại đồ vật này cảm thấy hứng thú xem xét cũng không phải là đứng đắn gì thẻ linh sớm muộn cầm xuống nó quay lại ta mua cho ngươi mấy quyển tăng lên trí nhớ thư tịch. Cái gì ký ức mê cung loại hình bí quyết. Ngươi hảo hảo tăng lên thoáng cái trí nhớ. Lục Minh dặn dò. Tiểu tiểu kiếm. Mã lặc. Nó đường đường một cái kiếm linh. Tại sao muốn học tập cái này dạy dỗ tiểu tiểu kiếm một trận. Lục Minh cũng bình tĩnh. Nhìn nhìn trong tay hoang vu thẻ. Sườn sốt không tiếp tục dám dung hợp bước phát triển mới thẻ bài không có cách nào. Không dám dùng ngũ tinh thẻ uy năng quá mức kinh khủng nguyệt quang thẻ. Mặc dù uy lực. Nhưng là tác động đến phạm vi cực lớn. Có được kỳ hiệu. Mà lại thi triển thời điểm đồng dạng đồng tính to lớn, rất là dọa người dọn nhà thẻ. Cũng giống như thế kia nguyên bản tự đồng tính lớn nhất sách thiên thẻ đâu á. Vẫn là trước phóng phóng đi. Lục Minh thở dài. Hắn xem chừng, ngũ tinh sách thiên hệ liệt vừa ra, hắn có thể lại không có ra có thể thuộc về. Thế là, nhìn một chút đi. Lục Minh từ bỏ tiếp tục nghiên cứu ngũ tinh thẻ. Như vậy. Nghiên cứu mới thẻ bài bây giờ có hiệp hội làm chèo trống. Lục Minh ngược lại là có thể tiếp tục nghiên cứu. Chỉ là cái này ưu tiên cấp. Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là không có ra tay. Không hắn. Không dùng trên lý luận. Lúc này hắn hẳn là nghiên cứu hồi máu. Chữa trị loại hình năng lực. Nhưng mà. Trên thực tế. Loại năng lực này đối với hắn mà nói. Cầu dùng không có. Thật. Ngươi suy nghĩ một chút. Lục Minh bây giờ thực lực gì tứ tinh trung giai cảnh giới ngũ tinh trung giai sức chiến đấu đối mặt ngũ tinh trung giai dưới đây địch nhân. Lục Minh căn bản không quan tâm. Vô luận là thần thâu thẻ. Nguyệt luôn sát. Lục Minh đều có thể vài phút dạy bọn họ làm người thổ thương không tồn tại mà đối mặt ngũ tinh trung giai trở lên. Ân, tại loại này cấp bậc địch nhân trước mặt. Lục Minh mỗi một lần đều là sức liều toàn lực thi triển chính mình tất cả lực lượng. Tranh thủ tại một hiệp bên trong mưu sát địch nhân sinh tử một đường loại tình huống kia. Chữa trị thẻ tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Tựu Lục Minh gần nhất mấy lần nguy cơ tình huống đến xem chữa trị thẻ có thể tạo được hiệu quả chân tâm. Đương nhiên, tác dụng khẳng định là có. Chỉ là cách này ưu tiên cấp nha. Tự nhiên là bị Lục Minh về sau xây dịch. Trước không nóng này, Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn bên này, ưu tiên tăng lên tự thân sức chiến đấu. Sau đó là tiểu tiểu kiếm sức chiến đấu. Cam đoan cực hạn bộc phát uy lực. Sau đó mới có thể đến phiên cái khác. Tỉ như, cảnh giới đối với hiện giai đoạn Lục Minh. Năng lượng phẩm chất tăng lên. Đối với chiến đấu lực tăng lên lớn nhất sở dĩ. Vô luận bất kỳ tình huống gì dưới đều hẳn là bảo trì cao tốc nhất suất nên tăng lên tốc độ tu luyện. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Tiểu tiểu kiếm. Ừ ngươi dùng cái gì thẻ tu luyện nguyệt quang thẻ. Hiệu quả như thế nào mỗi ngày có thể rèn luyện không một tiểu tiểu kiếm thở dài. chậm như vậy? Lục Minh kinh ngạc. Phải biết, tiến độ này chỉ là tứ tinh trung giai rèn luyện đến tứ tinh cao giai, tiến độ bình quân mỗi ngày có thể rèn luyện không một cách này cũng tự mang ý nghĩa. Cần 1000 ngày, hắn mới có thể tăng lên tới tứ tinh cao giai. Còn có ngươi thế nhưng là nguyệt quang thẻ đỉnh cấp ngũ tinh cực hạn thẻ, đây là viễn siêu Lục Minh hiện giai đoạn thẻ bài trên lý luận. Tấm thẻ này bài tốc độ tu luyện là có thể so với lục tinh tiêu chuẩn. Đủ để cho nguyên thẻ tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng mới đúng a, ngươi cứ nói đi. Tiểu tiểu kiếm ngữ khí u. Nó cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể lượng hạn mức cao nhất là 10 vạn. Đừng nói ngũ tinh cực hạn, ngươi coi như lục tinh cực hạn cũng chịu không được a. Giống như Lục Minh chỉ có 1 vạn năng lượng lời nói, tiểu tiểu kiếm chỉ cần 3 tháng liền có thể giết vào cao giai. Khổ khổ. Lục Minh tằng hắng một cái. Cũng thế, suýt nữa quên mất năng lượng hạn mức cao nhất. Không bằng hắn ngược lại là một chút cũng không có hối hận. Nếu như không có cái này hải lượng 10 vạn năng lượng, hắn tất cả đòn sát thủ đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Đã sớm chết 10 vạn năng lượng là hắn vượt cấp khiêu chiến cơ sở. Chỉ là cái này tốc độ tu luyện đích thật là cái vấn đề. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh lâm vào trầm tư. Tốc độ tu luyện, đây chính là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì tiểu tiểu kiếm có thể 24 giờ vô điều kiện treo máy tu luyện. Sở dĩ kiếm thẻ sư tu luyện tốc độ tăng lên là ưu tiên cấp cao nhất một cách không có cái thứ hai. Thế nhưng là nguyệt quang thẻ đã là hắn hiện giai đoạn khó khăn nhất thẻ bài cách khác thẻ. Có lẽ nên tìm kiếm một chút chuyên nghiệp tu luyện thẻ. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Sớm nhất kỳ, bởi vì năng lượng tăng lên là tự mình tu luyện, giống như chỉ dùng tu luyện thẻ, chế ra thẻ bài gần như chỉ có thể phế bỏ. Sở dĩ hắn lựa chọn dùng thường ngày thẻ đến đề thăng. Nhưng là nếu như là tiểu tiểu kiếm tu luyện, hoàn toàn có thể lựa chọn nhất chuyên nghiệp tu luyện thẻ ăn. Nghĩ tới đây, Lục Minh tiến vào thẻ bài kho số liệu. Số liệu sàng chọn tu luyện thẻ. Soạt lần lượt từng cách một thẻ bài xuất hiện. Theo nhất tinh đến lục tinh. Vậy mà mỗi cái giai đoạn đều có tương ứng tu luyện thẻ. Lục Minh tùy ý ấm mở một tấm. Thấy được bên trong số liệu. Thẻ bài tên, liệt diễm phần thiên. Thẻ bài đẳng cấp, tam tinh. Kỹ năng hiệu quả, mô phỏng ra hỏa diễm tràng cảnh cung cấp tu luyện, lại càng dễ tu luyện kỹ năng. Thích hợp chức nghiệp, hỏa nguyên tố tương quan chức nghiệp tỉ như nguyên tố sư, hỏa nguyên tố ma chiến sĩ các loại. Ghi chú 1, tràng cảnh bên trong vật thể nhiệt độ sẽ tăng lên. Ghi chú 2, cấm chế đem tấm thẻ này dùng cho trưởng thành hành vi bên trong. Như bởi vậy xuất hiện sinh mệnh an toàn cùng sinh lý tính tổn thương. Hậu quả tự hành phụ trách. Lục Minh có chút ngây người. Ân, phía trước hắn đều hiểu. Đằng sau cái này ghi chú 2 mấy cái ý tứ, vì thế hắn còn cố ý đi lục soát thoáng cái. Sau đó nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Thế mà còn có thể dạng này chập chập. Vẫn là các ngươi người trong thành hội đùa. Được rồi. Lục Minh tiếp tục hướng xuống vượt qua. Trừ cái đó ra, hắn lại còn thấy được thủy quả nhẫn giả chi hệ liệt thẻ bài. Dùng cho từng cái nghề nghiệp tình huống tu luyện. Rất là vi diệu. A, sàng chọn phương thức không đúng lắm. Lục Minh lần nữa sàng chọn, cố ý tuyển chọn chế tạp sư tứ tinh. Soạt trước mắt, chỉ có một tấm lẻ loi trơ trọi thẻ bài. Thẻ bài tên, tiêu chuẩn tứ tinh tu luyện thẻ. Thẻ bài đẳng cấp tứ tinh. Tu luyện hiệu quả, dùng cho cung cấp chế tạp sư văn lộ tu luyện. Nên văn lộ độ khó cực cao, nhưng là dị thường tinh tế, có thể cung cấp cao hơn tu luyện hiệu suất. Chiến đấu hiệu quả số 0. Tu luyện thẻ lựa chọn văn lộ năng lượng đều là tu luyện giai đoạn tối ưu văn lộ. Phức tạp hơn, độ khó cao hơn, nhưng không nhất định có công năng tính hiệu quả. Chế tác độ khó tứ tinh. Thử một chút, Lục Minh không chút do dự mua bản quyền. Chương này tu luyện thẻ là tiêu chuẩn tứ tinh văn lộ. Mặc dù độ khó tương đối cao, nhưng là đối với bây giờ Lục Minh mà nói, căn bản không phải vấn đề, rất nhanh hắn liền đem tấm thẻ này bài chế tác được. Sau đó hiệu quả yếu ớt, dù sao chỉ là tứ tinh tu luyện thẻ, cùng ngũ tinh cực hạn nguyệt quang thẻ không so được, dung hợp thử một chút soạt bảy cái tu luyện thẻ dung hợp ông một tấm tứ tinh cực hạn mới thẻ xuất hiện. Hiệu suất không đủ lại đến soạt bảy cái thẻ bài lần nữa dung hợp. Lục Minh dùng tiểu nửa ngày thời gian, xinh xinh dung hợp ra một tấm ngũ tinh cực hạn siêu cấp tu luyện thẻ. Cứ việc chỉ tồn tại ở tiểu tiểu kiếm nguyên thẻ bên trong, ông nhàn nhạt quang ảnh chảy xuôi. Tiểu tiểu kiếm bắt đầu theo nguyên thẻ bên trong văn lộ tu luyện. Như thế nào? Lục Minh tràn ngập chờ mong. Đây chính là ngũ tinh cực hạn tu luyện thẻ trên lý luận. Hắn tu luyện hiệu quả tuyệt đối viễn siêu nguyệt quang thẻ. Cái này cũng sẽ là Lục Minh từ trước tới nay tốc độ tu luyện cao nhất một tấm thẻ, chính hắn đều làm không được, chỉ có tiểu tiểu kiếm mới có thể tu luyện dưới tình huống bình thường. Chỉ có Lục Tinh mới có tư cách dùng loại này thẻ tu luyện mà. Thẻ không có vấn đề. Tiểu tiểu kiếm ngữ khí u, tấm thẻ này tốc độ tu luyện so nguyệt quang thẻ nhanh không chỉ gấp 10 lần. A, Lục Minh mừng rỡ. Quả nhiên là hắn biết không có sai, thế nhưng là hắn cảm thụ thoáng cái trước mắt tu luyện tiến triển, không có cảm giác tốc độ tu luyện nhanh a. Đây chính là vấn đề. Tiểu tiểu kiếm ngữ khí u. Trước kia ta vẫn cho là thẻ bài lựa chọn nguyên nhân. Thay đổi tốt hơn tu luyện thẻ, ta mới ý thức tới một vấn đề. Cái này căn bản là thiên phú của ngươi quá kém a, bị hố nó một mực tại suy tư tốc độ tu luyện chậm nguyên nhân. Thật, thân là đường đường Lục Tinh kiếm linh, nó càng muốn mau chóng khôi phục. Suy đi nghĩ lại, suy đoán nói có thể là vấn đề năng lượng, có thể là tu luyện thẻ tốc độ vấn đề. Nhưng mà hiện nay đổi thẻ mới phát hiện cùng cái gì thẻ không có quan hệ, cuối cùng là Lục Minh thiên phú quá kém. Lục Minh thiên phú quyết định hắn chỉ có thể tiếp nhận trình độ này tu luyện tốc độ. Hạn mức cao nhất tại cái này bày biện. Ngươi coi như đổi cho dù tốt thẻ cũng không hề dùng nguyệt quang thẻ. Nói không chừng đã sớm tràn ra. Lục Minh bỗng nhiên trầm mặc. Hắn chợt nhớ tới đã từng chơi đùa đoạn thời gian kia đoạn chân thật nhất tuế nguyệt. Thua liền là máy tính thẻ. Tấm số thấp. 60 hơn. Cái gì rác rưởi. 144 hơn. Mới miễn cưỡng trôi chảy 1080B, quá mơ hồ. 20 trở lên mới có thể nhìn Tây Bình Phong, cái gì rác rưởi. IB. Sơ. Mới là vương đạo. Cái này cái gì rác rưởi, con chuột không có 15.000 y có thể nhìn vung thương đều không qua được. Rác rưởi miếng lót chuột vừa rồi có người lượn quanh sao không nghe thấy. Cái gì rác rưởi tai nghe không có 71 có ý tốt gọi mình trò chơi tai nghe thảo. Vừa rồi lão tử thiết kế tốt tiến lên khai đại. Thế mà không có nhấn ra đến rồi cái gì rác rưởi, bàn phím khẳng định lại là khóa vì xung đột, thẳng đến có một ngày. Hắn toàn bộ đổi mới nhất bên ngoài thiết. Sau đó xác định đẳng cấp 10 liền quỳ, cũng liền lúc kia Lục Minh mới tìm được chính mình luôn luôn thất bại nguyên nhân căn bản. Lạc cây khẳng định là lưới không được đồ chó hoang, điện tín, liên thông, di động, thiết thông, trường thành. Ân, không có tâm mệnh sở dĩ. Đi qua Lục Minh xem kỹ, hắn tốc độ tu luyện quá chậm căn nguyên vẫn tại tiểu tiểu kiếm trên thân. Thân là một cái viễn cổ kiếm linh, ngươi thế mà không có có phù hợp tu luyện thuật. Lạc cây ngươi nói một chút, tiểu tiểu bạc nhân ra sẽ tự mình tu luyện mua thức ăn, còn biết xem thư, tỷ tỷ tiểu lam sẽ tự mình dẫn đường vượt ngang ngàn dặm chém giết địch nhân. Ngươi đây ngươi biết cái gì? Giống như ngươi cái gì cũng không biết, ta cần ngươi làm gì? Lục Minh hỏi. Tiểu tiểu kiếm không hiểu ra sao, cùng lão tử có quan hệ gì? Ai, ta yêu cầu cũng không cao, ngươi hảo hảo tu luyện là được. Vô luận ta thiên phú như thế nào, bây giờ ngươi đã có thể khống chế nguyên thể, liền muốn tìm kiếm thích hợp nhất tu luyện thuật không phải sao? Ngươi xem một chút. Lục Minh thổn thức không thôi. Nhân ra hai cách đều là tân sinh trạng thái linh thể, từng cách như thế ưu tú, ngươi thân là viễn cổ kiếm linh lại cái gì cũng không biết, không dọa người a? Tiểu tiểu kiếm cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như Lục Minh nói có chút đạo lý là thế này phải không? Đương nhiên. Hồi lâu, đi qua Lục Minh dẫn đạo, dạy bảo, tiểu tiểu kiếm rốt cuộc đại triệt đại ngộ. Mặc dù nó cảm giác chính mình giống như bị dao động, thế nhưng là tiểu tiểu bạch xem thường là thật, cái này khiến nó rất tức giận. Ngươi chỉ là một cái mới linh thể, dựa vào cái gì xem thường nó? Vâng, nó là cô đơn, tốc độ tu luyện chậm, cũng không hiểu một chút tuổi trẻ linh thể mới thao tác. Có thể nó đã từng dù sao cũng là viễn cổ kiếm linh, có thể nào bị xem nhẹ? Thế là tiểu tiểu kiếm ôm Lục Minh đã từng đào thải xuống tới điện thoại, bắt đầu tự hành tìm kiếm biện pháp. Hừ, buồn cười, không phải liền là tốc độ tu luyện à? Bằng lão phu kinh nghiệm nhiều năm, chỉ cần thích ứng thoáng cái thời đại này quy tắc, vài phút siêu việt các ngươi. Ân, tại lục soát không đưa vào tốc độ tu luyện tăng lên. Nó mặc dù chưa bao giờ dùng qua, nhưng là thế nhưng là nhìn qua Lục Minh dùng qua rất nhiều lần, một điểm vấn đề không có. Xác nhận lục soát, lập tức ra rất nhiều. Ân, đại bộ phận đều là bình thường phương thức tu luyện, nhưng là a, đây là cái gì? Ngươi còn tại chịu đựng tốc độ như rùa tu luyện sao? Như thế nào để ngươi tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần? Tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ ấm mở. Bên trong miêu tả các loại thần kỳ phương thức tăng lên tốc độ tu luyện. Song tu pháp, hấp tinh pháp, rất là vi diệu. Cái giá tiền này giống như cũng không mắc a. Song tu ba tu tu, tiểu tiểu kiếm suy nghĩ lưu động. À, nghe danh tự tựu rất dù hoặc a. Bỗng nhiên, nó nhớ tới cái gì đã trôi qua thanh xuân. Kia dưới trời chiều lưu quang, cùng năm đó để nó tim đập rộn lên hồng kiếm. Nó mơ hồ có loại cảm giác, nó muốn quật khởi trở về. Hừ, là thời điểm để tiểu tiểu bạc những này mộng tình cảm thụ viễn cổ kiếm linh kinh khủng đi. Thế là nó kìm lòng không được một đường điểm kích xuống dưới.